ta không có ý khác. Thôi Tịnh Dung giải thích nói, Tiểu Lan nói ngươi ra cửa khi đều mang mũ có rèm, cho nên ta liền tưởng cho ngươi làm đỉnh đầu, ngươi nếu là không thích, cũng không có quan hệ, ta lại cho ngươi làm khác. Nàng quá nhạy cảm, Cố Nhược Ly đem mũ lấy lại đây mang lên, lớn nhỏ chính thích hợp, ta mang mũ có rèm không phải bởi vì ngại chính mình mặt khó coi, là bên ngoài có gió cát, mang thoải mái một ít. Dứt lời, cười nói, cảm ơn. Thôi Tịnh Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, không khách khí, ngươi có thể thích ta liền rất cao hứng. Hai người nói hơn một canh giờ nói, Tiểu Lan lén lút ôm cái tay nải trở về, tiểu thư, nô tỳ đã trở lại. Thế nào, mua được sao? Thôi Tịnh Dung nên qua đi, Tiểu Lan đem tay nải toàn bộ bày ở trên bàn, trước cầm bảy phó, chờ ăn xong rồi ta lại đi mua. Lại đối Cố Nhược Ly nói, tam tiểu thư, dược như thế nào trên ngài giáo nô tỳ đi, về sau nô tỳ sắc thuốc thì tốt rồi. Cố Nhược Ly gật đầu, ba người ghé vào bên cạnh phòng bếp nhỏ, xào dược, dày vò, vẫn luôn vội đến buổi tối. Thôi Tịnh Dung mới đưa đệ nhất phó dược uống thượng. Đồng nhiên, viện môn truyền miệng tới gõ cửa thanh âm, Tiểu Lan ngẩn ra, vội làm Thôi Tịnh Dung cùng Cố Nhược Ly đi phòng bếp, nàng đi mở cửa, vừa thấy tới cửa lập người liền cười nói, là biểu thiếu gia. Hừ. Dương Thanh Huy nói, sắc trời quá muộn, ta liền không đi vào. Tam tiểu thư ở chỗ này sao? Tiểu Lan gật đầu, chỉ phòng bếp, tam tiểu thư cùng chúng ta tiểu thư ở phòng bếp. Lại đệ nặng thanh âm nói, tam tiểu thư nói nàng nghĩ đến kia trường phương thuốc. Hôm nay cô ý từ bên ngoài trở về nói cho chúng ta biết, mới vừa đem chiên hảo cấp tiểu thư uống lên. Hảo, hảo. Dương Thanh Huy cao hứng không thôi, nói ăn bao lâu hội trưởng tóc. Tiểu Lan vui mừng khôn xiết, tam tiểu thư nói ăn trước một tháng, lại ăn kiêng một năm, lấy thanh đạm rau quả là chủ, là có thể trưởng tóc. Ta liền nói nàng nhất định có biện pháp. Dương Thanh Huy vẻ mặt tự tin, lại nói, ta đây đi trở về, gọi người thấy không hảo. Ngày mai ban ngày lại đến xem các ngươi. Tiểu Lan gật đầu. Nhìn theo Dương Thanh Huy thật cẩn thận đi rồi. Đại tiểu thư, tam tiểu thư. Tiểu Lan cười nói, là biểu thiếu gia, hỏi một ít tình huống liền đi rồi, còn nói ngày mai tới xem đại tiểu thư. Thôi Tịnh Dung đáp lời, Cố Nhược Ly nhìn xem sắc trời, cũng nói, ta cũng đi trở về, quận chúa nói hôm nay chờ ta trở về dùng bữa tối, ta ngày mai liền không tới, ngươi có việc khiến cho Tiểu Lan đi tìm ta. Hảo. Thôi Tịnh Dung đưa Cố Nhược Ly đến sân cửa, ngươi dẫn theo đèn lồng, đừng bị va chạm. Cố Nhược Ly gật đầu. Dẫn theo đèn lồng một người đi phía trước viện đi. Thượng khoanh tay hành lang, nàng tựa hồ nghe đến phía sau có bước chân đuổi theo, liền dừng lại chiều phía sau nhìn lại, nhưng người nào cũng không có. Phương Triều Dương ngày thường không thích náo nhiệt, lệnh các phòng đều ở chính mình trong viện dùng bữa tối, không có việc gì cũng sẽ không đến tiền viện đi, cho nên trung gian này đoạn khoanh tay hành lang liền không có bà tử thủ, lại nói cũng không có nhiều ít lộ. Cố Nhược Ly không có để ở trong lòng, xoay người tiếp theo đi phía trước đi, nhưng Phương đi rồi vài bước. Đống nhiên một bàn tay duỗi lại đây, không đợi Cố Nhược Ly phản ứng, nàng đã bị đẩy lảo đảo, không có đứng vững, người liền từ khoanh tay hành lang ngã xuống. Đi xuống là vườn hoa, lót không lớn không nhỏ đá thái hồ, xếp thành đủ loại kiểu dáng hình dạng làm xem xét dùng. A, Cố Nhược Ly ngã xuống, cột ở cục đá tiêm thượng, đau đảo hút khẩu khí lạnh, mồ hôi lạnh lập tức tẩm ra tới. Hành lang thượng, có người ảnh chợt lóe mà qua, bay nhanh biến mất ở mặt khác một đầu. Là người nào nàng giờ phút này căn bản không có tâm tư tưởng, bay nhanh kiểm tra xương đùi, hơi hơi một chạm vào nàng liền đau đổ mồ hôi lạnh, bất quá còn hảo, xương cốt không có đoạn, chỉ là bầm tím thực trọng. Cố Nhược Ly thở dài, sớm biết rằng làm Tiểu Lan đưa nàng đã trở lại. Nàng đỡ chảy đá chân sau căng đứng lên, khập khiễng nuốt cục đá đi. Cánh tay thượng, cũng nhân vừa mới ngã xuống tới khi sát phá ra, áo khoác tay áo cũng phá một cái động. Mới vừa nhảy qua khoanh tay hành lang. Liền nhìn đến Tuyết Trản cùng Vân Truy Triều bên này đã đi tới, nàng như chút được gánh nặng, nhẹ giọng hô, Tuyết Trản. Tiểu thư, Tuyết Trản cả kinh triều bên này chạy tới, ngài ở dưới làm cái gì? Dứt lời hai người đã tới rồi trước mặt, ngay sau đó hét lên một tiếng, ngài quăng ngã nơi nào, nô tỳ kéo ngài đi lên. Vân Truy nhảy xuống tới nâng Cố Nhược Ly, Tuyết Trản lôi kéo nàng. Cố Nhược Ly vừa lên tới, Tuyết Trản liền nhìn đến nàng một chân treo không có rơi xuống đất, sắc mặt lập tức liền biến trắng bệnh. Bị thương chân sao, chặt đứt không có, nô tỳ giúp ngài xem. Trước đỡ ta trở về. Cố Nhược Ly đau vô tâm tư, lại phiền lại táo, ta bên kia có dược, bôi lên thì tốt rồi. Tuyết Trản cùng Vân Truy hai người đều luống cuống tay chân, Vân Truy càng là ngồi xổm xuống, nô tỳ có ngài đi. Hảo. Cố Nhược Ly cũng không chối từ, ghé vào Vân Truy trên lưng, chủ tớ ba người đuổi trong viện đuổi, vừa đến chính viện cửa, Phương Triều Dương trong phòng thu hương liền thấy được, a nha một tiếng chạy tới, tam tiểu thư. Ngài bị thương, quăng ngã nơi nào? Té ngã chân. Tuyết Trản ánh mắt ngưng trọng, mau đi cùng quận chúa hồi một tiếng, lại thỉnh cái đại phu tới. Thu Hương gật đầu, dẫn theo váy nhanh như chớp chạy tới hồi bẩm. Trên đùi nóng rát, Cố Nhược Ly ghé vào Vân Truy trên lưng liền nói chuyện cũng chưa sức lực, mắt thấy Phương Triều Dương từ Noãn Các ra tới, đi nhanh chiều nàng đã đi tới, sắc mặt lại trầm lại hắc, đoan nhìn nàng, như là muốn đem nàng ăn giống nhau, như thế nào quăng ngã, ở nơi nào quăng ngã. Ở từ hành lang thượng ngã xuống đi. Tuyết Trản trả lời, Tam tiểu thư nói chân không có đoạn, chỉ là đâm có điểm trọng. Tuyết Trản dứt lời, Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, 12 người hầu hạ một cái chủ tử, còn có thể làm nàng quăng ngã thành như vậy, lưu các ngươi gì dùng. Quận chúa tha mạng. Tuyết Trản thình thịch một tiếng quỳ xuống tới. Phương Triều Dương cũng không thèm nhìn tới nàng, đối Vân Truy nói, đối đi Noãn Các. Lại quay đầu lại phân phó Lý Mụ Mụ, lăng làm cái gì, đi thỉnh đại phu tới. Lý Mụ Mụ hẳn là đi ra ngoài, Phương Triều Dương lại bổ sung nói, thỉnh Tôn Tân Y tới, nếu hắn không tới, liền cho ta trói lại đây. Tôn Đạo Đồng ngoại khoa ở Thái Y Y viện là có tiếng, nhưng nội khoa liền không bằng đái vi, cho nên hai người tranh một cái viện chính, đã hơn một năm đều không có kết luận. Là, Lý Mụ Mụ lên tiếng, bay nhanh đi ngoại viện tìm Thôi quản sự. Thôi Duyên Đình từ phòng ngủ đi ra, thấy trong viện tình hình cũng là kinh ngạc nhảy dựng, Kiều Kiều làm sao vậy? Ném tới chân. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, đi theo Vân Truy vào Noãn Các, Cố Nhược Ly bị đặt ở trên giường đất, Từ Vân dính dáng giày vỡ, đem ống quần vắt lên. Cố Nhược Ly thực gầy, cẳng chân thượng cơ hồ không có gì thịt, tinh tế bạch bạch, cho nên, bị đâm kia một khối xương đỏ càng thêm nhìn thấy ghê người, bất quá không lâu sau cũng đã xương màn thầu dường như. Trong nhà có khối băng sao? Cố Nhược Ly nhìn về phía Phương Triều Dương. Lấy điểm băng cho ta, ta trường lạnh một chút. Phương Triều Dương quay đầu lại liền nhìn Thu Vân, Thu Vân hẳn là liền chạy đi ra ngoài, một lát sau công phu ôm một thau đồng băng trở về, Cố Nhược Ly dùng khăn bao đắp ở cẳng chân thượng. Làm các nàng cho ngươi đắp, ngươi nghỉ ngơi. Phương Triều Dương chỉ vào Vân Truy trong lòng lộ bột một tiếng, vội tiếp Cố Nhược Ly tay, cho nàng nhẹ nhàng đắp. Thôi Duyên Đình lúc này mới được nói chuyện không đương, ở nơi nào quăng ngã, như thế nào sẽ quăng ngã, ngươi không có mang nha đầu sao? Ở khoanh tay hành lang thượng, Cố Nhược Ly suy yếu chiều Thôi Duyên Đình cười cười. Phương Triều Dương chém đinh chặt sắt hỏi, ai đẩy ngươi? Nàng biết Cố Nhược Ly không phải hảo ngoạn tính tình, cho nên, khẳng định là người khác mà làm. Cố Nhược Ly ngẩn ra, đó là liền Thôi Duyên Đình cũng là ngơ ngẩn, sắc mặt khó coi nhìn Phương Triều Dương. Ngươi một nhà, hạ nhân khẳng định không dám đi hại chủ tử, Phương Triều Dương như vậy vừa nói, liền kém chỉ tên nói họ. Ngươi nghe Kiều Kiều nói, gấp cái gì? Thôi Duyên Đình cũng ngồi xuống. Mỉm cười nhìn Cố Nhược Ly hương nói, có phải hay không trời tối không thấy rõ vượt ngã xuống, như thế nào cũng không đề cập tới cái đèn lồng. Một cái thái độ cường ngạnh, mục tiêu minh xác, một cái tưởng một sự nhịn chín sự lành, lời nói hàng hồ. Vợ chồng hai người thái độ hoàn toàn bất đồng. Cố Nhược Ly chiều Phương Triều Dương nhìn lại, nàng lạnh mặt, nhấp môi, hiển nhiên ở chịu đựng tức giận. Dẫn theo đèn. Cố Nhược Ly nhìn Thôi Duyên Đình, đáp không vội không chậm, té ngã, là bởi vì có người ở sau lưng đẩy ta. Ta không đứng vững mới ngã xuống đi. Nàng lại cùng Phương Triều Dương không thân cận, nhưng tại đây loại tình huống, nàng vẫn là sẽ che chở Phương Triều Dương mặt mũi. Một cái cha kế, một cái thân mẫu, thân cận xa cách nàng vẫn là biết đến. Đoạn sẽ không vì giữ gìn kiến an bá phủ an bình, mà hủy khuất chính mình lại rơi xuống Phương Triều Dương mặt mũi. Thôi Duyên Đình sửng sốt, sắc mặt lập tức cứng đờ lên, run run khỏe miệng, mặt sau muốn lời nói, như thế nào cũng nói không nên lời. Hừ. Phương Triều Dương hừ nhẹ một tiếng. Xem ra ta cái này đương ra chủ mẫu là sơ với thống trị. Hắn nhàn nhạt một câu, trong phòng không khí chợt đông lạnh xuống dưới. Nhất định là Ngữ Nhi. Thôi Duyên Đình đột nhiên liền đứng lên, quả quyết nói, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, cư nhiên có thể làm ra loại này tay chân tương tàn sự tình tới. Hắn khí không được, chụp cái bàn, Tiểu Kiều đừng tức giận, việc này ta nhất định cho người một công đạo. Thôi An đâu? Thôi Duyên Đình bá một chút quăng ngã mảnh, đứng ở Noãn Các cửa, đi đem Thôi An tìm tới. Làm hắn suốt đêm bị xe ngựa, đem tứ tiểu thư đưa đi thanh trạc am. Sao kinh 100 lần cho nàng tỷ tỷ cầu phúc, khi nào nàng tỷ tỷ chân hảo, khi nào tiếp nàng trở về. Tự nhiên không có người dám ứng hắn nói, hắn thường tùy đành phải tiến vào, không người đáp, là, tiểu nhân này liền đi thông chi Thôi quản sự. Trong viện lặng ngắt như tờ, Thôi Duyên Đình quay đầu lại nhìn mắt Noãn Các, nhíu lại mày lập một khắc, mới nhấc chân đi vào, đối phương ánh sáng mặt trời nói, không cần tra, nhất định là Ngữ Nhi làm, nàng quá tùy hứng. Không hảo hảo quản giáo Thu Liễm tính tình, tương lai còn không biết gặp phải cái gì tai họa tới. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, dư quang đi đánh giá Phương Triều Dương thần sắc. Nàng mặt vô biểu tình ngồi, phảng phất không có nghe được Thôi Duyên Đình nói giống nhau. Cố Nhược Ly thu ánh mắt, Thôi Duyên Đình việc này làm ra ngoài nàng dự kiến, nàng bất quá nói nửa câu, hắn là có thể lập tức làm ra như vậy phản ứng tới. Bất quá cũng ở tình lý bên trong. Dựa theo Phương Triều Dương tính tình, phàm là xác định là Thôi Tịnh Ngữ làm, nàng tất nhiên này đây nha còn nha. Đến lúc đó Thôi Tịnh Ngữ liền không phải đi am miếu đơn giản như vậy. Thôi Duyên Đình như vậy xử lý, đã đổ Phương Triều Dương thuận thế cứu chính mình nữ nhi, còn làm ra tư thái, một bộ che chở nàng bộ dáng. Thậm chí còn hôm qua Thôi Tịnh Ngữ trang bệnh không thể không uống dược, cũng theo đó thôi. Xem ra, nàng làm ầm ĩ, cũng không phải một chút dùng đều không có a. Ngươi đừng tức giận, lo lắng thân mình, tiểu kiều này một quăng ngã chậm thì hưu thượng một tháng, nàng còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Thôi Duyên Đình khinh thanh tế ngữ an ủi Phương Triều Dương, làm nàng đi thanh trả cam tự sinh tự diệt đi, không đáng cùng cái này không hiểu chuyện sinh khí. Phương Triều Dương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn không mặn không nhạt nói, ngươi không phải hẹn ta huynh trưởng đi uống rượu sao, còn không đi. Cũng là, không thể làm hầu ra đợi lâu. Thôi Duyên Đình sửng sốt, đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó cùng Cố Nhược Ly vội vàng mà nói, hảo hảo nghỉ ngơi, kinh thành tới một đám lưu ly chế ngoạn ý nhi, ngày mai ta cấp đào chút trở về, coi như cho ngươi bồi tội. Không dám. Cố Nhược Ly cúi người hơi phúc phúc, bá ra đi thong thả. Thôi Duyên Đình gật đầu, bước nhanh ra non cát. Phương Triều Dương sắc mặt rất khó xem, ngồi ở bên cạnh bàn cũng không nói lời nào. Cố Nhược Ly nhìn nàng một cái, ra tiếng nói, ta quần áo quăng ngã phá, làm Tuyết Trản cho ta trở về lấy thân quần áo đi. Tuyết Trản còn ở bên ngoài quỳ. Phương Triều Dương nhíu mày, hiển nhiên đối Cố Nhược Ly thái độ không hài lòng, nhưng rốt cuộc không có răn dạy, gần như không thể nghe thấy hử một tiếng. Thu Vân thấy liền thối lui đến cửa, đối Tuyết Trản đánh thủ thế, Tuyết Trản lúc này mới đứng dậy đi cháo viện cấp Cố Nhược Ly lấy quần áo. Thái y về tới. Lý Mụ Mụ lãnh vị đại phu tiến vào, Phương Triều Dương vừa nhìn thấy đối phương, lửa giận rốt cuộc gáp không được, Tôn Tân Y đâu, đã chết. Tới chính là vị tuổi trẻ thái y, ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng, trắng non sạch sẽ có vẻ thực văn nhược, hắn cung kính trả lời, sư phụ hôm nay thân thể không khỏe, cho nên để cho ta tới. Lại giải thích nói, tiểu thư chân thương không tính trọng, tại hạ có thể trị liệu. A, Phương Triều Dương cười lạnh nói, thân thể không khỏe, xem ra ta muốn bị chút lễ đi tôn phủ bái phỏng một chuyến. Tuổi trẻ thái y hề rũ đầu, lại nửa mắt không dám nhìn Phương Triều Dương. Tiểu thương, ai xem đều không ngại. Cố Nhược Ly sợ nàng đem tuổi trẻ thái y hề đuổi ra đi, tôn đại nhân tới, cũng không có khả năng lập tức làm ta chân hảo lên. Phương Triều Dương quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, mặt vô biểu tình, qua hảo một khắc mới lỏng một ít thần sắc, ngồi ở bên cạnh bàn dùng trà. Lý Mụ Mụ lẳng lặng nhìn mẹ con giằng co, xác định Cố Nhược Ly thắng, nàng mới cười nói, Phùng Thái Y Y, thỉnh. Phùng Thái Y Y tên thật Phùng Quân, tự tế tô, tuy có chút văn nhược, nhưng lại là tôn đạo đồng đắc ý môn sinh. Đắc tội. Phùng Quân đem hòm thuốc đặt ở một bên, nhìn Cố Nhược Ly té bị thương địa phương, ôn nhu hỏi nói, có đau hay không? Cố Nhược Ly gật đầu. Có thể hay không động? Phùng Quân không hảo chạm vào nàng chân, Cố Nhược Ly liền động cho hắn xem, nhẹ nhàng nâng lên chậm rãi chuyển động, xương ống chân bầm tím, đau đớn mãnh liệt, năng động, mới vừa rồi trường lạnh qua. Phùng Quân sửng sốt, nhìn Cố Nhược Ly, trường lạnh. Ân. Cố Nhược Ly trả lời, như vậy ngoại thương 12 cái canh giờ nội ta dùng trường lạnh pháp, có cái gì vấn đề? Đây là thương thức, nàng không có nghĩ nhiều. Phùng Quân ấp úng lắc đầu, không. Không có gì. Hắn từ hòm thuốc cầm hai bình thuốc mỡ đưa cho Lý Mụ Mụ, lại đối Cố Nhược Ly nói, bình nhỏ đêm nay bắt đầu dùng, chờ 7 ngày sau tiêu sưng, liền đổi thành bình lớn, thẳng đến chỗ đau đau đớn biến mất. Đa tạ. Cố Nhược Ly tiếp dược bình lại đây, mở ra đặt ở chốc mũi nghe nghe, Triều Phùng Quân gian nan cười cười, cùng Phương Triều Dương nói, nếu tính dưỡng hảo, 20 ngày là có thể khôi phục. Nói xong, Phùng Quân hành lễ, dẫn theo hồng thuốc bước chân vội vàng ra Kiến An bá phủ lập tức đi tôn phủ, Tôn Đạo Đồng đang ở thư phòng luyện tự, thấy ái đồ tới liền thả bước hỏi, là vị tiểu thư nào bị thương? Là Tam tiểu thư. Phùng Quân trả lời, đồ nhi nhìn qua, là tiểu thương, cũng không lo ngại. Bất quá. Như thế nào? Tôn Đạo Đồng nhìn hắn, Phùng Quân nghị nghị thấp giọng nói, sư phụ, ngươi nhận thức vị này Tam tiểu thư sao? Kiến An bá phủ tiểu thư hắn như thế nào sẽ nhận thức? Tôn Đạo Đồng ngưng mi, Phùng Quân liền nói tiếp, chính là nàng biết ngài tân định ngoại thương cấp cứu phương pháp. Hắn đem Cố Nhược Ly mới vừa rồi nói lặp lại một lần, đồ nhi hoảng sợ, trên đời này chỉ có sư phụ ngài biết, hơn nữa, ngài là mới đến ra kết luận, vì sao vị cô nương này lại dường như đã sớm rất quen thuộc dường như. Ngụ ý, cái này biện pháp rất có khả năng ở Tôn Đạo Đồng phía trước, cũng đã có người ở dùng. Tôn Đạo Đồng nguyên bản chỉ là tùy ý hỏi một chút, rốt cuộc hắn cự tuyệt Phương Triều Dương, giờ phút này nghe Phùng Quân vừa nói, hắn liền sắc mặt khẽ biến, ngươi xác định nàng là nói như vậy. Là. Phùng Quân thực khẳng định, đồ nhi đi phía trước, nàng đúng là trưởng lệnh, bên cạnh còn có nửa buồn khối băng. Tôn Đạo Đồng nhíu lại mi như suy tư gì, qua một khắc nói, một cái trong phủ tiểu thư. Sợ là có người giáo nàng cái này phương thuốc. Nhưng cho dù có người giáo nàng, như vậy lại là ai đâu, ai cùng hắn giống nhau đến xuất ngoại thương thương cốt khi nhưng dùng trường lệnh biện pháp. Tôn Đạo Đồng tò mò không thôi. Phùng Quân lại nói, còn có chuyện, không biết ngài nghe nói không có. Chuyện gì? Tôn Đạo Đồng ngồi xuống, không có tâm tư luyện nữa tự, Phùng Quân liền nói, trước hai ngày chúng ta y quán tới vài người cầu khám, là cái 4 tuổi hài tử, vướng bình nuốt căn nấm đinh hắn đem nhị hoa sự cùng với hôm nay ban ngày lương hoan sự đều nói một lần, là một vị họ Hoắc nữ đại phu. Việc này ta đã nghe Khương Thông nói qua. Tôn Đạo Đồng buổi chiều liền nghe Khương Thông hồi bẩm qua, cảm thấy người này phương thuốc hảo là hảo, lại hẳn là cũng là không có nhiều ít nắm chắc, nhưng là loại này phương thuốc cổ truyền cấp phương, có hay không nắm chắc đều không quan trọng. Thật gặp có tổng so không có hảo. Sư phụ, Đỗ Nhi tưởng nói chính là, vị này họ Hoắc nữ đại phu, có thể hay không là Duyên Châu vị kia, nghe nói y lý thuật lợi hại, có thể hay không chính là nàng nói cho Kiến An bá phủ vị kia tiểu thư. Hắn nói nhìn Tôn Đạo Đồng biểu tình, còn có, ngài phái đi thái y đi, lúc này cũng mau đến Thái Nguyên đi. Tôn Đạo Đồng hơi giật mình, chậm rãi đứng lên, phụ xuống tay qua lại dậm bước chân, gật đầu nói, ngươi tưởng không sai, việc này cần xác nhận một phen. Nếu là Hoắc đại phu thật sự tới rồi kinh thành, mà hắn lại phái người đi Duyên Châu tìm, một đến một đi không biết chậm trễ đến khi nào. Nếu là như thế này, hắn làm việc bất lợi bị răn dạy sự tiểu, Duyên Châu ba tánh bên kia khó tránh khỏi khó chịu, cho rằng thánh thượng không thể nghiệm và quan sát dân tình, không thuận dân tâm, như vậy đại phu cũng không ra thưởng. Nếu tương lai chờ Hoắc đại phu ở kinh thành có chút danh tiếng, bọn họ lại thưởng, lại có đền bù cùng mã hậu pháo chi ngại. Thế muốn xác nhận mới đúng. Còn có Kiến An bá phủ Tam tiểu thư. Phùng Quân càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính rất lớn, có thể tìm cơ hội hỏi lại hỏi nàng. Tôn Đạo Đồng xua tay, nói, trên đời người tài ba dữ dội nhiều, này mới có người so vi sư sớm cũng không kỳ quái, không cần truy cứu việc này. Dừng một chút bưng trà, trước tìm được Hoắc đại phu lại nói. Phùng Quân hẳn là, đi ra cửa. Thượng thuốc mỡ, trên đùi đau liền giảm bớt rất nhiều, mát lạnh, Cố Nhược Ly tò mò đổ một chút ở lòng bàn tay. Tinh tế nghiền nát rửa vào bên trong dược vị tới phân biệt bên trong thành phần. Có chút phổ, rồi lại không lớn xác định. Nàng liền nghĩ tới Đại Vi, lúc ấy ở Tây Uyển, nàng đứng ở chỗ tối thấy không rõ, chính là xem hắn thần sắc, tựa hồ rất dễ dàng là có thể phân biệt hôn tạp dược vị, có nào vài loại dược. Người đi thôi Tịnh Dung trong viện. Phương Triều Dương ngồi lại đây, đệ ly trà cho nàng, làm cái gì? Cố Nhược Ly nói thanh cảm ơn, trả lời, chính là cùng nàng trò chuyện, thấy sắc trời không còn sớm, liền đã trở lại. Không nghĩ tới. Chỉ là nói chuyện phiếm. Phương Triều Dương không chút nào che giấu nghi ngờ, ngươi không có chuyện gặp ta. Cố Nhược Ly ánh mắt hơi lóe, trong lòng bay nhanh xoay chuyển, Phương Triều Dương liền meo lại đôi mắt, huy tay háo đôi vân truy các nàng nói, các ngươi đều đi xuống. Trong phòng mấy cái nha đầu đều lui xuống. Có. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn nàng, ta tìm được rồi một cái phương thuốc, có thể trị bệnh của nàng, cho nên hưng phấn lấy về tới làm nàng thử xem. Phương Triều Dương như cũ nhìn nàng, nhìn không chớp mắt. Nàng nữ nhi phân biệt lâu lắm, thế cho nên ở chung nhiều ngày như vậy, nàng còn không có sở thấu nàng tính tình, phương thuốc, ngươi nơi nào dược tới phương. Lại nói, ta rời đi Khánh Dương sau, ngươi vẫn luôn đi theo Cố Giải Khánh học y đi hề. Nàng rốt cuộc bắt đầu hoài nghi nàng, Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhẹ, đều không phải là sợ Phương Triều Dương biết nàng sẽ chữa bệnh, mà là sợ nàng bởi vậy biết, nàng đi Tây Uyển chân chính mục đích. Đối thái thượng hoàng bất lợi. Học 2 năm. Cố Nhược Ly một nửa thật một nửa giả. Ta cảm thấy ta có thể khai căn tử, chớ nói khó, một ít phong hàn đau đầu linh tinh kinh phương vẫn là có nắm chắc. Chính là tổ phụ không cho, nói ta học cái ra lông, cho nên ta. Phương Triều Dương không nói chuyện. Cố Nhược Ly rũ đầu cũng không nói lời nào, giống như bởi vì cái này để tài xúc động chuyện thương tâm, mà khổ sở nói không ra lời. Đã biết. Phương Triều Dương nhìn nàng rũ đỉnh đầu, ngữ khí đạm mà không gợn sóng, kẻ muốn cho người muốn nhận, ngươi tưởng cho nàng trị liền trị đi, dù sao nàng tồn tại cũng là thống khổ. Có thể làm ngươi thử một lần, là nàng công đức. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, khoe miệng giật giật, không có phản bác. Nàng không thể đem cái này để tài tiếp tục đi xuống, không chừng Phương Triều Dương sẽ bởi vậy mà hỏi lại cái gì. Xem ra nàng nếu muốn biện pháp cấp Hoắc Phồn Lâu đưa phong thư, làm hắn cùng Trương Bính Trung trốn một trốn, để tránh bên ngoài Hoắc đại phu sự tình nháo quá lớn, làm Phương Triều Dương lại hoài nghi nàng. Trở về nghỉ ngơi đi. Phương Triều Dương xoay người nhìn Cố Nhược Ly, ta mệt mỏi. Cố Nhược Ly lên tiếng. Hô Tuyết Trản cùng Vân Truy, nụ cười cũng đi theo lại đây, ba người hợp lực đỡ Cố Nhược Ly ra non cắt. Phương Triều Dương lẳng lặng đứng ở cửa sổ, nhìn Cố Nhược Ly nhảy nhót ra nàng tầm mắt, Sau một lúc lâu không nói gì, Lý Mụ Mụ đi tới đệ trà nóng cho nàng, thấp giọng nói, tứ tiểu thư từ đại thiếu gia tự mình đưa đi thanh trà cam, không khóc không náo, còn chính mình thu thập vài món quần áo. Tứ tiểu thư biến thông minh, biết là Thôi Duyên Đình hạ lệnh, nàng thuận theo đi, nếu là đổi làm trước kia, sợ là còn muốn tới làm ầm ĩ một trận mới bỏ qua. Quận chúa giải sầu chút. Lý Mụ Mụ hỏi, đại phu cũng nói, tam tiểu thư dưỡng thương 20 ngày là có thể toàn hảo. Tứ tiểu thư bên kia, nô tỳ xem liền thôi bỏ đi, bá gia cũng phạt, nếu ngài lại đuổi theo, khó tránh khỏi làm bá gia rét lạnh tâm. Có chương có thể chậm rãi tính. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, nàng bất quá là mặc kệ các nàng thôi, nếu có tâm nàng tưởng trị một cái kế nữ, đó là kêu nàng vô thanh vô tức chết ở trong nhà, cũng sẽ không có người ta nói nàng nửa câu. Nàng trong lòng lực chuyển, nói, ngày mai cấp tôn phủ đưa thiếp mời, liền nói ta tự mình tới cửa bái phòng. Lý Mụ Mụ sửng sốt, cho rằng Phương Triều Dương thật sự cho rằng Tôn Đạo Đồng hôm nay không có tới, muốn tới cửa hưng sư vấn tội, liền khuyên nhủ, Tôn đại nhân tính tình thẳng, kỳ thật làm người nhưng thật ra khó gặp đoan chính, ngài. Phương Triều Dương mắt phong đảo qua, Lý Mụ Mụ kế tiếp nói lại không dám nói. Tính. Nàng rồi lại lập tức sửa lại chủ ý, ta ngày mai đi Tây Huyền, ngươi đi bị chút điểm tâm. Lý Mụ Mụ cúi đầu hẳn là. Cố Nhược Ly đau một đêm không ngủ kiên định, thẳng đến hừng đông khi mới khép lại mắt ngủ mấy cái canh giờ. Lại tỉnh lại khi đã mau đến giữa trưa, mấy cái nha đầu canh giữ ở mép giường, nửa bước không dám rời đi. Ngay tỉnh, cần phải đi tiểu, nô tỳ bối ngải qua đi. Vân Truy tuy tuổi còn nhỏ, có thể so mặt khác mấy cái nha đầu chắc nịch một ít, nàng không người ngồi xổm mép giường, đại phu nói ngài mấy ngày nay không thể dùng sức. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, ghé vào Vân Truy từ nàng trên lưng đi tịnh phòng, chờ rửa mặt trải đầu hảo ra tới, cơm trưa đã bày ở trên bàn. Nhị tiểu thư sáng sớm liền tới qua, thấy ngài ngủ liền không có vào, còn nói buổi chiều lại đến xem ngài. Tuyết Trản cấp Cố Nhược Ly thêm canh, đại tiểu thư bên kia Tiểu Lan cũng đã tới, cũng nói buổi tối tới xem ngài. Cố Nhược Ly đáp lời, chậm rãi uống canh, Tuyết Trản lại nói, tứ tiểu thư tối hôm qua liền ra cửa, không khóc không náo, an an tĩnh tĩnh đi rồi. Không náo sao? Cố Nhược Ly cũng có chút kinh ngạc, xem ra là Thôi Tịnh Văn đã dậy, nếu bằng không ấn nàng tính tình, không náo người ngã ngựa đổ là tuyệt không sẽ ngoan ngoãn đi. Tuyết Trản cười cười, nhìn mắt Cố Nhược Ly thêm ở ghế con thượng, xương cao cao chân, nhấp môi thần sắc nghiêm trọng, tiểu thư, về sau ngài mặc kệ đi nơi nào đều mang theo chúng ta đi, nhậm một cái đều được, chúng ta cũng có thể yên tâm điểm. Là, nụ cười cùng Vân Truy cũng một cái khác nhị đẳng nha đầu Thụy Châu sôi nổi gật đầu, ngài nếu là ngại liên lụy, mang một cái liền thành, chúng ta tuyệt không sẽ cho ngài chọc phiền toái. Cố Nhược Ly cười gật đầu, về sau ở trong phủ đi lại, nhất định mang theo các ngươi. Ngụ ý, đi ra ngoài nói liền tính. Tuyết Trản muốn nói lại thôi, thở dài. Biểu thiếu gia ở nhà sao? Cố Nhược Ly nhớ thương cấp Hoắc Phồn lâu truyền tin, suy nghĩ một vòng chỉ có Dương Thanh Huy thích hợp, đi ngoại viện nhìn xem, nếu là hắn ở, liền thỉnh hắn lại đây một chuyến, nói ta có việc tìm hắn. Tuyết Trản trả lời, biểu thiếu gia tối hôm qua cũng đi đưa tứ tiểu thư. Đánh giá buổi chiều mới có thể trở về. Cố Nhược Ly nga một tiếng, thuận miệng hỏi, quận chúa đâu? Quận chúa đi ra ngoài. Tuyết Trản trả lời, nghe nói làm phòng bếp làm hạt sen tô, nô tỳ đoán ước chừng là đi Tây Huyền Vân An Thái Thượng Hoàng. Trước kia Thái Thượng Hoàng yêu nhất hạt sen tô, cho nên kiến án bá phủ phòng một cái làm điểm tâm đầu bếp. Đi Tây Huyền. Cố Nhược Ly cái muông canh run lên sái ra tới, Tuyết Trản hoảng sợ vội lấy khăn cho nàng. Cố Nhược Ly bại xuống tay hỏi, nàng một người đi sao, nói cái gì thời điểm trở về không có. Nàng đi Tây Huyền làm cái gì, là bởi vì hoài nghi nàng, cho nên đi thăm dò Thái Thượng Hoàng đi sao. Nàng muốn làm cái gì? Làm thánh thượng giết Thái Thượng Hoàng. Triệu Vân đâu, thời gian dài như vậy nàng một chút hắn tin tức đều không có, mặc dù là trong kinh thành tiếng gió, cũng nửa điểm không có nghe được. Muốn hay không nghĩ cách cho hắn đưa cái tin tức. Tiểu thư, nhị tiểu thư tới. Tiết Thu Phân đứng ở cửa đánh mảnh, Cố Nhược Ly sửng sốt ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Thôi Tịnh Văn mang theo Liên Kiều lại đây, nàng ăn mặc kiện tố mặt phù dung mặt áo ngoài, sơ liếu rủ đuôi tóc, để mặt một bộ dáng, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Chủ tớ hai người dẫn theo mấy hộp điểm tâm, thấy nàng Thôi Tịnh Văn mặt lộ vẻ lo lắng nói, tối hôm qua liền nghĩ đến xem ngươi, chỉ là sợ ngươi đau khó chịu, ta tới ngược lại chọc ngươi phiền lòng, hôm nay hảo chút không có. Khá hơn nhiều. Cố Nhược Ly thu tâm tư, làm tỉ tỉ lo lắng. Thôi Tịnh Văn ánh mắt dừng ở nàng trên đùi, lại đau lòng nhìn nàng, muốn ăn cái gì, làm phòng bếp cho ngươi làm. Lần này thừa dịp dưỡng bệnh, đơn giản hảo hảo bổ bổ mới là. Là. Cố Nhược Ly gật đầu, này không. Cùng nhau tới liền ở ăn canh đâu. Thôi Tịnh Văn nhấp môi cười cười, thở dài, nắm tay nàng, ngữ nhi quá không hiểu chuyện, ngươi không cần hận nàng. Nàng từ nhỏ sợ hát sợ tĩnh, lần này ở trong am ở, đối với nàng tới nói, thật sự là khó nhịn tội. Ta không thấy rõ là ai. Cố Nhược Ly lo lắng nói, chỉ đề ra một câu, bá gia hắn liền. Thực xin lỗi, ta cũng không biết nói cái gì hảo. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tưởng tốt lời nói ở trong miệng xoay mấy vòng, nàng cười nói, phụ thân là yêu thương ngươi, cũng hiểu biết ngữ nhi tính tình, ngươi không cần để ở trong lòng, trưởng bối làm việc, tự nhiên là không nghiêng không lệch một môn tâm cho chúng ta tiểu bối suy xét. Cố Nhược Ly mỉm cười hẳn là. Thôi Tịnh Văn ngồi gần nửa cái canh giờ mới đi, nàng chân trước rời đi, Thôi Tịnh Dung mang theo Kiều Lan tới, đỡ nàng chân khóc một hơi, hai người ở trong phòng nói một buổi chưa nói, nàng mới lưu luyến không rời trở về. Cố Nhược Ly niệm Tây Huyền sự, liền thường thường làm Tuyết Trản đi ngoại viện xem Dương Thanh Huy trở về không có. Thẳng đến giờ dậu, Dương Thanh Huy mới phong trần mệt mỏi vào nàng sân. Cố Nhược Ly khiển mấy cái nha đầu, thỉnh hắn vào nuông cát. Tối hôm qua đi gấp. Dương Thanh Huy vừa vào cửa liền nhìn nàng chân, thẳng nhíu mày, chính ngươi xem vẫn là thỉnh đại phu. Cố Nhược Ly trả lời, thỉnh đại phu. Thỉnh hắn ngồi, liền đệ nặng thanh âm nói, có thể hay không phiền toái ngươi đi một chuyến nghề đục đá hẻm giúp ta đưa phong thư. Đưa cho Hoắc tiểu ca sao? Dương Thanh Huy lập tức liền đoán được, Cố Nhược Ly gật đầu cầm một phong vừa mới viết tốt tin đưa cho hắn, cần phải giúp ta đi một chuyến, ta có việc gấp. Dương Thanh Huy đem tin thu cũng không hỏi nguyên do, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta đây liền đi. Cảm ơn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đồng nhiên ngừng lại, nhìn Cố Nhược Ly, có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi, lúc ấy ngươi là cùng Triệu tướng quân cùng nhau vào kinh. Bởi vì đi Dương phủ truyền tin nói Cố Nhược Ly không có việc gì người, là Triệu Vân thủ hạ. Vừa lúc tiện đường, Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn hắn, Dương Thanh Huy nhíu mày nghĩ, truy vấn nói, vậy ngươi tiến Tây Huyền sao? Cố Nhược Ly ngưng mi, Dương Thanh Huy bại xuống tay, tính, khi ta không hỏi, ngươi không cần khó xử. Lại nói, chính ngươi cẩn thận, hảo hảo dưỡng. Dương Thanh Huy bước nhanh ra cửa. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, hắn Hoắc Phồn lâu đi tìm Triệu Vân nhà riêng tìm đủ toàn, đầy đủ hết hầu hạ Triệu Vân nhiều năm, hắn nhất định có biện pháp tìm được Triệu Vân cũng thông chi hắn. Ít nhất làm thái thượng hoàng phòng bị một ít. Dương Thanh Huy cầm tin trực tiếp ra cửa, ngồi xe đi nghề đục đá ngõ nhỏ, tìm hồi lâu mới nhìn đến đèn sáng phơi mãn tam thất cùng thông khí sân, hắn đứng ở cửa, Trương Bính Trung liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, Dương. Dương gia thiếu gia. Trương Đại Phu. Dương Thanh Huy ôm quyền, cười qua đi, hồi lâu không thấy, Trương Đại Phu nhưng hảo. Trương Bính Trung đối Dương Thanh Huy ấn tượng thực hảo, ít nhất so Dương Dũng hảo rất nhiều, Dương thiếu gia khi nào tới kinh thành, ngươi là tới tìm Hoắc Đại Phu sao? Nàng không ở nơi này. Ta là chịu Hoắc Đại Phu chi thác tới truyền tin. Dương Thanh Huy hỏi, Hoắc công tử có ở đây không? Hắn nói rơi xuống, liền nhìn đến cửa con quang, Hoắc Phồn lâu ôm cánh tay dựa vào cánh cửa thượng, cười ha hả nói, là Dương công tử à? Hắn biết Dương Thanh Huy tới. Hoắc công tử. Dương Thanh Huy ôm quyền nói, Hoắc Đại Phu tối hôm qua quăng ngã chân, không có phương tiện ra tới, cho nên làm ta cho người đưa phong thư. Đem tin đem ra. Hoắc Phồn lâu sắc mặt trầm xuống. Bước nhanh đi tới một phen đoạt quá tin lại không vội mà xem, ngay sau đó âm trầm nói, nàng hảo hảo đi đường như thế nào sẽ quăng ngã. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Trương Bính Trung muốn xem, Hoắc Phồn lâu đem tin đưa cho hắn, nhìn Dương Thanh Huy nói, Dương công tử có biết nàng là như thế nào quăng ngã. Loại này sau lưng nghị người dài ngắn sự, Dương Thanh Huy tự nhiên sẽ không làm. Hắn nói, không lớn rõ ràng, chờ Hoắc Đại Phu hảo ngươi hỏi lại hắn. Hắn bên ngoài đãi một ngày, sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Tin ta đưa đến, này liền cáo tử. Hoắc Phồn lâu không nóng không lạnh ôm quyền, đi thong thả. Đem hắn đưa đến cửa. Như thế nào sẽ té ngã chân? Trương Bính Trung nôn nóng nói, chúng ta muốn hay không đi trong phủ xem nàng, nàng một cái ở nơi đó trời xa đất lạ, khẳng định thực xuất ruột. Hoắc Phồn lâu chừng hắn một cái, đó là nàng ra, bên trong người là nàng mẹ ruột, nàng gấp cái gì? Dứt lời, chỉ Trương Bính Trung trong tay tin, viết cái gì? Triều Dương quận chủ hoài nghi nàng sẽ y y thuật. Trương Bính Trung trả lời, làm ngươi nghĩ cách đi tìm đủ toàn. Làm cho bọn họ đa lưu tâm, ngàn vạn cẩn thận. Hoắc Phồn lâu gật đầu, hỏi, đã không có. Chính ngươi sẽ không xem a? Trương Bính Trung chừng hắn một cái, lại nói, nàng nói ý quán trước chuẩn bị, khi nào khai trương nàng còn muốn lại suy xét, miễn cho bị quận chúa phát hiện. Thật đương chính mình là Bồ Tát. Hoắc Phồn lâu tức giận bất bình, xoay người liền hướng bên ngoài đi, Trương Bính Trung thu tin đuổi theo hỏi, ngươi đi đâu? Tìm đủ toàn sao? Hoắc Phồn lâu đã ra cửa. 07 năm nam nhân. Không phải muốn đi tìm đủ toàn sao. Trương Bính Trung nhìn Hoắc Phồn lâu ở trên phố quải tới quải đi, sờ không rõ hắn ý tứ, ngươi tại đây chuyển động cái gì. Hoắc Phồn lâu chừng hắn một cái, thái thượng hoàng sự nếu bị hoài nghi, Triệu Viễn Sơn có thể hảo đi nơi nào, nhà hắn bên ngoài còn không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Trương Bính Trung ngạc nhiên, nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Lại tò mò hỏi hắn, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Hoắc Phồn Lâu không kiên nhẫn, hắn nếu là biết như thế nào làm, liền sẽ không ở chỗ này chuyển động. Ta có biện pháp. Trương Bính Trung ánh mắt sáng lên, chúng ta vào không được, nhưng có người có thể. Dứt lời lôi kéo Hoắc Phồn Lâu hướng nghề đục đá hẻm đi. Hoắc Phồn Lâu bị hắn lôi kéo đi rồi vài bước, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi cũng có thông minh thời điểm. Dứt lời, hai người đi Bạch Thế Anh bên kia. Bạch cô nương. Hoắc Phồn Lâu hành lễ, tương lai ý nói một lần, có thể hay không phiền toái ngươi thỉnh cái láng giềng giúp ta đi một chuyến đưa phong thư. Bạch Thế Anh không có băn khoăn, chỉ gật đầu nói, các ngươi chờ một lát. Liền ra cửa, qua một khắc lánh cái phụ nhân trở về, cùng bọn họ nói, đây là Chu Thím, nhà nàng là bán thịt heo, ấn ngươi ý tứ, nàng chọn chút thịt heo đưa đi hẳn là không có chuyện. Bạch Thím gật đầu cười nói, chúng ta trước kia liền thường xuyên hướng những cái đó gia đình giàu có đưa quá thịt, ngươi yên tâm, chuyện này dễ làm. Hoắc Phồn Lâu đánh giá hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu nhìn về phía Bạch Thế Anh, mượn ta bút mực, ta viết phong thư. Nơi này, Bạch Thế Anh lánh Hoắc Phồn Lâu đi thư phòng, vừa đi vừa hỏi, Hoắc cô nương về nhà sao, nàng còn hảo đi. Chiều nay nháo rầm rầm, nàng vội vã trở về, cũng không biết trên đường có hay không gặp được phiền toái. Hoắc Phồn Lâu thuận miệng trả lời, quăng ngã chặt đứt chân, trong khoảng thời gian này sợ là ra không được. Quăng ngã. Bạch Thế Anh ngẩn ra, nhíu lại mi nói, đã biết. Đem bút mực cấp Hoắc Phồn Lâu, chính mình đi phòng bếp. Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại nhìn chính nhìn chằm chằm kệ sách phát lăng Trương Bính Trung, thất thần làm cái gì, tới viết thư a? Chính ngươi sẽ không a? Trương Bính Trung lẩm bẩm một câu, chịu quyển sách giống như chết đói nhìn lên, Hoắc Phồn Lâu qua đi đoạt thư, đẩy hắn, nhanh lên, ta nói ngươi viết. Trương Bính Trung cho rằng Hoắc Phồn Lâu lười biếng, hiện tại thấy hắn như vậy bỗng nhiên liền hiểu được, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nói, ngươi không biết chữ. Hắn nhớ tới, mới vừa rồi Hoắc Phồn Lâu rõ ràng thực xuất ruột, lại không có xem tin, nguyên lai hắn không quen biết tự. Liền ngươi trưởng miệng có thể nói. Hoắc Phồn Lâu chỉ vào tin, mau viết. Trương Bính Trung phát hiện Hoắc Phồn Lâu uy hiếp, hắc hắc nở nụ cười, dẫn theo bút nhìn hắn, nói đi, viết cái gì? Đã sinh nghi, thật. Hoắc Phồn Lâu nói xong, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, duy mẫu nhưng hộ. Trương Bính Trung viết xong hầu nghi nhìn hắn, cái này mẫu? Là ai? Thái hậu. Hoắc Phồn Lâu thu tin điệp hảo nhét vào phong thư, nhất không muốn nhìn thấy Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng huynh đệ tương tàn chính là ai, đương nhiên là Thái Hậu A. Trương Bính Trung lộ ra thì ra là thế bộ dáng, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Hoắc Phồn Lâu đi ra ngoài, hắn lại đuổi theo, không đúng A, ngươi lời này có bao nhiêu này nhất cử hiểm nghi, Thái Hậu có thể che chở Thái Thượng Hoàng, Triệu Viễn Sơn khẳng định đã sớm nghĩ tới, còn muốn ngươi nhắc nhở. Ta nói ta, bọn họ có hay không nghĩ đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoắc Phồn Lâu đem tin đưa cho đã lấy một rổ thịt tới Chu Thím, tìm đủ toàn, thịt nhất định phải tự mình đưa đến trong tay hắn. Chu Thím cười gật đầu, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hoắc Phồn Lâu nói lời cảm tạ. Này dược ngươi đưa cho Hoắc cô nương. Bạch Thế Anh cầm cái bình sứ lại đây đưa cho Hoắc Phồn Lâu, là ta điều cao, hiệu quả so giống nhau muốn tốt một chút. Hoắc Phồn Lâu thu nhét ở trong lòng ngực, làm phiền Bạch cô nương, cáo tử. Bạch Thế Anh đưa bọn họ đi ra ngoài. Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung đi theo Chu Thím, tận mắt nhìn thấy nàng đem thịt đưa cho đầy đủ hết, hai người mới quẹo vào ngõ nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Đầy đủ hết dẫn theo một rổ thịt, cười đem bạc đưa qua đi, Chu Thím cười khanh khách, nói, chủ gia lần tới muốn thịt nhớ rõ còn muốn tới thăm sinh ý, nhà của chúng ta thịt, chính là toàn kinh thành tốt nhất. Nhất định, nhất định. Đầy đủ hết đáp lời, nhìn theo Chu Thím rời đi, hắn mới che môn, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hàn Mụ Mụ cửa trước phùng nhìn nhìn. Hai người dẫn theo rổ bay nhanh đi ngoại viện trong phòng, đóng cửa đầy đủ hết đem một đao thịt lấy ra tới, liền nhìn đến bên trong đè nặng một phong thơ. Viết cái gì? Hàn Mụ Mụ cảm thấy kỳ quái, người nào truyền tin dùng cái này phương thức, đầy đủ hết trả lời, làm chúng ta tiểu tâm một ít, nói có người bắt đầu hoài nghi Thái Thượng Hoàng bệnh là cố ý làm bộ. Hàn Mụ Mụ ngẩn ra, sắc mặt đổi, này làm sao bây giờ? Trước kia tuy rằng cũng có mấy phen thử, nhưng ít ra thử, hoài nghi còn không đến mức. Nếu thật sự hoài nghi, thánh thượng sợ là không thể lưu Thái Thượng Hoàng. Ta tới nghĩ cách. Đầy đủ hết đem tin ở hỏa thượng thiêu, Hàn Mụ Mụ nhớ tới cái gì tới, hỏi, tin là người nào đưa tới. Đầy đủ hết đem chứ hỏa tin ném ở thao đồng, nhìn nàng ý vị thâm trường nói, Hoắc cô nương. Hoắc cô nương. Hàn Mụ Mụ kinh ngạc một chút, bọn họ mãi cho đến hiện tại đều không có biết rõ ràng Cố Nhược Ly thân phận, cũng biết Triệu Vân liền đi lên tựa hồ ở tìm nàng, nàng lại biến mất vô tung vô ảnh. cuối cùng thời gian cấp bách chỉ chừa một phần tin cho nàng liền đi rồi, nàng còn ở kinh thành, nàng như thế nào biết có người hoài nghi thái thượng hoàng bệnh làm bộ. Đây là vấn đề A, chính là đầy đủ hết tưởng không được như vậy nhiều, ra biết là được, chúng ta không cần biết đến như vậy rõ ràng. Dứt lời, hắn ở đáy giường tìm kiện lại phá lại cũ quần áo thay, mang lên tóc giả, dính thượng dâu, chuẩn bị thỏa đáng sau hắn đối Hàn Mụ Mụ nói, cấm đi lại ban đêm trước ta sẽ trở về, trong nhà liền giao cho ngươi. Hàn Mụ Mụ hẳn là. Ba ngày sau, ứng thiên trong thành 10 vương phủ nội im ắng, lúc trước thái tổ rời đô trước, nơi này ở hơn 10 vị hoàng tử, cả ngày người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Chính là trăm năm sau, nơi này sớm đã lủi bại tiêu điều, xa không bằng cách một cái phố hầu phủ mới tinh cường thịnh. Mấy chỉ cầu nói chuyện phiếm dường như không ngừng kêu to, ở không có một bóng người trên đường phố quanh quẩn, táo không biết là ai cách sân hét lớn một tiếng, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, nhưng cái đó cầu ở các xó xỉnh sừng kêu càng thêm vui sướng. Có mấy đạo bóng người chiều 10 hướng phủ đi đến, nện bước mạnh mẽ, lạc bước không tiếng động, đảo mắt công phu 6 cá nhân ngừng ở 10 vương phủ cửa hông. Cửa phòng mở 3 tiếng. Từ bên trong mở ra, ngay sau đó 6 cá nhân chợt lóe mà vào, môn lại không dấu vết khép lại. Núi xa. Có nam tử từ bên trong chạy như bay ra tới, lập tức tướng lãnh đầu người ôm cái đầy cõi lòng, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Dứt lời, hung hăng vỗ Triệu Hân phía sau lưng, đầy mặt tươi cười. Ánh đèn mờ nhạt, hai người đứng ở ảnh bích sau, Triệu Hân nhìn đối diện hắn cười nam tử. Quá không bằng ở kinh thành hảo, này 3 năm hắn tiểu tụy rất nhiều, nhìn qua lại có gần 40 tuổi bộ dáng, thon gầy mặt, đại thả lượng đôi mắt, tươi cười ấm áp, vẻ mặt chân thành. Thái tử. Triệu Hân ôm quyền, đối Triệu Lăng nói, núi xa đến chậm. Triệu Lăng ha ha cười, lôi kéo Triệu Hân cánh tay hướng nội viện đi, ngươi có thể tới ta đã thật cao hứng, còn có cái gì muộn không muộn. Lại nói, thế nào, trên đường còn an toàn sao, không có bị thương đi. Đương nhiên không an toàn, Triệu Hân đạm đạm cười, Vân Đạm Phong khinh nói, thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Triệu Lăng vừa đi vừa hỏi, ta phụ hoàng đâu, thân thể như thế nào. Hắn đã nghe nói Triệu Hân tìm được đại phu sự, tựa hồ có khởi sắc. Nhưng rốt cuộc thế nào hắn lại không rõ ràng lắm. Triệu Vân đại khái cùng hắn nói một lần, Triệu Lăng tức khắc mặt mày hớn hở lên, vỗ tay nói, thật đúng là thần y đi hề, tương lai hồi kinh ta nhất định phải hảo hảo tạ nàng. Tạ nàng sao? Triệu Vân hơi đốn, nghĩ đến Cố Nhược Ly bộ dáng. Tiểu nha đầu khôn khéo thực, còn biết dùng kế mê hoặc hắn, bất quá cũng hảo, này một đường không yên ổn, nếu là nàng ở cũng không an toàn. Đến nỗi để lộ bí mật sự, lấy nàng khôn khéo hẳn là sẽ không, nếu để lộ tiếng gió. Nàng cái này đại phu cũng tánh mạng khó bảo toàn. Này đó, hắn liền đi lên ở tin chung đều cùng nàng nói minh, liền tính nàng không thể tưởng được, cũng có thể xem hiểu. Nghĩ đến đây, Triệu Hân hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, hảo, là thất gia tới sao? Hai người nói chuyện, trong viện nên đón một vị phụ nhân, ăn mặc một kiện vàng nhạt giải hoa áo ngoài, 20 tả hữu tuổi tác, dáng người đấy đà cao gầy, làn da tinh tế sứ bạch, một đôi mắt đào hoa như hắc đá quý khảm ở mượt mà trên mặt. Khỏe mắt một viên lệ trí, yêu dị phong tình. Triệu Hân nhàn nhạt ôm quyền, cũng không xem đối diện nữ tử. Triệu Lăng nguyên phối 3 năm trước đây mất, để lại 2 trai 1 gái. 2 năm trước Triệu Lăng ở ứng trời biết phủ hình đại nhân trong phủ, gặp được thân là hình phu nhân đại á đầu Thẩm Tranh Ngọc, nhất kiến trung tình. Hình ra thấy hắn trong phòng không người liệu lý, thuận nước dong thuyền, đem Thẩm Tranh Ngọc đưa đến 10 vương phủ. Trên danh nghĩa là thiếp, nhưng Triệu Lăng cũng không chính phòng, cũng không chắc phi, cho nên, hạ nhân thấy nàng đều lấy phu nhân làm xưng. Giống như chính phi. Triệu Lăng cao hứng nói, Ngọc Nhi, ngươi đi làm phòng bếp làm bàn bàn tiệc, ta cùng núi xa phải hảo hảo uống một chén. Hảo. Thẩm Tranh Ngọc nhìn Triệu Hân, thẳng lăng lăng, ta nhớ rõ núi xa thích nhất ăn ứng thiên hàm vịt. Dứt lời, đỡ nha đầu, vòng eo khoản bãi đi rồi. Triệu Hân mày nhíu lại, cùng Triệu Lăng hai người vào thư phòng, vừa ở vào cửa Triệu Lăng liền đệ nặng thanh âm hỏi, Thái hậu nương nương thân mình nhưng hảo, ta nghe nói nàng cố ý đem phụ hoàng đưa đến ứng thiên tới, chính là thật sự. Sắc có ý này. Triệu Hân gật đầu, chỉ thánh thượng chưa từng đồng ý, nhất thời canh ba, sẽ không đạt thành. Triệu Lăng xoa xoa tay thực sốt ruột bộ dáng, lại dừng lại, ta thế nhưng quên hỏi ngươi binh phủ sự, ngươi như thế nào có thể đem binh phủ quăng ngã, đây chính là ngươi sống yên ổn lập mệnh chi bổn, một khi ném binh phủ, ai còn có thể đem ngươi để vào mắt, đến lúc đó ngươi mệnh, còn không phải tùy ý bọn họ lấy. Triệu Hân không nói chuyện, Triệu Lăng lại nói, ngươi có phải hay không còn có khác tính toán? Ngươi không phải như vậy xúc động người. Cùng ngươi nương cãi nhau liền cãi nhau, đơn xin từ trước ta đều có thể lý giải, này binh phủ cũng không phải là nói giỡn, dũng sĩ doanh là ngươi một tay sáng lập a, ngươi liền không đau lòng. Còn có khuỷu sông, nếu là thánh thượng thật từ bỏ thế nào, kia toàn bộ Tây Bắc, chẳng khác nào rộng mở môn hộ chờ ngạch xâm tới a. Triệu Hân thực đạm nhiên, hắn bưng trà thổi thổi, nhẹ nhàng bâng cơ nói, Tây Bắc ba cánh, cùng ngươi mệnh, cái kia càng quan trọng. Triệu Lăng sửng sốt, bị hắn nói nghẹn lại, nghẹn mặt đỏ bừng, lại một câu đều nói không nên lời. Đây là về sau nếu muốn sự, Ngạch Sâm 3 năm nội sẽ không có thành tựu lớn. Triệu Hân không chút để ý, thái tử vẫn là hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đem hành cung dọn về kinh thành đi. Triệu Lăng suy sụp ngồi xuống, rũ đầu thở dài, nói, ngươi nói không sai, là ta buồn lo vô cớ. Triệu Hân vô vô bở vai của hắn. Thất gia muốn hay không đi trước rửa mặt chải đầu. Một đường phong trần, cũng có thể giảm chút mệt mỏi. Thư phòng môn bị người đẩy ra, Thẩm Tranh Ngọc trực tiếp đi đến, rửa mặt chải đầu hảo, đồ ăn cũng thu thập thỏa đáng. Triệu Lăng gật đầu, đúng vậy, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu. Đi, đi, ta đưa ngươi đi. Dứt lời, không khỏi phân trần lôi kéo Triệu Hân đi thư phòng đằng trước sân, nha hoàn gã sai vật lập, trong phòng bãi thao tắm, xiêm y đi sạch sẽ mã đặt ở một bên, hai cái bộ dáng tuấn tiếu tỷ nữ đứng ở bên cạnh. Không cần người hầu hạ, các ngươi lui ra. Triệu Hân phất tay khiển lui nha đầu, lại đối Triệu Lăng nói, huynh trưởng cũng đi nghỉ ngơi đi, ta thực mau liền hảo. Triệu Lăng gật đầu, ta ở bên ngoài uống trà, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện. Nói ra cửa, Triệu Hân cởi xiêm y rìa bước vào thùng, hắn tẩy thực mau, ba lượng hạ liền lau mình ra tới, tay đắp ở một bên sạch sẽ trên quần áo, dừng một chút, lại vứt lúc trước giờ y rìa mặc vào. Ai? Triệu Hân khấu hảo chung y rìa, bước chân nhanh chóng vừa động, người đã chiều bình phong mặt sau đi đến. Mặt sau cũng không có người, an an tĩnh tĩnh, chỉ có chính sảnh Triệu Lăng cùng người khác nói chuyện thanh âm. Nhưng Triệu Hân không có động, ánh mắt dừng ở bình đạm không có gì lạ trên tường. Liên nhìn đến, kia mặt tường quơ quơ, ngay sau đó như cửa sổ một chút sườn khai, ánh sáng từ bên trong lộ ra tới, hắn thấy rõ phía sau cửa lập Thẩm Tranh Ngọc. Như thế nào không mặc ta cho ngươi bị quần áo? Thẩm Tranh Ngọc rửa cửa mà đứng, nhướng mày, mặt mày hoặc nhân, có phải hay không không thích đâu? Triệu Hân ninh mi, trong mắt là không chút nào che giấu chán ghét, hắn xoay người, bắt chính mình áo ngoài mặc vào, đi nhanh hướng cửa đi đến. Thật ra, Thẩm Tranh Ngọc đi ra, lã chã trực khóc đứng ở hắn phía sau. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Không thể cho ta triển cái gương mặt tươi cười sao. Triệu Hân xoay người, lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm lạnh lẽo, Lan. Thẩm Tranh Ngọc giống như không nghe được giống nhau, lấy khăn đè nặng khỏe mắt, chúng ta nữ nhân đều là số khổ. Dứt lời, lại nói, thật ra, ta cho ngươi viết như vậy nhiều tin, ngươi phạm là cho ta hồi một phong, đó là khai bình vệ cự này vạn giảm, ta cũng sẽ không chút do dự đi theo ngươi đi. Ngươi lần này tới, dẫn ta đi đi. Thẩm Tranh Ngọc gót sen dán lại đây, ngày ngày tưởng niệm, ta lại chịu không nổi như vậy dày vò. Triệu Hân không có kiên nhẫn ứng phó, một tay đem nàng đẩy ra, lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn chết liền nói thẳng, xem ở thái tử phân thượng, ta nhưng thật ra vui tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, phất tay háo bỏ đi. Thẩm Tranh Ngọc ngã ngồi trên mặt đất, nhìn không khai cửa phòng, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới. Triệu Lăng thấy Triệu Hân ra tới, vội đón lại đây, ôm lấy bờ vai của hắn nói, Ngọc Nhi tự mình làm mấy mâm đồ ăn. Tay nghề của nàng so trong nhà đầu bếp còn muốn hảo. Hắn nói một đốn, nói, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Triệu Hân gật đầu, hai người đi nội viện từng người ngồi xuống. Triệu Lăng cho hắn rót rượu, hắn nhíu mày rối tay đi chán, Triệu Lăng hơi giật mình cười hỏi, kiêng rượu. Không sao. Triệu Hân thu tay, trong đầu lại hiện lên Cố Nhược Ly nói, bị thương không cần uống rượu. Hắn lắc đầu, nâng chén cùng Triệu Lăng chạm chạm. Thái y y viện cùng lễ bộ mãn kinh thành tìm cái kia nha đầu phong thưởng. Nàng nhưng thật ra không đổi, cư nhiên núp vào, kinh thành liền như vậy đại, xem nàng có thể trốn đến khi nào. Triệu Hân bật cười, uống lên ly chung rượu. Ăn vài chén rượu, Triệu Lăng nghĩ đến hiện giờ hoàn cảnh ngực có khó chịu, lắc đầu nói, ta hiện tại là đã biết, vì sao Thái Tổ muốn rời đô đi Yến Kinh, ứng Thiên Chân không phải người đãi địa phương. Không phải địa phương không tốt, mà là hắn không thích nơi này. Chờ ta rời đi, đời này đều sẽ không lại trở về. Triệu Lăng phủng chén rượu, nhìn chằm chằm Triệu Hân, núi xa. Ngươi nhất định phải làm ta trở về a. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, hảo. Hai người chạm cốc, Triệu Lăng một ngụm uống cạn ly chung rượu. Ngươi tới khi, phụ hoàng bên kia an bài hảo đi, nếu là bị người phát hiện hắn thân thể tiệm cảng, nhị thuốc hắn có thể hay không. Ngày hôm qua, Triệu Hân liền thu được kinh thành gửi thư, tin nội dung chẳng có gì lạ, nhưng thông chi người của hắn lại rất thú vị. Cái kia tiểu nha đầu, cũng không biết ở nơi nào nghe được tin tức, như vậy khẩn trương thông chi hắn. Suy nghĩ cái gì đâu. Như vậy xuất thần. Triệu Lăng nhìn hắn, Triệu Hân nâng chén, bá phụ sẽ không có việc gì. 9 tháng mặt Tây Sơn thanh trà cam náo nhiệt phi phàm, nữ khách hành hương nhóm nối liền không dứt ra ra vào vào. Đúng lúc này, hai chiếc xe ngựa ở am miếu cửa sau ngừng lại, ngay sau đó trước sau từ trong xe xuống dưới 4 vị nữ tử, 3 vị thiếu niên, mỗi người tiên y hề lương mã, phong hoa chính mẫu. Trong miếu tiểu ni đón lại đây, hành lễ nói, thôi tứ tiểu thư ở hậu viện thanh xa cư, các vị mời theo tiểu ni rời bước. Đoàn người vừa nói vừa cười, dẫn đầu thiếu niên cười nói, ngày hôm qua nếu không phải trời mưa, mã kế hôm qua đã có thể nháo muốn tới, nhìn hắn này vẻ mặt tiểu tụy, sợ là nhớ thương tam tiểu thư mà không có ngủ hào đi. Đi. Gọi mã kê thiếu niên phỉ nổ, một thân màu bạc áo gấm bắt mắt phóng màu, ngươi cho rằng ta không biết, hôm qua là ngươi đi Kim Lăng các làm người mua vịt du bánh nướng đưa lại đây, chỉ lo nói ta, tề hậu thân, ngươi cùng ta trang. Vài người ha ha nở nụ cười, ngươi một lời ta một câu đi theo tiểu ni phía sau. Thanh Nhã tỷ tỷ, Thanh Ánh tỷ tỷ, Tư Tiệp tỷ tỷ, Tư Mẫn tỷ tỷ. Thôi Tịnh Ngữ từ trong viện đón ra tới, lắp bắp nhào vào mã Thanh Nhã trong lòng ngực, đường núi khó đi các ngươi còn tới xem ta. Thật là làm khó các ngươi. Mã Thanh Nhã che mặt cười, ôm Thôi Tịnh Ngữ, Tề Tư Mẫn liền chỉ vào Thôi Tịnh Ngữ không thuận theo không buông tha bộ dáng. Hảo nha, ngươi chỉ thích Thanh Nhã tỷ tỷ, cũng không thích chúng ta như vậy không thú vị, vẫn là đi hảo. Không có, không có. Thôi Tịnh Ngữ cấp dầm chân, vẻ mặt kiều tiếu, bốn vị tỷ tỷ, ta ai đều tưởng. Mọi người đều nở nụ cười, Mã Kế bỗng nhiên thấu mặt lại đây, kia có thể tưởng tượng ta. Thôi Tịnh Ngữ mặt đỏ lên, phiết quá mặt đi. Bên kia Tề Hậu Thân ho khan một tiếng, nói, Mã Kế, ngươi không cần làm sợ Ngữ Nhi. Nói chuyện, một đôi mắt không ngừng ở Thôi Tịnh Ngữ trên mặt chuyển động. Ta như thế nào sẽ làm sợ nàng là các nàng gia xấu nữ. Mã Kế hừ hừ một tiếng, cùng Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi đều ở chỗ này đóng gần một tháng, cha ngươi cũng không tiếp ngươi trở về. Thôi Tịnh Ngữ nghe khỏe mắt đỏ lên, gật gật đầu, cha ta nói nàng chân còn không có hảo, không cho ta trở về. Vậy ngươi liền nhiều ở vài ngày. Mã Kế ngực, ngày mai ta tìm người đem nàng lại đánh gãy, cho ngươi xả giận. Thôi Tịnh Ngữ ngậm nước mắt nở nụ cười. Vài người cười nói vào sân, Thôi Tịnh Ngữ hỏi Tề Tư Mẫn, nương nương thân thể hảo chút sao, Triệu Thất Gia còn không có tin tức sao. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tề Tư Mẫn ngưng mi nói, cô mẫu đều bị hắn khí thành như vậy, chúng ta về sau liền tính nhìn thấy, cũng sẽ coi như không quen biết hắn. Thôi Tịnh Ngữ gật đầu, cảm thấy Triệu Vân làm thật quá đáng. Nói hắn làm cái gì, mất hứng. Tề Hậu Thân nói, hắn ném binh quyền, không có dũng sĩ doanh làm hậu thuẫn, về sau hắn tưởng lại hoành cũng không cái này năng lực. Mọi người liền hi hi ha ha nở nụ cười, Tề Tư Tiệp nói, ta nghe nói ta mười cô mâu đem nàng kim vòng cổ tặng cho các ngươi việc xấu trong nhà nữ. Kia chính là Hoàng Thái Phi đồ vật, nàng này vô mông ngựa thật đúng là mất mặt xấu hổ. Tam Thẩm vẫn luôn đều như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Thôi Tịnh Ngữ bĩu môi, nàng hận không thể đem kia đối mẹ con cung lên mới hảo. Tề Tư Tiệp bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Ta nghe nói nàng lúc ấy ở nhà cũng như vậy, thấy đại cô mẫu trở về, hận không thể liền buồn cầu đều tự mình đảo. Đại gia sửng sốt, đều che miệng nhất thiết cười. Vài người giữa trưa ở am miếu ăn cơm xong, oanh náo đến buổi chiều mới rời đi. Thôi Tịnh Ngữ nhìn một chút an tĩnh lại sân, càng thêm ai không được tịch mịch, táo tạp trong tay cái ly, không được, ta ngày mai liền trở về, ta xem ai dám đem ta thế nào. Tiểu thư, Thực Dược cầm khăn tay bao xuống tay nhặt trên mặt đất toái xứ, khuyên nói, ngài cũng đừng náo loạn. Bá gia đem ngài đưa đến nơi này là vì ngài hảo, nếu là làm ngươi ở nhà, lúc này ngài chân cũng cùng tam tiểu thư giống nhau. Nàng dám. Thôi Tịnh Ngữ nghiến răng nghiến lợi, một cái vợ kế, liền đứa con trai đều không có sinh, nàng hoành cái gì, không phải chiếm Thái Hậu nương nương thế sao? Thái Hậu nương nương còn có thể sống mấy năm, đến lúc đó ta xem nàng như thế nào đắc ý. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Thược Dược bưng kín miệng, ta hảo tiểu thư, lời này cũng không thể nói bậy. Thôi Tịnh Ngữ đẩy ra Thược Dược. Cả giận, ta liền nói. Thực Dược thở dài, đỡ nàng lên, ngày hôm qua hạ quá vũ, sau núi lại có rất nhiều lá cây thất bại, lá rụng rực rỡ phá lệ đẹp, thừa dịp sắc trời còn sớm, nô tỳ bồi ngài đi giải sầu đi. Thôi Tịnh Ngữ bĩu môi, tất cả không muốn từ mấy cái nha đầu đỡ đi sau núi. Nàng bất quá đi rồi một khắc liền mệt mỏi, ngồi ở lưng chừng núi thạch trong đỉnh, nhìn bốn phía hoặc hồng hoặc hoàng lá cây, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình thê lương. Đương gia Dương thị ở khi bọn họ huynh muội ba người như châu như bảo bị yêu thương, Thôi Duyên Đình cũng đối bọn họ nói gì nghe nấy, sủng ái có thêm, chính là Dương thị vừa đi, Phương Triều Dương liền vào cửa, từ đây về sau Thôi Duyên Đình liền thay đổi, nơi trốn lấy Phương Triều Dương vì trước, chuyện gì đều nghe nàng. Liền tính Phương Triều Dương cố ý ức hiếp bọn họ ba cái, Thôi Duyên Đình cũng giả câm vờ điếc mặc kệ không hỏi. Cuộc sống này, khi nào mới là cái đầu, nàng một ngày đều không nghĩ qua. Chính là, các nàng nữ tử muốn rời đi ra, duy nhất con đường chính là thành thân, chính là nàng còn như vậy tiểu, liền Thôi Tịnh Văn đều không có đính hôn, nơi nào còn có thể luân được đến nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ tới Dương Thanh Huy, không khỏi đối Thược Dược nói, ngươi hiện tại liền trở về một chuyến, làm biểu ca ngày mai tới xem ta, hắn nếu là không tới, ngươi liền nói ta bị bệnh. Thược Dược muốn nói lại thôi, nhưng lại sợ Thôi Tịnh Ngữ nháo, chỉ phải gật đầu hẳn là, vội vàng công đạo vài câu đi rồi. Thôi Tịnh Ngữ nghĩ đến Dương Thanh Huy muốn tới tức khắc cao hứng lên. Nơi này không có gì có thể xem. Thôi Tịnh Ngữ đứng dậy hướng ngoài đình đầu đi, ta phiến bộ còn không có làm tốt đâu. Dứt lời hạ bậc thang dẫn theo váy chạy ở phía trước, mấy cái nha đầu một liền thanh tê, tùy ở nàng mặt sau. Thôi Tịnh Ngữ trở về trong phòng, chỉ vào mấy cái tiểu nha đầu nói, các ngươi đều đại ở bên ngoài, ai không được tiến vào quấy rầy ta. Mấy cái nha đầu hẳn là, Thôi Tịnh Ngữ bang một tiếng đóng cửa, từ gối đầu phía dưới nhảy ra làm nửa thanh phiến bộ, méo châm gấp không chờ nổi đi rồi lên. A. Đông nhiên một đạo giọng nam trống rông xuất hiện ở nàng bên hai, cái gọi là tiểu thư khuê các cũng bất quá tốt mã rẻ tuổi A, cấp nam nhân làm phiến bộ, cũng không sợ gả không ra. Thôi Tịnh Ngữ A một tiếng, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái vóc người cao gầy thiếu niên ỉ ở mép giường, chọn đuôi lông mày xem nàng, mãn nhãn trào phúng. Thiếu niên dung mạo thực tinh xảo, mày kiếm mắt phượng, mũi thẳng rất, cánh môi phong mỏng như đao, là một trương sống mái khó phân biệt khuôn mặt. Nàng nhíu mày, cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết. Là ngươi. Thôi Tịnh Ngữ nhảy dựng lên, chỉ vào hắn, là cùng xỉu bắt quái ở bên nhau thiếu niên. Thiếu niên nâng mi đánh giá nàng gật đầu nói, tại hạ Hoắc Phù Lâu, tiểu thư hảo A. Thôi Tịnh Ngữ trừng mắt, quắc, ngươi tiến vào làm cái gì, đây là ta phòng, ngươi mau cút đi ra ngoài. Ta nếu không lăn đâu. Hoắc Phù Lâu đi qua đi, đao to búa lớn ở ghế trên ngồi xuống, vô lại nhìn nàng, ngươi làm khó dễ được ta. Thôi Tịnh Ngữ chỉ vào hắn, hai ba bước hướng cửa chạy, muốn đi mở cửa kêu người. Hoắc Phồn Lâu không vội không chậm nhìn nàng, ngươi kêu đó là, người tới, ta liền cởi hết từ nơi này đi ra ngoài. Hắn đã chết không sợ, nàng thanh danh đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Ngươi, vô sỉ. Thôi Tịnh Ngữ ngạnh sinh sinh dừng lại, quay đầu lại trừng mắt hắn, nàng cảm thấy Hoắc Phồn Lâu khả năng thật sự sẽ làm ra loại sự tình này tới. Hoắc Phồn Lâu đôi lông mày dương lên, tứ tiểu thương ngoan, lại đây ngồi a. Thôi Tịnh Ngữ đứng ở cửa, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Vì xỉu bắt quái báo thủ. Nàng may đẹp dựng ngược, khí mặt phấn hơi khở, càng thêm kiểu tiếu khả nhân. Ân. Hoắc Phồn Lâu nói, phải hỏi hỏi ngươi ý kiến, ngươi tưởng đoạn chân trái đâu, vẫn là đuổi phải. Thôi Tịnh Ngữ túm lên góc tường một chản chậu hoa liền chiều Hoắc Phồn Lâu ném tới, lan, cút cho ta. Hoắc Phồn Lâu linh hoạt một tránh, chậu hoa toái ở hắn bên chân, vừa mới mại chân trái, vậy đoạn chân trái hảo. Dứt lời, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ chân trái. Thôi Tịnh Ngữ rụt rụt, chỉ vào hắn lắp bắp nói, ngươi, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Hoắc Phồn Lâu đi qua đi, hài hước chọn nàng cằm, cau mày ghét bỏ nói, thật là xấu đã chết. Ghét bỏ xoa xoa ngón tay. Hắn nói, so đoạn nàng chân còn muốn cho Thôi Tịnh Ngữ chịu không nổi, nàng cả giận nói, ngươi mắt mù sao, ta xấu. Chẳng lẽ cái kia xỉu bắt quái Mỹ? Ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta tam nhi so. Hoắc Phồn Lâu vẻ mặt trào phúng. Chịu treo ở trên cửa môn xuyên, xử tại trên mặt đất, dùng lỗ mũi nhìn nàng, chủ động điểm, nếu không ta hai cái đuổi cùng nhau gõ. Ngươi cái này kẻ điên, các ngươi đều là kẻ điên. Thôi Tịnh Ngữ không nghĩ ra, Cố Nhược Ly như vậy xấu, lại còn có người nói nàng Mỹ. Rốt cuộc ai Mỹ ai xấu, chẳng lẽ hắn nhìn không tới sao, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám đụng đến ta một chút, ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Hoắc Phồn Lâu không tỏ ý kiến, một phen nắm Thôi Tịnh Ngữ cằm, kéo nàng đến bên cạnh bàn. Thôi Tịnh Ngữ kêu to, người tới a, cứu mạng a. Nàng thanh âm cùng nhau, sân ngoại thủ nha đầu liền sôi nổi vọt tiến vào. Liên ở vào cửa kia trong nháy mắt, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ bị một thiếu niên áp, đem chân trái đè ở trên bàn, ngay sau đó hắn giơ lên cao một đồng, phịch một tiếng tạp xuống dưới. Thiếu niên ánh mắt âm ngoan, không lưu tình chút nào. Thôi Tịnh Ngữ đau kêu rên một tiếng, té xỉu ở thiếu niên trên người. Tiểu thư, mấy cái nha đầu bị kinh, hảo một khắc mới phản ứng lại đây. Nhưng lại không dám tới gần, liều mạng gân cổ lên kêu người. Hoắc Phồn Lâu chán ghét nhăn đắc mi, đem Thôi Tịnh Ngữ đẩy ra, ném môn xuyên, bay nhanh chạy đến sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Kiến An bá phủ trung, Cố Nhược Ly chân dưỡng 20 mấy thiên, đã tiêu sưng, đi đường khi cũng không có đau đớn. Thật sự không đau sao? Tuyết Trản ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ Cố Nhược Ly cẳng chân, ngài ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Cố Nhược Ly cười lắc đầu, nhảy. Ngươi đừng lúc kinh lúc giống, ta thật sự không có việc gì. Bạch Thế Anh chế thuốc mỡ hiệu quả phi thường hảo, trên đùi xương thấy mắt tiêu đi xuống. Tuyết Trản thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi, nô tỳ đi hồi quận chúa. Ta chính mình đi. Lần trước Phương Triều Dương đi Tây Huyền sau, trở về cái gì cũng không có nói, nàng không dám hỏi nhiều, suy đoán nếu là không phải Thái Thượng Hoàng bên kia che giấu thực hảo, cho nên nàng không có phát hiện gì thường, trong chốc lát ta muốn đi ra ngoài, thuận đường cùng quận chúa nói một tiếng. Nụ cười a một tiếng, ngăn đón nói, không được, quận chúa nói ngài tháng này đều không thể đi ra ngoài. Không có việc gì. Cố Nhược Ly ngồi ở trước bàn trang điểm hủy đi búi tóc, chính mình lấy lược sơ, ta đi cùng nàng nói, có cái gì hậu quả ta chính mình chịu trách nhiệm. Nụ cười không tình nguyện tiến lên cho nàng trải đầu. Cố Nhược Ly đi chính viện, Phương Triều Dương chính dựa vào giường nệm thượng chớp mắt, nghe được nàng thanh âm hơi hơi trợn mắt nhìn lướt qua, hỏi, chân hảo, tính toán đi ra ngoài thông khí. Đúng vậy. Cố Nhược Ly cười nói, ta nhận thức một vị tỷ tỷ, nàng là đại phu, cũng sẽ chế dược, ta muốn đi nàng bên kia ngồi ngồi. Nàng nói, quan sát đến Phương Triều Dương phản ứng. Phương Triều Dương mở mắt ra nhìn nàng, hỏi, nữ đại phu. Ngày gần đây nhưng thật ra thường nghe được nữ đại phu. Đại phu lại chẳng phân biệt nam nữ. Cố Nhược Ly cười nói, ngài không đồng ý. Phương Triều Dương xem nàng, mục hàm xem kỹ, ngươi khẩu khí này là hâm mộ. Như thế nào, còn nhớ thương học y y cứu thế. Là có ý tứ này. Về sau ngài nếu là có đau đầu nhức óc, ta cũng là có thể khai căn tử. Cố Nhược Ly cười tủm tỉm, dường như cầu Phương Triều Dương làm nàng cho nàng thử xem giống nhau. Phương Triều Dương phụt một tiếng nở nụ cười. Ta còn tưởng sống lâu 2 năm, ngươi cũng đừng ở ta trước mặt mất mặt xấu hổ. Nàng nói lời này khi, trên mặt cũng không cố tình bộ dáng, Cố Nhược Ly trong lòng tức khắc liền lỏng xuống dưới. Xem ra, Phương Triều Dương cũng không có đem nàng liên tưởng thành Hoắc đại phu, cũng không có cho rằng nàng y lý thuật có thể trị Thái Thượng Hoàng. Là chuyện gì làm nàng đánh mất hoài nghi đâu? Bởi vì Thái Thượng Hoàng che giấu hảo, vẫn là Phương Triều Dương xác định chuyện khác. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng tạm thời không nghi ngờ, nàng cũng liền an tâm rồi. Ta đây đi rồi. Cố Nhược Ly vẫn là tưởng mở y y quán, bằng không cho dù có thiên có cơ hội báo thù, nàng cũng sẽ không hề năng lực. Hiện tại Phương Triều Dương nếu không có hoài nghi nàng, kia nàng liền an tâm rồi, sẽ sớm một chút trở về. Phương Triều Dương lười biếng ngử một tiếng. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, tâm tình sung sướng ra cửa. Bị đóng 1 tháng, nàng bước chân nhẹ nhàng liền dường như ra lồng sắt chim chóc, chưa bao giờ từng có vui sướng, mới vừa đi đến cửa Thủy Hoa, chính gặp gỡ Dương Thanh Huy. Hắn nhìn chằm chằm nàng chân nhìn hơn nửa ngày, cao hứng nói, ngươi đây là toàn hảo. Dương Thanh Huy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng, Cố Nhược Ly cười nói tạ, đều hảo, đa tạ Dương công tử mấy ngày nay chiếu cố, còn có đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Ăn vặt cũng chỉ không hết thương thế của ngươi. Dương Thanh Huy vốn là tính toán đi tìm nàng, thấy nàng ra tới tại chỗ xoay thân đi theo nàng đi ra ngoài, ngươi y y quán, khi nào khai trường, ta liền lễ đều bị hảo. Cố Nhược Ly bật cười, trả lời, ta đang định đi xem. Cũng không biết Hoắc Phồn Lâu chủ bị thế nào. Dứt lời liền nói, đến lúc đó nhất định thỉnh ngươi qua đi. Thành, ta đây chờ tin tức của ngươi. Dương Thanh Huy ngừng ở ánh bích, nhìn theo hắn rời đi. Cố Nhược Ly ra cửa, lập tức đi nghề đục đá hẻm bọn họ ra, viện môn không có khóa, nàng đẩy cửa đi vào, trong viện như cũ phơi tam thất cùng thông khí, Cố Nhược Ly vê ở chóp mũi nghe nghe, liền nghe được phía sau có người hô, sư phụ, ngài đã trở lại. A Bính. Cố Nhược Ly cười quay đầu lại. Liền nhìn đến Trương Bính Trung chạy tới, lôi kéo cánh tay của nàng trên dưới đánh giá, chân hảo sao, còn có đau hay không. Nàng gật đầu, nhảy 2 hạ lấy kỳ trạng thái, Trương Bính Trung nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hảo, còn là phải hảo hảo dưỡng, mau vào đi ngồi nghỉ một lát. Hoắc Phồn Lâu đâu? Cố Nhược Ly khắp nơi tìm, Trương Bính Trung trả lời, hắn đi y y quán, tất cả đồ vật ngày hôm qua đều đưa tới, đánh giá lúc này ở vội vàng đùa nghịch. Nàng tới hứng thú, nếu như thế, chúng ta cũng đi y y quán nhìn xem. Hảo A. Trương Bính Trung đứng dậy, đem trong viện phơi tam thất cùng thông khí thu hồi đi, thay đổi quần áo cùng Cố Nhược Ly cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa tới cửa hắn chỉ Cố Nhược Ly trong tay vào cửa khi bắt lấy tới mũ có rèm, ngươi mang lên tương đối hảo, gần nhất có hảo những người này ở hỏi thăm ngươi. Cố Nhược Ly đem mũ có rèm mang lên, kỳ quái nói, đều là người nào, tìm được trong nhà tới. Đúng vậy. Trương Bính Trung gật đầu, có láng giềng, còn có chút người lén lút, ta nói không quen biết người, bọn họ còn không tin. Ở chỗ này nhìn chằm chằm non nửa tháng, đã nhiều ngày mới cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Y thì quán tìm nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Lương Hoan sự? Nghĩ đến Lương Hoan, nàng liền muốn đi Bạch Thế Anh bên kia nhìn xem, cũng không biết Lương Hoan nương thế nào. Hai người nói chuyện đã tới rồi y thì quán, mặt tiền cửa hiệu đóng lại bên trong cũng không có người. Trương Bính Trung cảm thấy kỳ quái, đi đến cửa sau gõ nửa ngày, lại bò lên trên tường vây kêu Hoắc Phồn Lâu, bên trong nửa điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ đi ra ngoài? Hắn vẻ mặt hồ nghi, tầm thường Hoắc Phồn Lâu đều ở chỗ này, nếu không chúng ta chờ một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, hai người ở phía sau môn bậc thang ngồi xuống, bất quá ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến Hoắc Phồn Lâu khập khiễng từ đầu ngõ đi đến, bộ dáng thực chật vật. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly nhíu mày đón qua đi, đỡ hắn, ngươi làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu sửng sốt nhìn nàng, ngươi chân hảo. Nàng gật đầu, chỉ vào hắn chân còn có trên quần áo lộn xộn bị câu phá động, làm tắt đi, biến thành như vậy. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, chỉ vào bên trong, đi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta y y quán, lại có mấy ngày là có thể khai trương. Ngươi đừng ngắt lời. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, ngươi có phải hay không lại bỏ tường, đi nơi nào? Hoắc Phồn Lâu chân trái có thương tích không thể chịu trọng, lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn chính là vây ở trên tường vây không thể xuống dưới, quăng ngã sau vài ngày đều là khập khiễng đi đường. Thói quen từ lâu, thật sự không có việc gì. Hắn vây tay, lấy dược thìa khai cửa sau, đi vào chỉ vào bảy một sân đủ loại kiểu dáng ngăn tủ, ta thỉnh láng giềng hỗ trợ, trong chốc lát bọn họ người liền tới đây, giúp chúng ta đem đồ vật dọn đi vào, lại thu thập một chút là có thể khai trương. Cố Nhược Ly nhìn hắn, trầm mặt hỏi, ngươi có phải hay không đi thanh trạc am? Gì? Hoắc Phồn Lâu đôi lông mày cao cao khơi màu tới, ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi hiện tại càng thêm lợi hại, này đoán người thức người bản lĩnh tăng trưởng A. Không phải nàng bản lĩnh tăng trưởng, là nàng quá hiểu biết Hoắc Phồn Lâu cá tính. Ngươi làm cái gì? Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm nàng, Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, lời nói hàm hồ nói, ăn miếng trả miếng bái. Ăn miếng trả miếng. Đó chính là đem Thôi Tịnh Ngữ chân cấp đánh gãy. Cố Nhược Ly trầm mặt, muốn nói cái gì, nhưng Hoắc Phồn Lâu làm này đó đều là bởi vì nàng. Nàng thở dài, bất đắc dĩ hỏi, nàng nhận ra ngươi đã đến rồi. Hoắc Phồn Lâu bĩu môi, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, báo thù chuyện này, đánh hôn mê nhiều không thú vị, muốn chính là quang minh chính đại. Cố Nhược Ly vô ngữ, ngươi lợi hại. Trương Bính Trung ha ha nở nụ cười, trêu chọc nói, ta chính là nghe nói, thôi ra hai vị tiểu thư lớn lên cùng thiên tiên dường như, ngươi cũng hạ thủ được. Hoắc Phồn Lâu mắt trợn trắng, xấu đã chết, còn xinh đẹp như hoa, ngươi đôi mắt bị loét đi. Trương Bính Trung liền phiết mắt Cố Nhược Ly mặt, lẩm bẩm nói, cũng không biết hai đôi mắt bị loét. Sư phụ có đẹp hay không hắn không biết, chính là liền hiện tại này mặt, thật đúng là chính là tốt đẹp không móc đối. Ta trở về nhìn xem. Cố Nhược Ly vô tâm tư, lúc này thôi ra khẳng định đã biết, Thôi Tịnh Ngữ cũng nhất định sẽ đại náo một hồi, nàng chuyện quan trọng trước cùng Phương Triều Dương nói một tiếng, Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng, sẽ không nhanh như vậy, nhưng cái đó nha đầu dọa choáng váng, ít nhất muốn tới buổi tối mới có thể vào thành. Cố Nhược Ly thật sự không biết nói cái gì, chỉ vào trong viện ghế dựa, ngồi xuống, ta nhìn xem chân của ngươi. Cái này hành. Hoắc Phồn Lâu hắc hắc nở nụ cười, đao to búa lớn ngồi xuống, đem ống quần vén lên tới, chỉ vào đầu gối, nơi này đau, phùng trời đầy mây trời mưa hạ tuyết quát phong ra thái dương đều sẽ đau, đi đường đau, ngủ đau, nhảy đau, ngồi cũng đau. Thật đúng là làm khó ngươi, không có không đau thời điểm. Trương Bính Trung cũng thỏ qua tới, nhìn đầu gối, nhíu mày nói, giống như sưng lên. Sư phụ, hắn này hẳn là khi còn nhỏ chịu quá thương duyên cớ đi. Cố Nhược Ly không hồi hắn, nhéo nhéo Hoắc Phồn Lâu chân, như suy tư gì nhìn hắn, hỏi, ngươi khi còn nhỏ, ở nơi nào lớn lên? Hoắc Phồn Lâu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó cười nói, đương nhiên ở Khánh Dương A, đi theo lão nhân ở tại Phàm Miếu, chờ trưởng thành này chân liền bắt đầu đau. Có cái gì vấn đề? Không có. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, đem hắn quần buông xuống, trả lời, hảo hảo dưỡng đi, đừng lại thụ hàn bị thương. Đến nỗi liệu pháp, ngày khác hỏi cái thiện ngoại khoa đại phu hảo, ta cũng không có nắm chắc. Thương năm đầu lâu lắm, hơn nữa, ở khi còn nhỏ sinh trưởng khi thương, cũng không có dưỡng hảo, rất khó trị. Hoắc Phồn Lâu chẳng hề để ý nga một tiếng. Bạch cô nương tìm ngươi hai lần. Hoắc Phồn Lâu đứng dậy đi dọn một cái bàn nhỏ, ngươi không có việc gì nhớ rõ đi xem nàng bộ dáng hẳn là có việc. Cố Nhược Ly qua đi ấn hắn, ngươi đừng dọn, quay đầu lại thành tàn phế. Dứt lời khắp nơi nhìn nhìn. Vẫn là thỉnh công tới làm đi, nhiều như vậy đồ vật thu thập lên cũng không dễ dàng. Hoắc Phồn Lâu liệt miệng nở nụ cười, câu lấy Cố Nhược Ly bả vai, chúng ta tam nhi đây là đau lòng ta. Cố Nhược Ly chừng hắn một cái, lại không có giống như trước như vậy ném ra hắn tay. Ba người vây quanh y quán trong ngoài chuyển hảo vài vòng, kế hoạch mỗi một chỗ sử dụng, nghĩ tương lai thanh danh vang dội khi nơi này ngựa xe như nước. Còn muốn thỉnh một cái đại phu cùng dược công cùng với tiểu nhị. Cố Nhược Ly tính, A Bính một người vội bất quá. Trương Bính Trung gật đầu, ta là đại phu, không thể vẫn luôn làm tiểu nhị sự. Dứt lời, lại hỏi, kia khi nào có thể khai trương, Triều Dương quận chủ bên kia làm sao bây giờ? Ta không lộ mặt. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút. Quan trọng nhất vẫn là Thái Thượng Hoàng bên kia, nếu bị phát hiện hắn hết bệnh rồi, Phương Triều Dương chỉ sợ cũng thật sự sẽ hoài nghi nàng. Trương Bính Trung cùng Hoắc Phồn Lâu đều cao hứng lên. Cố Nhược Ly bật cười, trong lòng lại nhớ thương Thôi Tịnh ngữ sự, các ngươi tiểu tâm một ít, ta đi về trước nhìn xem, không có chuyện nói, ngày mai lại đến. Lại nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu, ngươi không cần chạy loạn, Thôi ra lại không phải tiểu môn hộ, sẽ không làm ngươi bạch khi dễ. Còn tưởng trả thù ta, kia cũng đến có chứng cứ a. Hoắc Phồn Lâu không cho là đúng, xua tay nói, ngươi về đi, ta nếu dám đánh gãy nàng chân, liền có bản lĩnh làm cho bọn họ lấy ta không có cách nào. Hắn ở kinh thành không hề căn cơ, dựa vào cái gì có như vậy tự tin, Cố Nhược Ly không đi rồi, kỳ quái nhìn hắn. Tò mò. Hoắc Phồn Lâu hi hi ha ha cười nói, ta nói cho ngươi, ta này nửa tháng nhưng không bạch bận việc, Thôi ra sự nhưng làm ta cha xét thất thất bát bát. Hắn liền muốn đi đánh Thôi Tịnh Ngữ, chính là cũng biết một gậy gộc đi xuống, Thôi ra khẳng định có thể hay không buông tha hắn, cho nên hắn mới nhịn hơn nửa tháng, cha nhược điểm niết ở trong tay, hảo tự bảo. Nàng lộ ra kinh ngạc bộ dáng, Hoắc Phồn Lâu liền ghé vào nàng bên tai nói, Thôi Ngọc Lâm dưỡng cái ngoại thất. Thôi Duyên Đình dưỡng ngoại thất. Hắn cư nhiên có như vậy lá gan. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy thực kinh ngạc, tầm thường xem hắn không ôn không hỏa đối phương ánh sáng mặt trời cũng là nói gì nghe nấy bộ dáng, thế nhưng trước không chuẩn nói cho ngươi nương. Hoắc Phồn Lâu gõ nàng, đây là ta bảo mệnh tiền vốn, ngươi lậu đi ra ngoài ta đã có thể không có bùa hộ mệnh, đến lúc đó ngươi liền chờ cho ta nhặt xác đi. Cố Nhược Ly có chút hoảng hốt, mãn đầu góc đều là Thôi Duyên Đình ngoại thất sự tình. Hoắc Phồn Lâu không có khả năng lấy loại sự tình này ba hoa trích chòe, nàng muốn hay không nói cho Phương Triều Dương. Lấy Phương Triều Dương thanh nạo, nàng không thể tưởng được nàng sẽ như thế nào làm. Này đây nha còn nha, lấy đồng dạng phương thức làm Thôi Duyên Đình nàng kham. Vẫn là không lưu tình chút nào xoay người rời đi, lại lần nữa hòa ly. Cố Nhược Ly bất chi bất giác thượng phố, mũ có rèm ở ngoài, nhìn thấy nghe thấy đều mơ hồ lên. Nàng đỗng nhiên cảm thấy Phương Triều Dương thực đáng thương, lúc trước ở Khánh Dương khi, nàng như vậy tiêu sái không chút do dự rời đi, vốn tưởng rằng nàng khác tuyển sẽ so Cố Thanh Nguyên còn muốn ưu tú, lại chưa từng tưởng, này hết thể bất quá là mặt ngoài. Ít nhất, Cố Thanh Nguyên ở nam nữ việc thượng, tuyệt đối sẽ không thuận lợi mọi bề. Cố Nhược Ly nhấc chân bay nhanh trở về Kiến An bá phủ. 076 tình nghĩa. Hôm nay sớm a. Phương Triều Dương đứng ở hậu viện hồ hoa sen, trong nhà gã sai vật đang ở khởi ngó sen, nước bùn bị vớt đi lên đôi ở bên cạnh, từng đoạn ngó sen nhiễm bùn lăn lộn, nàng chỉ vào ngó sen đối Cố Nhược Ly nói, ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn đố ma ma làm ngó sen nhồi gạo nếp. Nàng thức thích ăn sao? Thời gian lâu lắm nàng không nhớ rõ, bất quá nàng thích ăn đồ ngọt thói quen vẫn luôn đều không có biến. Đố ma ma đâu? Ta còn nhớ rõ nàng, khi còn nhỏ mỗi lần ta đi theo ngươi ra cửa, nàng đều sẽ cầm mũ có rèm mang ta trên đầu. Cố Nhược Ly cười nhìn Phương Triều Dương, nàng về nhà Vinh Dưỡng đi sao? Ta hỏi Lý Mụ Mụ, nàng nói nàng không biết người này. Phương Triều Dương sắc mặt khẽ biến, tầm mắt lạc hướng phương xa, trong giọng nói gặp nạn giấu mất mát, ân, Vinh Dưỡng đi. Là bởi vì tưởng niệm Đỗ Mama, cho nên nàng mới có thể mất mát sao? Cố Nhược Ly thật cẩn thận thay đổi đề tài. Ngươi hồi lâu không có tiến cung. Thái thượng hoàng hắn. Thân thể có khỏe không? Không chết. Phương Triều Dương chi gò má, nhìn không lâu sau cũng đã trước mắt vết thương hồ sen, nhàn nhạt nói, ước chừng là không cam lòng đi, cường căng một hơi. Cố Nhược Ly sừng sốt, bay nhanh quét mắt Phương Triều Dương sắc mặt, phát hiện nàng tuy nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có cao hứng bộ dáng, không khỏi truy vấn nói, thánh thượng có thể hay không? Sốt ruột. Bởi vì sốt ruột, mà chờ không kịp đem thái thượng hoàng giết. Phương Triều Dương ha hả nở nụ cười. Liếc nàng liếc mắt một cái, nếu là bỏ được xác, sớm tại Triệu Viễn Sơn đem hắn mang về tới trên đường liền giết, hà tất lưu đến bây giờ. Khoe miệng nàng câu lấy trào phúng cười, giống như đối cái gì đều không thèm để ý, thánh thượng cái gì cũng tốt, chính là nhớ quá nhiều. Bởi vì không nghĩ trên lưng thí huynh xoán vị tội danh, cho nên tình nguyện giết không liên quan Cố phủ. Cố Nhược Ly trong lòng cười lạnh, nhìn Phương Triều Dương nói, có Triệu tướng quân tin tức sao? Không biết. Phương Triều Dương thu hồi ánh mắt bưng chung trà, chậm rãi uống. Bất quá, cũng rất không được bao lâu. Liền tính Triệu Hân binh tướng phủ giao ra đi, giải tán dũng sĩ doanh giải, bỏ quên khuỷu sông, thánh thượng cũng không dám lưu hắn. Đối với thánh thượng tới nói, Triệu Hân uy hiếp rất có thể so một cái còn sống thái thượng hoàng lớn hơn nữa. Mẹ con hai người cũng chưa nói nữa, nhìn hồ sen đầy người nước bùn lăn lộn người, Phương Triều Dương từ từ nói, thế gian này, chính là cái vũng bùn, tự ngươi xuất thân liền đặt mình trong đó, tưởng lên bờ, chỉ biết vướng sâu trong vũng lầy. Lời này nói ý vị thâm trường, thực không giống Phương Triều Dương người như vậy nói ra, Cố Nhược Ly cảm thấy nàng hôm nay rất kỳ quái. Có chuyện gì nói đi. Phương Triều Dương thả chung trà, bồi một cái ngươi người đáng ghét nói lâu như vậy nói chuyện không đâu nói, cũng là làm khó ngươi. Cố Nhược Ly cúi đầu khẽ trong tay chung trà, thấp giọng nói, ta bằng hữu hôm nay đi thanh trà cam đem tứ muội chân đánh gãy. Phương Triều Dương nao nao, ngay sau đó đuôi lông mày cao cao giơ lên tới, khỏe miệng tươi cười dần dần khuếch tán, vượng thượng đuôi lông mày, dường như nụ hoa đại phóng mẫu đơn, một chút thư giãn cánh hoa, kia một cái trước mắt, sở hữu sáng rọi đều tụ ở nàng trên mặt. Cho nên ngươi gấp trở về nói cho ta. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, nhìn chính mình nữ nhi, sợ ngươi gánh vác không được hậu quả, tìm kiếm che chở. Cố Nhược Ly không giải thích, nàng xác thật là như vậy tưởng. Cùng Phương Triều Dương so sánh với, nàng năng lực thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta đã biết. Phương Triều Dương tựa hồ cao hứng lên, ánh mắt đều sáng vài phần, sảng khoái nói, ngươi đã cầu đến ta, chuyện này ta thế ngươi chịu trách nhiệm. Cố Nhược Ly hơi lăng nhìn về phía nàng, nàng cũng đang nhìn nàng, trong mắt kia một cái chớp mắt rồi biến mất sung sướng, đột nhiên chắt ở nàng trong lòng. Nàng nghĩ tới lúc trước ở Khánh Dương khi, nàng tập tính học lộ ngã ở trên mặt đất, Phương Triều Dương dẫn theo nàng cổ áo kéo nàng lên, ngưng mi trách mắng, sẽ không lúc đi, liền cẩn thận học, một khi ngươi mại bước chân, nhất định phải có không cho chính mình té ngã năng lực, bằng không liền nằm bò nằm, đừng đứng lên. Nàng nhớ kỹ, mãi cho đến hiện tại đều không có quên. Cố Nhược Ly gật đầu, thôi duyên đỉnh dưỡng ngoại thất sự, nàng rốt cuộc không có nói ra. Chuyện này vẫn là làm nàng chính mình đi phát hiện đi, nếu là từ nàng cái này nữ nhi trong miệng nói ra, càng làm cho nàng nàng kham. Cố Nhược Ly từ trở về nội viện, trong viện thực an tĩnh, tam phu nhân ở trong sân thêu hoa, nhị phu nhân mang theo thôi phủ trở về nhà mẹ đẻ, im ắng, chỉ có hậu viện thường thường phát ra thét to thanh. Đi ngang qua thôi Tịnh Dung sân khi, nàng dừng một chút vẫn là gõ môn. Mở cửa chính là cái tiểu nha đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, hành lễ nói, tam tiểu thư hảo, chúng ta tiểu thư ở trong phòng đọc sách đâu, nô tỳ dẫn ngài đi vào. Hảo. Cố Nhược Ly đi vào, thôi Tịnh Dung đã nghe được thanh âm đón ra tới, nhìn từ trên xuống dưới nàng, cao hứng nói, các nàng nói ngươi đi ra ngoài ta còn không tin, chân của ngươi thật sự không có việc gì sao. Cố Nhược Ly gật đầu, toàn hảo. Ta xem. Thôi Tịnh Dung không yên tâm, lôi kéo nàng ngồi ở trên giường đất cẩn thận kiểm tra. Cố Nhược Ly bật cười, ta chính là đại phu, tuy không thiện ngoại khoa, nhưng tốt xấu vẫn là có thể phân biệt. Thôi Tịnh Dung xác định nàng không có chuyện mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, vỗ về ngực nói, thật là hù chết, sợ ngươi để lại ngoại dạng, làm ngươi bị sợ hãi. Cố Nhược Ly nhìn nàng mặt, như cũng là tái nhợt, chỉ là so với khoảng thời gian trước, tựa hồ nhiều chút huyết sắc, ngươi dược mau ăn xong rồi đi. Thôi Tịnh Dung gật đầu, còn thừa 6 phó liền ăn xong rồi. Sau đó ta không cần lại uống thuốc đi có phải hay không, đạm khẩu muốn như thế nào đạm, mối cũng không cần ăn sao. Kia đảo không đến mức. Cố Nhược Ly trả lời, kỵ cay độc, lấy rau quả là chủ, bất quá trứng gà cùng thịt loại vẫn là muốn ăn. Thôi Tịnh Dung nhất nhớ kỹ. Cố Nhược Ly xoay chuyển ánh mắt, dừng ở nàng bãi ở giường đất biên thư, là bổn tâm kinh, phiên có chút cũ, nhìn dáng vẻ là thường xuyên xem. Ta không có việc gì liền phiên nhìn xem. Thôi Tịnh Dung đem thư kẹp thượng thư ký nhận lên, Cố Nhược Ly sửng sốt nghiêng đầu đi xem nàng, nghi hoặc nói, ngươi khóc. Thôi Tịnh Dung làn da thực bạch, cho nên đôi mắt sưng lên một ít liền phi thường thấy được. Không có. Thôi Tịnh Dung vẫy tay, là tối hôm qua không có ngủ hảo. Nàng chưa nói xong, Tiểu Lan liền cắm miệng nói, tam tiểu thư không phải, là nhị phu nhân nàng. Thôi Tịnh Dung vội vã đứng lên quát, Tiểu Lan. Tiểu Lan nhắm lại miệng, lau nước mắt chạy đi ra ngoài. Thôi Tịnh Dung bị chuyển qua đi, bóng dáng lẻ loi. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly đỡ Thôi Tịnh Dung ngồi xuống, ôn nhu hỏi nói, là nhị phu nhân hồi ngươi nhà ngoại, không có mang ngươi đi sao? Thôi Tịnh Dung bay nhanh lau nước mắt, lắc đầu nói, không có, chỉ là vài thiên không có nhìn đến ta nương, có chút tưởng nàng. Nguyên lai là như thế này. Cố Nhược Ly cũng không tin tưởng, nhưng không nghĩ lại truy vấn, Thôi Tịnh Dung hết thể thống khổ căn nguyên đều ở bệnh của nàng thượng, chờ bệnh của nàng hảo, này đó hẳn là đều sẽ không tồn tại đi, chờ nhị thẩm trở về ngươi đi xem nàng đó là, ở tại một cái sân, bất quá trên dưới 100 bước khoảng cách, ngươi không cần khó xử chính mình. Thôi Tịnh Dung gật gật đầu, miễn cưỡng chiều Cố Nhược Ly cười, ta cũng như vậy tưởng, chờ nương trở về ta liền đi xem nàng còn có Lang Ca Nhi. Cố Nhược Ly ở trong lòng thở dài, gật gật đầu. Tiểu thư. Tiểu Lan bước chân vội vàng chạy trở về, ánh mắt vọng Cố Nhược Ly trên người phiêu, vội vã nói, tứ tiểu thư từ thành Trạc Gam đã trở lại. Nhanh như vậy liền đã trở lại, Cố Nhược Ly đôi lông mày khẽ nhếch, đợi chút phỏng trừng liền sẽ nháo lên. Thôi Tịnh Dung ánh mắt sáng lên cao hứng nói, thật sự a. Ngay sau đó lại nghĩ tới Thôi Tịnh Ngữ đi thanh Trạc Gam nguyên nhân, có chút xấu hổ cùng Cố Nhược Ly giải thích, nàng từ nhỏ kiều dưỡng, lớn lên lại đẹp, trong nhà cũng hảo bên ngoài cũng thế đều sủng nàng, cho nên nàng tính tình liền có chút. Đối thích người khoe mẽ, có thể hoa lê dính hạt mưa yếu đuối mong manh, nhưng đối với người đáng ghét lại là kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý, Thôi Tịnh Dung tràn đầy thể hội. Không phải. Tiểu Lan còn chưa nói đến trọng điểm, tứ tiểu thư là bị nâng trở về, nàng nháo nói muốn. Muốn gặp tam tiểu thư, còn nói là tam tiểu thư tìm người đánh gãy nàng chân. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Tại sao lại như vậy? Thôi Tịnh Dung cả kinh, quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, nôn nóng nói, ngươi mau đi cùng bọn họ giải thích một chút, đừng làm cho người trong nhà hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chuyện này tuy là Hoắc Phồn Lâu tự chủ trương, chính là hắn điểm xuất phát lại là vì nàng. Cùng nàng sai xử cũng không có gì khác nhau. Là ta bằng hưu đánh. Cố Nhược Ly đứng lên, chiều Thôi Tịnh Dung nhàn nhạt cười cười, ta đi xem, đại tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Dứt lời đi ra ngoài. Thôi Tịnh Dung kinh giật mình, nhất thời ngốc ngốc nhìn Cố Nhược Ly không có phản ứng. Cố Nhược Ly vừa ra khỏi cửa, sân bên ngoài chính đi lại bọn nha đầu đều dừng lại, co rúm lại nhìn nàng, ánh mắt trốn tránh. Vì trả thù, đem người khác chân đánh gãy, như vậy thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cố Nhược Ly không xem các nàng, lập tức đi chính viện. Trong viện đứng một hàng nha đầu bà tử, nhị phu nhân bên người, tam phu nhân bên người, Thôi Tịnh Văn trong phòng, cùng với chính viện hầu hạ, nhìn thấy một đám đều quay mặt đi tới, biểu tình khó lường. Thực Dược Hồng con mắt đứng ở cửa, một bộ muốn đem Cố Nhược Ly sinh nuốt bộ dáng. Tam tiểu thư đã trở lại. Thu Hương nên lại đây, đỡ Cố Nhược Ly có một sân nha đầu, thấp giọng bay nhanh nói, bà gia, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng với tam lão gia còn có đại thiếu gia, đại tiểu thư biểu thiếu gia đều ở bên trong. Trong chốc lát ngài đi vào không cần nói chuyện, có quận chúa thế ngài làm chủ, ngài cái gì đều không cần sợ. Có quận chúa ở, ngươi cái gì đều không cần sợ. Cố Nhược Ly nhấp môi cười cười, gật đầu nói, đã biết. Liền từ Thu Hương kéo thượng bậc thang, noan các mảnh nửa liêu, bên trong người đã thấy được nàng. Nàng vào cửa, ai cũng không thấy, lượt ngồi sổn cùng mọi người hành lễ. Thôi Duyên Đình nhíu lại mi, sắc mặt có chút lãnh, ánh mắt không có mấy ngày trước đây nhìn thấy nàng khi thân hòa. Phương Triều Dương ngồi ở hắn đối diện, hai người cách giường đất mấy, một cái thần sắc lãnh lệ, một cái không chút để ý. Tam phu nhân cùng Thôi Duyên Phúc ngồi ở bên phải, hạ đầu là Thôi Nham cùng Thôi Phủ cùng với Dương Thanh Huy, đối diện còn lại là nhị phu nhân cũng Thôi Tịnh Văn, một người một bên đem khóc cực kỳ bi thương Thôi Tịnh Văn hộ ở bên trong. Thôi Tịnh Văn chân hai bên cột lấy một điều, quấn lấy băng vải đặt tại ghế con thượng, nhìn dáng vẻ hẳn là sưng lên, không biết xương cốt thương tới trình độ nào. Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Ngữ vừa nhìn thấy nàng, cả người liền đi theo hỏa dường như, sao trong tay chung trà liền chiều nàng ném lại đây, Cố Nhược Ly nhanh nhẹn lui hai bước, kia chung trà toái ở nàng bên chân. Thôi Tịnh Ngữ khí phát run, chỉ vào nàng mắng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, cư nhiên tìm người ám toán ta, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu không đánh gãy chân của ngươi, ta liền không họ thôi. Nếu là nàng chân không có đoạn, có lẽ lúc này rất có đã nhào lên tới. Cố Nhược Ly phảng phất giống như không nghe thấy, lập không núp đích. Xem cũng không xem nàng. Đánh đều đánh, nàng muốn mắng liền mắng hai câu hảo, đến nỗi xin lỗi, nàng làm không được. Tam nha đầu. Nhị phu nhân trầm giọng nói, một nhà tỉ muội, ngươi làm như vậy thật quá đáng. Chớ nói Ngữ Nhi là muội muội của ngươi, liền tính là người xa lạ, ngươi cũng không thể nói đánh gây ai chân, liền đánh, còn tuổi nhỏ như thế nào tâm địa như vậy ngoan độc. Đây là Cố Nhược Ly lần đầu tiên nghe nhị phu nhân nói như vậy lớn lên lời nói. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt nhị phu nhân. Nàng đứng ở Thôi Tịnh Ngữ bên người, nhìn nàng đấy mắt vội là căm ghét. Nhị phu nhân đối với các nàng mẹ con nhẫn mại thực vất vả đi. Cố Nhược Ly thu ánh mắt tiếp tục rũ mi mắt. Cùng hắn vô nghĩa cái gì? Thôi Nham nói, như vậy ngoan độc người, hôm nay dám đánh gậy Ngữ Nhi chân, ngày mai không chừng là có thể làm ra chuyện khác tới. Chúng ta chẳng phải là muốn ngày ngày nhắc nhở điếu gan, sợ nào một ngày tỉnh lại, liền mệnh đều không có. Thôi Nham đang nói chuyện một đốn, lại đối Thôi Duyên Đình nói phụ thân, ta biết ngài khó làm. Chính là việc này tính chất quá ác liệt, chúng ta quyết không thể nuông chiều. Thôi Duyên Đình tay đặt ở trên đùi, nắm chặt thành nắm tay, hiển nhiên cũng khí không nhẹ. Tam phu nhân nhìn mắt Cố Nhược Ly, cau mày muốn nói cái gì, nhưng bị tam lão gia kéo kéo ống tay áo để ép đi xuống. Mọi người đều không cần kích động. Dương Thanh Huy ôn nhu nói, nghe tam biểu muội như thế nào giải thích đi, chuyện này có lẽ có cái gì hiểu lầm đâu. Hắn nói rơi xuống, Thôi Tịnh Ngữ đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt thất vọng, biểu ca. Ngươi cư nhiên che chở cái này ác độc xỉu bát quái. Lại nói, nghe nàng giải thích cái gì, chẳng lẽ ta nói ngươi đều không tin. Dương Thanh Huy kéo kéo khỏe miệng, giải thích nói, Ngữ Nhi, có đôi khi mặc dù ngươi tự mình sở trải qua sự, cũng gặp nạn biện thật giả thời điểm. Chuyện này tam biểu mội nghĩ như thế nào, nội tình là cái gì, không hỏi thanh chúng ta ai cũng không thể võ đoán có kết luận. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên bởi vì nàng không tin ta. Các ngươi cư nhiên tin tưởng một cái xỉu bắt quái, đều điên rồi sao, điên rồi sao? Dương Thanh Huy thở dài, còn muốn nói cái gì? Đống nhiên, vẫn luôn trầm mặc Phương Triều Dương đã mở miệng, ánh mắt vân đạm phong khinh ở mỗi người trên mặt xẹt qua, cuối cùng dừng ở chính mình trung trà thượng, nàng buông xuống chiều Cố Nhược Ly vây tay. Cố Nhược Ly ngoan ngoãn đi qua đi, Phương Triều Dương nắm tay nàng, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, hạt mẹ đại chuyện này, kêu kêu quát quát, xảo ta đau đầu. Được rồi, sự tình ta đã biết, đều tan đi. Tan đi. Liền như vậy tan. Nhẹ nhàng bâng quơ. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn nắm chính mình cái tay kia, tinh tế, mắt lạnh, lại dị thường hữu lực. Nàng cúi đầu cười cười, đông nhiên cảm nhận được Thôi Tỉnh Ngữ nói câu kia, mẫu thân ương ngạnh, nữ nhi cổ quái. Hàm nghĩa. Tựa hồ xác thật như thế, là các nàng khi dễ Thôi ra người đi. Tam phu nhân đứng lên, ha hả cười ba phải, đúng vậy, tan đi, ta trong phòng còn có việc. Dứt lời, lôi kéo Thôi Duyên Phúc cùng mọi người cười cười, tan, tan. Vợ chồng hai người nhanh chóng ra nuôn các. Trong phòng an tĩnh lại, trừ bỏ Dương Thanh Huy, người khác vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn thong dong ngồi kia đối mẹ con. Trên đời này, ước chừng không có người như vậy. Đánh liền đánh, ta nhận. Nhưng các ngươi có thể đem ta thế nào? Phụ thân. Thôi Nham giận dữ, cơ hồ là quát lớn bộ dáng, ngài còn muốn lại nhận sao, ngươi còn muốn nhận tới khi nào? Thôi Duyên Đình nắm tay khẽ run. Tựa hồ làm ra cực đại ẩn nhẫn, hắn nhấp môi dư quang nhìn chính mình ba cái nhi nữ, Thôi Tịnh Văn Phiên năm liền 16, chính là liền việc hôn nhân đều không có tin tức, Thôi Nham cũng là, 15 người chẳng làm nên trò trống gì, nhỏ nhất nữ nhi lại bị dưỡng xảo quyệt đánh đá, sớm không có trước kia tiểu tiểu đáng yêu. Cái này ra, đều làm sao vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Triều Dương. Phương Triều Dương chẳng hề để ý mặc hắn nhìn. Thôi Duyên Đình nhấp môi. Cha! Thôi Tịnh Ngữ khóc lớn lên. Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, trước kia nương ở thời điểm, ngươi đối chúng ta nhiều sủng ái, hiện tại đâu? Liền chúng ta sinh tử ngươi đều bỏ mặc sao? Thôi Tịnh Văn mày một ninh, quắc, Ngữ Nhi, đừng vội nói bậy. Nàng sắc mặt cũng rất khó xem, lại biết, Phương Triều Dương chỉ cần không mở miệng, chuyện này các nàng ai nói đều không tính. Mặc kệ thế nào, Thôi Tịnh Ngữ chân bị Cố Nhược Ly người đánh gãy là sự thật, Phương Triều Dương thế tất phải cho một công đạo. Nói bậy không nói bậy, là người đều dài quá lỗ thai, dài quá tâm. Nhị phu nhân khép cười một tiếng, liếc Phương Triều Dương, đối Thôi Duyên Đình nói, đại ca là một nhà chi chủ, nên có quyết đoán vẫn là không thể thiếu. Mọi người đều chờ Thôi Duyên Đình lên tiếng, chờ hắn nhảy dựng lên, một cái tát đánh vào Phương Triều Dương trên mặt, ném cho nàng một phong hưu thư. Mặc dù không thể, cấp Phương Triều Dương nan kham cũng có thể. Nhiều năm như vậy, nàng ỷ vào thân phận không coi ai ra gì, hiện tại nếu là rơi xuống nàng mặt, thật là đại khoái nhân tâm. Cố Nhược Ly cũng nhìn Phương Triều Dương, nàng lẳng lặng ngồi. Một bộ các ngươi không phục cũng không thể đem ta thế nào bộ dáng. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến Thôi Duyên Đình ở bên ngoài dưỡng ngoại thất sự. Nương. Cố Nhược Ly thanh âm không cao không thấp, nói, ta cũng đi trụ thành Trà Cam đi, cấp tứ muội muội cầu phúc, thẳng đến nàng chân thương hảo ta lại trở về, được chưa? Nương A. Phương Triều Dương sừng sốt, ý vị thâm trường nhìn nàng, ngay sau đó nở nụ cười, lắc đầu nói, thanh Trà Cam nhiều không thú vị, nương mang ngươi về nhà trụ chút thời gian. Ngươi đại cứu mẫu còn không có gặp qua ngươi đâu. Dứt lời, nàng nắm Cố Nhược Ly tay đứng lên, cùng Thôi Duyên Đình khiêu khích nói, liền ấn ngươi lúc trước quy củ làm đi, ta cũng phạt kiểu kiểu diện bích tư qua đi, làm nàng cũng phát triển trí nhớ. Dứt lời, mẹ con hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thấm lưng kia, hận Thôi Tịnh Ngữ hàm răng phát ngứa. Nhị phu nhân ánh mắt một ngừng, thẳng thắn eo dần dần mềm, đỡ ghế rửa bối ngồi xuống. Thôi Tịnh Văn trầm mặt, đỡ Thôi Tịnh Ngữ bả vai, gắt gao nắm chặt, quả nhiên a. Phương Triều Dương dọn ra dựa vào. Nàng này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, làm các nàng nói cái gì đều nói không nên lời. Không lỗ là mẹ con, đều là như vậy ỷ thế hiếp người. Ánh sáng mặt trời. Thôi Duyên Đình bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn cọ một chút đứng lên, đuổi theo vài bước, mới vừa rồi trên mặt sở hữu khó chịu trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt ôn hòa nói, ta đưa ngươi trở về, vừa lúc ta cũng có việc cùng hầu ra nói. Phương Triều Dương quay đầu lại nhìn hắn, khoe môi hơi câu, nói, Ngữ Nhi chân còn phải thỉnh các đại phu nhìn một cái mới là, chính chúng ta trở về thì tốt rồi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại mang theo Cố Nhược Ly đi rồi. Thôi Duyên Đình mặt soát trầm xuống dưới, hắn quay đầu nhìn Thôi Tịnh Ngữ, một câu không nói, nhưng đầy mặt đều là hận sắt không thành thép oán trách. Cha! Thôi Nham đứng lên, 15 tuổi thiếu niên đã cùng phụ thân sánh vai, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi còn có hay không một chút lập trường. Thôi Duyên Đình trở tay liền cho hắn một cái tát, trận mắt giận nhìn, ngu xuẩn. Phất tay háo bỏ đi. Trong phòng dư lại 4 người, hoặc ngồi hoặc đứng, toàn không có thanh âm. Thật muốn đi một cân hầu phủ. Cố Nhược Ly chuyển mắt nhìn Phương Triều Dương, nàng trong trí nhớ nàng cùng nhà mẹ đẻ huynh tẩu quan hệ cũng không thân cận, nếu là làm ồn ào liền phải về nhà, liền đem trận địa nhường ra tới, này không giống như là nàng phong cách hành sự. Phương Triều Dương buông ra tay nàng, liếc nàng, khóe mắt lộ ra làm người xem không rõ ý cười, không đợi nàng trả lời, Thôi Duyên Đình đã đuổi theo lại đây, ánh sáng mặt trời, ngươi chờ ta một chút. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn chạy thở hổn hển Thôi Duyên Đình. Tiểu Kiều ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta và ngươi nương nói mấy câu. Thôi Duyên Đình hống Cố Nhược Ly, ngoan, trong chốc lát ta mang các ngươi đi ăn kim lăng cát, ngươi còn chưa có đi quá đúng hay không? Cố Nhược Ly chiều Phương Triều Dương nhìn lại, người sau không nói chuyện, nàng liền ngoan ngoan đứng ở một bên, một bộ không nghe được bộ dáng. Thôi Duyên Đình thẳng nhíu mày, lại cái gì đều khó mà nói, đành phải xem nhẹ Cố Nhược Ly tồn tại, xấu hổ cùng Phương Triều Dương nói, sự tình không trách Tiểu Kiều ta biết, nàng nhiều như vậy mặt trời lặn ra cửa, nơi nào có cơ hội sai xử người khác, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Cố Nhược Ly nhịn không được chửi thầm. Phương Triều Dương không để ý đến hắn, Thôi Duyên Đình lại nói, ngươi đừng nóng giận, chúng ta không phải nói tốt, có việc hảo thương lượng sao. Phương Triều Dương lúc này mới ngước mắt liếc hắn một cái. Phảng phất đã chịu cổ vũ, Thôi Duyên Đình gấp không thể đãi nói, không phải thương lượng, là đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đừng đi trở về. Thôi Duyên Đình lôi kéo tay nàng, dựa gần nàng bên hai, làm Tiểu Kiều chế dễ ước. Phương Triều Dương thối lui một bước, vẫy vây tay, ta cùng Tiểu Kiều trò chuyện, ngươi đi thỉnh thái ý ỉa đến đây đi. Dứt lời, ngẩng đầu đường cũ trở về chính viện. Thôi Duyên Đình thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cố Nhược Ly ngoan ngoãn đi theo Phương Triều Dương phía sau, mẹ con hai người trở về chính viện, nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Ngữ mấy người đã đi rồi, trong phòng thu thập sạch sẽ, như nhau từ trước. Ngươi cùng Hoắc Phồn Lâu khi nào nhận thức? Phương Triều Dương ý bảo Cố Nhược Ly ngồi, nhìn nàng, thanh âm thanh lãnh, hắn vì cái gì muốn giúp ngươi báo thủ? Không nghĩ tới ở chỗ này chờ nàng, Cố Nhược Ly trả lời, Cố gia xảy ra chuyện ngày đó nhận thức. Phương Triều Dương liền ngưng mi nói, cho nên đâu, hắn giúp ngươi báo thủ, là bằng hữu tình thâm, vẫn là hắn có khác mưu đồ. A, Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, nàng không phải hài tử, đương nhiên minh bạch Phương Triều Dương ý tứ. Chính là không thể không nói nàng chưa từng có nghĩ tới này đó, ngươi hiểu sai, chúng ta này một đường đã trải qua rất nhiều, cho nên có giao tình, hắn giúp ta, là xuất phát từ nghĩa khí. Nghĩa khí? Nàng chưa từng thấy quá cái nào nam nhân đối nữ nhân là có nghĩa khí. Hảo, ngươi không cần gạt ta, lấy ngươi thông minh sẽ không rõ ta ý tứ. Nam nữ việc, vô luận ở loại nào giai đoạn, khống chế quyền ngươi muốn nắm, thân sơ viễn cận, đều phải ngươi nắm chắc. Cố Nhược Ly không rõ nàng ý tứ. Như thế nào liền nói đến chuyện này lên đây? Thôi Tịnh Ngữ sự không có gì hảo thuyết, ta cũng sẽ không vì nàng thật sự về nhà mẹ đẻ đi. Phương Triều Dương dựa vào phía sau đệm lót thượng, trên đời này, nam nhân nói ngươi có thể nghe, lại không thể tin, vô luận là ai. Cho nên, nàng mới vừa rồi không cho nàng đi, là vì làm nàng nhìn xem Thôi Duyên Đình phản ứng. Nàng không để bụng Thôi ra người phản ứng, lại muốn nương chuyện này nói cho nàng, không thể tùy ý Hoắc Phồn Lâu tin Mã Từ Cương. Không cần tin tưởng Hoắc Phồn Lâu nói cái gì nghĩa khí, tình nghĩa linh tinh nói. Nàng lập tức nghĩ tới cô Thanh Nguyên, trực tiếp hỏi, phụ thân đâu, hắn nói ngươi tin quá sao. Trở về đi. Phương Triều Dương xua tay, nhắm hai mắt lại, ta mệt mỏi. Cố Nhược Ly đứng dậy ra cửa, Phương Triều Dương nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt hơi đốn, dần dần xa xưa lên. Tiểu thư, Tuyết Trản cùng nụ cười đón lại đây, một người một bên đỡ nàng, Tuyết Trản nói, ngài không có việc gì liền hảo, chúng ta đều hụ chết. Sợ bá gia thật sự trách phạt ngươi. Nụ cười cười nhạo một tiếng, nói, có quận chúa đang sợ cái gì, lại nói, tiểu thư cũng không phải tùy ý bọn họ bài bố. Có hôm nay sự, về sau xem ai còn dám hướng bọn họ trong viện phong xà. Cố Nhược Ly trong đầu nhưng vẫn quay lại Phương Triều Dương mới vừa nói, nàng rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì muốn cùng nàng nói này đó. Có cảm mà phát vẫn là đã xảy ra chuyện gì. Cố Nhược Ly nhất thời đoán không được. Tôn Thái Úy ghé tới. Thụy Châu từ cháo viện ngoại đón lại đây. Thấp thanh thực khó chịu bộ dáng, lần trước tiểu thư chân bị thương, quận chúa thỉnh hắn đều không có tới. Tôn Thái Y Y, chính là Dương Thanh Huy nói vị kia Tôn Đạo Đồng Tôn Thái Y Y đi. Nghe nói hắn ngoại khoa, ở Thái Y Y viện là số 1. Chỉ là làm người có chút bản khắc cố chấp. Tới hay không là chuyện của hắn, ngươi nói bậy gì đó. Tuyết Trản cảm thấy trong viện mấy cái nha đầu đều bị nụ cười mang không có quá mức, không khỏi giao hấn, mau đi để thủy cấp tiểu thư pha trà. Thụy Châu hẳn là chạy tới nấu nước. Cố Nhược Ly trở về phòng rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y gì, mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Thụy Châu xốc mảnh lộ ra ngây ngô khuôn mặt nhỏ, cười nói, tiểu thư, biểu thiếu ra ở bên ngoài, nói có việc tìm ngươi. Là tính toán hỏi nàng hôm nay sự. Cố Nhược Ly thả thư tùy ý bộ kiện áo ngoài đi ra ngoài. Dương Thanh Huy đứng ở trong viện, nhìn thấy nàng lại hỏi, Tôn đại nhân tới, ngươi có nghĩ thấy? Là vì chuyện này. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta không thể làm quận chúa biết ta là đại phu, hiện tại còn không lớn thích hợp. Thì ra là thế. Dương Thanh Huy gật đầu, lại nghiêng đầu kỳ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua, hắn mới vừa rồi còn hỏi ta trong phủ có phải hay không còn có vị tam tiểu thư, có phải hay không cũng hiểu y y thuật. Tôn đạo đồng như thế nào sẽ hỏi như vậy? Cố Nhược Ly trong lòng hơi đổi, lập tức nghĩ tới, trả lời, phỏng chừng là lần trước vị kia Phùng đại phu tới, nhìn ra cái gì? Nàng lúc ấy đau không tâm tư khác, cho nên không có thâm tưởng, huống chi, nàng chính mình bản thân liền phải cấp cứu, cũng tránh không khỏi đồng hành đôi mắt. Dương Thanh Huy gật đầu, chuyện của nàng thực phức tạp, xác thật muốn nhiều vài phần cẩn thận, Duyên Châu ra thưởng sự là hắn chủ trì, hắn phái người đi Duyên Châu, mới có biết ngươi tới rồi kinh thành, mấy ngày nay ở kinh thành tìm ngươi, vẫn luôn không có tin tức. Hẳn là nàng ở nhà dưỡng thương không có ra cửa duyên cớ, Dương Thanh Huy lại nói, cái này ra thưởng không phải việc nhỏ, nó chính là có thể giúp ngươi ở kinh thành dừng chân, ngươi sẽ không cần đi. Đương nhiên không thể không cần. Cố Nhược Ly cười nói, chỉ là ta y lý quán còn không có khai, mặc kệ thưởng cái gì ta cũng không dám lấy về tới, vẫn là chờ y lý quán khai tương đối thỏa đáng, thuận lý thành trương cũng có thể tạo thế. Dương Thanh Huy ngẫm lại cũng đối, ta đây tiếp tục bảo mật. Nhẹ nhàng nở nụ cười, lén lút hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định không có nhân tài, ta đi rồi, rảnh rỗi lại đến tìm ngươi. Dứt lời, bước nhanh đi ra ngoài, chờ thượng đường mòn hắn lại sửa xiêm y, ngẩng đầu mà bước nên ngang đi tới. Không hỏi nàng vì cái gì đánh gãy Thôi Tịnh Ngữ chân sao? Cố Nhược Ly bật cười xoay người trở về phòng, liền nghe được phía sau Thôi Tịnh Dung thanh âm, ta muội. Nàng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung mang mũ có rèm, không dám tiến vào, nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa nhìn nàng. Đại tỷ. Cố Nhược Ly nên qua đi, cười hỏi, ngươi như thế nào ra tới, đi ta trong phòng nói. Thôi Tịnh Dung lôi kéo tay nàng, khẩn trương nắm chặt, ta. Mới vừa rồi sự thực xin lỗi, ngươi đừng giận ta. Nàng mới vừa rồi ở biết được Cố Nhược Ly trả thù Thôi Tịnh Ngữ là khi thái độ quá đả thương người, nàng lo lắng Cố Nhược Ly sẽ sinh khí. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Nhược Ly cười nói, tuy nói là nàng trước không đúng, nhưng nói lên trả thù, cũng không phải sáng rọi sự. Húng chi ngạnh sinh sinh gõ đoạn bị người chân đâu, ngươi phản ứng là bình thường, ta lại như thế nào sẽ sinh khí. Thôi Tịnh Dung nhìn chằm chằm nàng, dường như xác định nàng thật sự không có sinh khí, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, ta thật là vô tâm, chỉ là đau lòng tứ muội muội, nhưng là cùng ngươi nàng giải thích không rõ ràng lắm, cấp đỏ đôi mắt. Biết, một sự kiện về một sự kiện. Cố Nhược Ly trả lời, nay đủ có thể thấy đại tỷ tâm địa lương thiện, ta lại như thế nào sẽ sinh khí. Thôi Tịnh Dung gật đầu. Tiểu thư, Tiểu Lan chiều sau nhìn, bay nhanh nói, Cúc Dung tỷ tỷ tới. Thôi Tịnh Dung sắc mặt biến đổi, sợ hãi lỏng Cố Nhược Ly tay, ngươi ngày mai có rảnh đi tìm ta đi trước. Nàng nói, từ Kiều Lan đỡ, chạy chấm đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn các nàng chủ tớ hoảng loạn bóng dáng, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Cúc Dung thân thượng, Cúc Dung đứng ở trong hoa viên, ánh mắt bất thiện nhìn nàng bên này, phát hiện Cố Nhược Ly đang nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Nhị phu nhân bên người mấy cái nha đầu liền số nàng tính tình xấu nhất. Thụy Châu ra bên ngoài nhìn, thấp giọng ghét bỏ nói, bất quá chúng ta không cần sợ nàng, nàng cũng không dám lại đây. Trước kia nhị phu nhân trong phòng cũng không dám trêu chọc các nàng, hiện tại có hôm nay sự, các nàng liền càng thêm không dám lại đây. Mặc kệ là quận chúa vẫn là tam tiểu thư, ở cái này trong nhà ai cũng không thể trêu vào. Cố Nhược Ly buồn cười nhìn mắt dương dương tự đắc Thụy Châu, bất đắc dĩ nói, người khác sợ hãi, cũng đáng đến ngươi như vậy đắc chí. Đó là khẳng định. Thụy Châu cười nói, ngài không biết, chúng ta đi phòng bếp lấy đồ ăn, đi giặt quần áo lấy quần áo, đi kim chỉ phòng tiếp kim chỉ, phàm là chúng ta đi, ai cũng không dám đoạt ở chúng ta đằng trước, cảm giác này, tiểu thư ngài là sẽ không hiểu. Nguyên lai nàng ở mọi người trong mắt, cũng là kiêu ngạo ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác, Cố Nhược Ly cảm thấy buồn cười. Hoa Ngữ trong các, Thôi Tịnh Ngữ cột lấy chân dựa vào trên giường, một đôi mắt khóc lại hồng lại sưng. Thôi Tịnh Văn cùng Thôi Nham ngồi ở mép giường, đều không nói lời nào. Liên Tiểu mang theo bọn nha đầu lui đi ra ngoài. Đừng khóc. Thôi Tịnh Văn cấp muội muội sát nước mắt, bất đắc dĩ nói, sự tình đã là như vậy, lần sau ngươi đi học ngoan điểm, không cần lại đi trêu chọc các nàng. Thôi Tịnh Ngữ khóc càng thêm thương tâm, Thôi Nham liền nói, này không phải trêu chọc không trêu chọc, ở tại dưới một mái hiên tổng muốn đụng tới, chẳng lẽ về sau Ngữ Nhi liền không ra khỏi cửa. Dựa theo hắn ý tứ, Thôi Duyên Đình lúc trước không nên cưới Phương Triều Dương. Một cái hòa ly nữ nhân, thân phận lại cao thì thế nào? Húng chi, nàng còn kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, ngần ấy năm bọn họ chịu đựng nhường, hiện giờ khen ngược, còn cư nhiên đem chính mình nữ nhi tiếp trở về trụ, mẹ con hai người hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Ta xem, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem các nàng đuổi đi được. Thôi Nham hí mắt, đầy mặt tức giận, Cố gia xảy ra chuyện sự các ngươi không biết đi, nghe nói là Thánh Thượng Vũ Lâm vệ làm. Các ngươi nói, nếu là hiện tại truyền ra đi, Cố Nhược Ly còn sống, Thánh Thượng sẽ thế nào? Biện pháp này hảo. Thôi Tịnh Ngữ lập tức không khóc, Phương Triều Dương cũng thoát không được căn hệ, Thánh Thượng khẳng định hoài nghi là nàng đem Cố Nhược Ly cứu ra. Trên thực tế, nàng cũng là như vậy hoài nghi. Thôi Nham mắt lộ hận ý, nắm chặt nắm tay. Không cần hồ nháo. Thôi Tịnh Văn nói, chẳng lẽ Phương Triều Dương đã chết chúng ta liền hảo quá. Lại nói, chớ quên, Cố Nhược Ly ở nhà của chúng ta đã ở hơn một tháng, đến lúc đó cha như thế nào giải thích. Thôi Nham sửng sốt, mày ninh lên. Chúng ta liền nói không biết. Thôi Tịnh Ngữ nói, bọn họ còn có thể đem chúng ta thế nào. Thôi Tịnh Văn liền bất đắc dĩ điểm Thôi Tịnh Ngữ cái chán, còn có thể thế nào. Nếu không thể thế nào, lúc trước phụ thân vì cái gì muốn cưới Phương Triều Dương. Lại nói, các ngươi không cần tự chủ trương, cha nếu đáp ứng rồi, liền nhất định có hắn đáp ứng lý do. Thôi Tịnh Ngữ lẩm bẩm một câu, không cao hứng nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào vẫn luôn giúp đỡ người khác không giúp chúng ta, mặc kệ nói cái gì, ngươi đều nói không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Thôi Tịnh Văn xoa xoa nàng phát đỉnh, bất đắc dĩ nói, chờ. Chờ Thôi Nham có điều thành, chờ các nàng tỷ muội thành thân ly phủ, chờ biến thiên. Thôi Tịnh Ngữ không hiểu, nhưng Thôi Nham minh bạch, hắn trầm giọng nói, không sai, trên đời này sự thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết về sau sẽ thế nào. Hảo, không động đậy Cố Nhược Ly, vậy đi đem kia xúc sinh chân cho ta đánh gãy. Thôi Tịnh Ngữ tưởng tượng đến Hoắc Phù Lâu, liền tàn nhận ngừa rằng, ta nhất định phải ra này khẩu ác khí. Thôi Nham gật đầu, việc này giao cho ta. Thôi Tịnh Văn tưởng ngăn trở, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo ở nhà, bên kia tận lực không cần đi. Thôi Tịnh Ngữ hưng phấn nói, ca, hai điều đều phải. Thôi Nham ừ một tiếng, đi rồi. Nghỉ ngơi đi. Thôi Tịnh Văn sờ sờ muội muội đầu. Về sau mặc kệ chuyện gì đều phải tới cùng ta thương lượng, không cần lại tự chủ trương. Thôi Tịnh Ngữ gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, lôi kéo Thôi Tịnh Văn tay nói, tỷ, Tư Mẫn nói nàng cô mẫu nguyên còn tính toán đến nhà của chúng ta cầu hôn, muốn đem ngươi nói cho Triệu Viễn Sơn đâu, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng a. Loạn tưởng cái gì đâu. Thôi Tịnh Văn đạm đạm cười, hiện giờ trong nhà nháo thành như vậy, sẽ không có người nghĩ đến nàng hôn sự, Triệu Viễn Sơn hôn sự, Vương Phi nương nương chỉ sợ làm không được chủ. Thôi Tịnh Ngữ nghe liền nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nếu là gả cho nàng ngươi liền thảm, hắn người kia nghe nói tâm tư thâm như hải, gả cho hắn, mỗi ngày phỏng đoán sinh hoạt, đến nhiều mệt ta. Lại nói, hẳn là tìm biểu ca như vậy, tính tình hảo, học thức hảo, tương lai khẳng định sẽ đem chính mình thê tử sủng ở lòng bàn tay. Thôi Tịnh Văn nhấp môi cười cười, điểm điểm nàng cái mũi, là biểu ca tốt nhất. Thôi Tịnh Ngữ đỏ mặt, ngươi không chuẩn nói ra đi, bằng không sẽ ảnh hưởng biểu ca khoa cử. Hắn lần này lưng đeo cả nhà hy vọng, nhất định không thể thi rớt. Đã biết. Thôi Tịnh Văn bất đắc dĩ, kỳ thật, lấy Dương Thanh Huy học thức, muốn cao trung đều không phải là việc khó, khó liền khó ở Thánh Thượng có thể hay không cho hắn tiền đồ, đừng suy nghĩ bậy bạn. Hôm nay Tôn Đại Nhân chính là nói, chân của ngươi không thể chịu lực, này hai tháng muốn thành thành thật thật ở nhà đợi, nơi nào đều không thể đi. Ngươi đừng nói nữa. Thôi Tịnh Ngữ hơi chút hảo điểm tâm tình, lại táo lên, ta tưởng tượng đến ta chân. Ta liền hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Thôi Tịnh Văn cũng không nghĩ nói, chính là lại biết, nàng nếu không dặn dò không chừng Thôi Tịnh Ngữ lại sẽ gặp phải chuyện gì tới, ngươi nên cao hứng, lần trước Phương Triều Dương không có thỉnh động Tôn Đại Phu, lúc này đây hắn lại tới, có thể thấy được hắn dù chưa từng đem Phương Triều Dương để vào mắt, lại như cũ không dám khinh thường nhà của chúng ta. Đúng vậy Thôi Tịnh Ngữ gật đầu, các nàng lúc này khẳng định tức chết rồi. Đang nói chuyện một đốn, lại nói, bất quá Tôn Đại Nhân vì cái gì muốn hỏi Tam Tiểu Thư. Có phải hay không lần trước hắn đổ đệ ra cái gì sai? Nếu là làm lỗi thì tốt rồi, làm Cố Nhược Ly biến thành cái người quẻ. Một cái lại xấu lại quẻ nữ nhân, thật là đại khoái nhân tâm. Ta cũng không biết. Thôi Tịnh Văn như suy tư gì, nghe nói nửa tháng trước hắn bị mang đại nhân tham một quyển, nói hắn làm việc bất lợi. Nói là Duyên Châu đầu to ôn muốn tưởng thưởng một vị Hoắc đại phu tới kinh thành hắn đều không có điều tra rõ, khiến cho người đi Duyên Châu. Lần này, Thái Y Y Viện viện chính vị trí, hẳn là mang đại nhân đi đầu cơ. Những việc này Thôi Tịnh Ngữ không quan tâm, kia Tôn Đại Nhân tới, có lẽ là tưởng mượn sức cha. Nàng nói một đốn, nói, cái gì Hoắc Đại Phu? Chính là Duyên Châu chữa khỏi đầu to ôn dịch cái kia nữ Đại Phu sao? Đúng vậy. Thôi Tịnh Văn Ngữ khí hâm mộ, nói là tuổi rất nhỏ, xuất thân đê tiện, chính là lại thiên phú dị bẩm, liền ông bác trị không hết bệnh, nàng cũng có thể. ông ngoại bệnh cũng là vị này Hoắc đại phu chữa khỏi. Thật đúng là lợi hại. Thôi Tịnh Ngữ gật gật đầu, không có việc gì, nàng không phải tới kinh thành sao, về sau chúng ta tìm cơ hội đem nàng thỉnh về đến nhà tới ngồi ngồi không phải được. Lại nghĩ nghĩ, nàng nếu là thật lợi hại, liền đem đại tỷ bệnh chữa khỏi dứt lời, che mặt cười. Không chuẩn dễ cợt đại tỷ, nàng đã thực không dễ dàng. Thôi Tịnh Văn điểm cái chán của nàng, nghĩ đến vị kia Hoắc đại phu. Tuy xuất thân không tốt, nhưng nàng lại có thể tùy ý hành tẩu, cùng nam tử giống nhau học y để cứu người, bằng chính mình bản lĩnh. Đây là bọn họ vĩnh viễn đều làm không được. Người hâm mộ cái gì? Thôi Tịnh Ngữ cười nói, nên hâm mộ là hẳn là Cố Nhược Ly, một cái lại xấu lại không đúng tí nào người, về sau chỉ sợ cũng muốn đai ở nhà cả đời, thật đúng là đáng thương. Như vậy xấu, như thế nào gả đi ra ngoài? Thôi Tịnh Văn đang muốn nói chuyện, Liên Tiểu gõ cửa tiến vào, cười nói, đại tiểu thư, tứ tiểu thư, nhị phu nhân tới. Mau mời tiến vào. Thôi Tịnh Văn đón đi ra ngoài, nhị phu nhân cười khanh khách đứng ở cửa, nàng kéo đối phương cánh tay, cười nói, ngài trực tiếp đẩy cửa đi vào chính là, đứng ở nơi này, chết sát chúng ta. Nhị phu nhân nhẹ nhàng cười, hai người vào trong phòng, Thôi Tịnh Ngữ hô, nhị thẩm, ta đang nghĩ ngợi tới ngài đâu, ngài liền tới rồi. Còn không phải sao. Nhị phu nhân ở mép giường ngồi xuống, nhìn nàng chân, đau lòng nói, muốn nghỉ ngơi nhiều, ngàn vạn không cần lộn xộn, miễn cho rơi xuống bệnh căn, về sau liền chịu khổ. Thôi Tịnh Ngữ hồng con mắt gật đầu, ở nhà, cũng liền nhị thẩm thiệt tình quan tâm chúng ta. Nhị phu nhân thở dài, lại nở nụ cười, các ngươi nhị thúc năm trước liền đã trở lại, ta nghĩ, thỉnh tầm thường mấy nhà lui tới phu nhân tới trong nhà ngồi ngồi. Lại ái mội vỗ vỗ Thôi Tịnh Văn tay, yến hội sự ta sợ là không rảnh xử lý, liền phải làm phiền ngươi. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, vội đỏ mặt hẳn là. Nhị phu nhân này nơi nào là thỉnh người tới trong nhà làm khách, rõ ràng chính là thế nàng hôn sự chủ tính, cho nên nàng mới có thể ngượng ngùng. Kia nhất định phải thỉnh tam tỷ tỷ a. Thôi Tịnh Ngữ vẻ mặt hưng phấn, đại gia nhưng đều tò mò nhà ta xấu nữ rốt cuộc có bao nhiêu xấu đâu. 077 khai trương. Nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Văn chuẩn bị mở yến hội, Cố Nếu hoàn toàn không biết, sáng sớm ngày thứ hai liền ra phủ. Nàng nhớ thương Bạch Thế Anh, liền trực tiếp đi nghề đục đá hẻm. Ngõ nhỏ còn giống như trước đây, viện môn mở ra nàng trực tiếp đi vào, Bạch Thế Anh đang đứng ở trong viện phơi nắng dự thảo, nghe được thanh âm quay đầu lại đây, liền khẽ cười lên, người đã đến rồi. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly hơi hơi hành lễ. Bạch Thế Anh thả trong tay sống, đứng ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới nàng lại cười nói, xem ra, chân là thật sự hảo. Là, người cấp thuốc mỡ thực dùng tốt. Cố Nhược Ly thực nghiêm túc gật đầu, so thái y y viện cấp đều dùng tốt. Bạch Thế Anh cười khẽ, đang muốn nói chuyện, trong phòng bếp chạy ra một cái hài tử, kêu nói, Bạch tỷ tỷ, còn muốn hay không thêm xài. Hắn nói một đốn, thấy được Cố Nhược Ly, tức khắc chạy tới, nho nhỏ thân thể chạm thẳng tắp, chiều Cố Nhược Ly hành lễ, Hoắc tỷ tỷ. Là Lương Hoan A. Cố Nhược Ly ngồi xổm thân nhìn hắn, hắn so nửa tháng trước béo một ít, một đôi mắt như đá quý rực rỡ lấp lánh, người cũng tinh thần rất nhiều, người ở chỗ này hỗ trợ sao, thân thể hảo chút không có, nấm đinh không bị thương người đi. Không có. Lương Hoan có chút xấu hổ, đệ nặng thanh âm nói, ta nương còn không biết. Cố Nhược Ly gật đầu, ta sẽ không nói. Lại nói, ngươi ở chỗ này, vậy ngươi nương đâu, hết bệnh rồi sao, có hay không mua đồ ăn ngon trở về cho nàng bổ một bổ. Nói lên chính mình nương, Lương Hoan đôi mắt đều sáng lên, cao hứng gật đầu, ta nương không ho khan, ngay cả ngủ đều không khụ, Hoắc tỷ tỷ ngươi quá lợi hại. Lại nói, ta nương vẫn luôn nhớ thương ngươi, nói nếu nhìn thấy ngươi, nhất định phải cho ngươi dập đầu, cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Dứt lời, liền phải quỳ xuống tới. Không cần. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi nếu là dập đầu, lòng ta đã có thể hãy náy. Lương Hoan không thuận theo, đẩy ra Cố Nhược Ly vẫn là quỳ xuống, thung thung dập đầu, lại ngẩng đầu nói, đây là thiếu tình, ta nhất định phải còn, đến nội ân, tương lai các ngươi có yêu cầu ta Lương Hoan địa phương, ta nhất định toàn lực giúp các ngươi. Tựa như cái đại nhân dường như, đầy mặt nghiêm túc làm hứa hẹn. Đứng lên đi. Bạch Thế Anh đem Lương Hoan kéo tới, không ai không cho ngươi báo ân, chỉ là năng lực chưa tới, hiện tại nói này đó không khỏi có chút mạnh miệng hiềm nghi. Lương Hoan gật đầu, lại tiểu tâm nhìn mắt Cố Nhược Ly, rũ đôi mắt, ta đã biết. Bạch Thế Anh cùng Cố Nhược Ly liếc nhau, hai người khẽ cười lên, Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, hỏi, Lương Hoan biết chữ sao? Đi học quản không có. Ta biết chữ. Lương Hoan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta nương mỗi ngày đều giao ta biết chữ, ta hiện tại đều có thể chính mình đọc sách đâu. Khó trách lần trước đi khi, nhà hắn cái bản là dùng thư lót chân, nguyên lai Lương Hoan mẫu thân còn biết chữ. Mẹ ta nói, cha ta là tú tài lao gia, nhưng có học vấn. Lương Hoan nói lên chính mình phụ thân, vẻ mặt kiêu ngạo, ta về sau cũng muốn giống ta cha như vậy, làm tú tài lao ra, làm ta nương cao hứng. Thật lợi hại. Cố Nhược Ly cười nói, chúng ta đây đã có thể chờ ngươi làm tú tài lao ra. Lương Hoan bảo đảm gật đầu. Cố Nhược Ly cười khẽ, Bạch Thế Anh nói đi ngồi một lát, tổng không thể vẫn luôn đứng nói chuyện đi. Hảo. Cố Nhược Ly ứng, liền đi tới trong viện trúc hàng mây che ghế trên ngồi xuống, ngay sau đó ngây cả người, dường như không phải ta lần trước ngồi kia đem, ngươi ghế rửa thay đổi. Nàng nói, đánh giá trong viện, như thế nào hảo vài thứ đều thay đổi. Bạch Thế Anh ngưng mi không nói gì. Mang ra người tới tạm. Lương Hoan trả lời, bọn họ tới tìm ngươi không có tìm được, liền tìm Bạch tỷ tỷ phiền toái, còn nói làm Bạch tỷ tỷ đem ngươi giao ra đây, nếu không về sau mỗi cách mùng 1/15 đều tới một lần. Mang ra người. Cố Nhược Ly mày gắt gao ra lên, không nghĩ tới mang ra người cư nhiên vì tìm nàng, tạp Bạch Thế Anh ra. Thực xin lỗi. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh đầy mặt xin lỗi, ngươi không bị thương đi. Bạch Thế Anh lại cười nói, việc này cùng ngươi có quan hệ gì, những người này lòng dạ hẹp hỏi thôi. Lại nói, ngày đó ngươi nếu là không đi, Trương Thím cùng Nhị Hoa nói không chừng thật sự bị đưa đi quan phủ. Cố Nhược Ly cau mày, nghĩ đến mang thị Bách Thảo Đường, trong lòng không thoải mái. Bạch tỷ tỷ, ta có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh nói, y lý quán đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ta tưởng. Bạch Thế Anh nghiêm túc nghe, hỏi, có phải hay không thiếu bạc? Không phải. Cố Nhược Ly nói, ta tưởng chờ y lý quán khai trương sau, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta chế dược, một ít thuốc mỡ hoặc là thuốc viên từ ngươi tới cung, được chưa? Thuốc viên không khó làm, chính là phải làm hảo lại rất khảo giáo chế dược công lực, Bạch Thế Anh tài nghệ tự cấp nàng kia bình thuốc mỡ thượng đã thể hiện. Giá cả nói, liên ấn bộ mặt thành phố giới. Ngài xem được không? Bạch Thế Anh nghe đạm đạm cười, không chút do dự lắc đầu nói, cung dược liền tính, sau này ngươi yêu cầu ta làm thuốc viên liền trực tiếp tới bắt, ta không làm buôn bán, cũng không phải dược sư. Nhưng ngươi đúng vậy. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn nàng, Bạch Thế Anh rõ ràng thực thích chế dược, chính là rồi lại có thể nhìn ra được tới, nàng đối chính mình yêu thích thực tự ti, tựa hồ thực không muốn thừa nhận, thượng không được mặt bản giống nhau. Ngươi nói đùa. Bạch Thế Anh nói, chúng ta nữ tử, vốn nên an phận thủ thường. Như ta như vậy đã là thế nhân sở khó chứa. Cho nên, ta tuy yêu thích, lại không muốn coi đây là sinh. Nàng là cảm thấy đây là tiện nghiệp, cho nên không muốn làm sao. Đã biết. Cố Nhược Ly không nghĩ khuyên nàng, như Bạch Thế Anh như vậy năng lực, nếu nàng thực sự có như vậy tính toán, cũng sẽ không vòng ở như vậy địa phương, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi nhất định phải nói cho ta, cũng không thể nào ngày đột nhiên đi cấp nhà khác y quán cung dược, đến lúc đó ta cần phải tức giận. Bạch Thế Anh che mặt mà cười, đứng dậy đi trong phòng, một lát sau cầm một quyển sách ra tới đưa cho nàng, quyển sách này tặng cho ngươi, bãi ở ta nơi này cũng bất quá là bài trí. Quyển sách này ta không thể muốn. Cố Nhược Ly vây tay, nó là bản đơn lẻ, ta không thể muốn. Bạch Thế Anh khăng khăng cho nàng, Cố Nhược Ly cười nói, bằng không ngươi làm ta đằng một quyển đi, nguyên bản vẫn là lưu tại ngươi nơi này, cũng đừng ngươi đưa ta. Thật là cố chấp. Bạch Thế Anh gật đầu, chỉ bên trong, cũng không nóng nảy. Chờ ngươi nhàn rỗi liền tới. Cố Nhược Ly gật đầu, đang muốn nói chuyện, Trương Bính Trung từ bên ngoài chạy tiến vào, "Sư phụ, ta liền biết ngươi ở chỗ này." Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn, thấy hắn chạy một đầu hãn, liền hỏi nói, "Làm sao vậy? Ra chuyện gì?" "Thôi ra công tử tìm người đi trong nhà nháo sự." Trương Bính Trung nói, "Tuyên bố muốn tá Hoắc Phồn Lâu hai cái đuổi, ngươi mau đi xem một chút." Cố Nhược Ly lập tức đứng lên, vội vã cùng Bạch Thế Anh nói, "Ta đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi." Liên cùng Trương Bính Trung đi ra ngoài, Bạch Thế Anh theo ở phía sau công đạo nói, ngươi tiểu tâm chút, không được nói liền đi báo quan. Cố Nhược Ly hẳn là, cùng Trương Bính Trung ra cửa. Trương Bính Trung vừa đi vừa nói, đột nhiên liền mang theo người vọt vào trong nhà, đem ta dược hệ số đổ không nói, còn nơi nơi tìm Hoắc Phù Lâu. Hắn lau trên đầu hãn, may mắn hắn không ở nhà, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy nhiều người, hắn cùng Hoắc Phù Lâu song quyền khó địch bốn tay a. Cố Nhược Ly khi không được. Bọn họ ở nhà không dám động thủ, liền đến bên ngoài tìm nàng bằng hữu phiền thoái. Ngươi hiện tại đi ba dặm ngõ nhỏ. Cố Nhược Ly dừng lại phân phó Trương Bính Trung, ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu. Nếu đại gia sẽ rách mặt, nàng cũng không có gì hảo cố kỵ. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, đừng cùng bọn họ thật động thủ, ta một lát liền trở về. Trương Bính Trung ứng, chiếu ba dặm ngõ nhỏ chạy tới. Cố Nhược Ly một người trở về, vừa vào cửa nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến tùy tiện ngồi ở trong viện thôi nham. Hắn phía sau đứng ở 6 cái gã sai vặt, 2 cái là hắn thường tùy, còn lại 4 cái thực lạ mặt, không giống như là người trong phủ. Ngươi cư nhiên tới. Thôi Nham ngồi không núp đích, chọn mi xem nàng, thế nào, tưởng thế ngươi bằng hưu bên vực kẻ yếu. Cố Nhược Ly đi qua đi, túm lên bị bọn họ ném lại một cái đòn gánh, hướng trên mặt đất một sử, lạnh lùng nhìn Thôi Nham, nói, muốn báo thủ. Hướng ta tới. Thôi Nham sửng sốt đứng lên, trong mắt có chợt lóe mà qua kinh ngạc, ngay sau đó ha ha nở nụ cười, chỉ vào nàng nói, ngươi đầu góc không hư đi, ai đánh gãy ngữ nhi chân, ta liền đánh gãy hắn chân, ta tìm ngươi làm chi, cút cho ta một bên đi. Phải không? Cố Nhược Ly nhướng mày, nhìn hắn, chờ ngươi đánh gãy ta bằng hữu chân, ta đây có phải hay không liền có thể quang minh chính đại lại gõ đoạn chân của ngươi. Thôi Nham ngẩn ra, cười nhạo nói, vậy ngươi liền tới thử xem. Cố Nhược Ly khiêu khích nhìn hắn. Hai bên giằng co lên, Thôi Nham gã sai vật kéo kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói, thiếu gia, dù sao cũng là Tam tiểu thư, nếu là nháo ra đi khó coi. Huống chi, Tam tiểu thư cũng không phải dễ đối phó, liền tính hôm nay chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng ngài cùng chính mình muội tử đánh nhau, thế nào đều không sáng giỏi. Thôi Nham đương nhiên biết, bằng không hắn liền sẽ không đứng bất động, cùng Cố Nhược Ly đấu võ mồm ra. Hắn nhằm vào chính là Hoắc Phù Lâu. Bất hòa ngươi vô nghĩa. Thôi Nham một lần nữa ngồi xuống, liếc Cố Nhược Ly. Ngươi đem Hoắc Phồn Lâu tìm trở về, làm ta tá hắn chân, thế ngữ nhi xả giận, chúng ta chướng liền thanh toán xong. Cố Nhược Ly cười lạnh, ngươi thật lớn khẩu khí, ta nếu không đâu. Ta đây liền chờ. Thôi Nham quát, trừ phi hắn vĩnh viễn đều không trở lại. Cố Nhược Ly cười cười không nói chuyện. Đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng quát lớn, Thôi Nham ngẩng đầu đi xem. Liền nhìn đến Thôi Duyên Đình bước đi tiến vào, một khuôn mặt âm lãnh cơ hổ có thể kết băng. Phu thân. Thôi Nham co rúm lại một chút. Ngại như thế nào tới? Cố Nhược Ly tránh ra, bắt lấy đòn gánh cùng Thôi Duyên Đình tượng trưng tính phúc phúc, đứng ở một bên. Thôi Duyên Đình lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, đi đến Thôi Nham phía trước, giơ tay chính là một cái tát, mất mặt xấu hổ đổ vỡ, còn không mau cút đi trở về. Phụ thân, làm cho nhiều người như vậy mặt bị đánh, Thôi Nham mặt khí nháy mắt đằng hồng, hắn bụng mặt cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ngươi không cho ngữ nhi thảo công đạo, chẳng lẽ không thịnh hành ta báo thủ? Thôi Duyên Đình chỉ vào hắn. Cắn chặt hàm răng, nếu không phải hắn nháo việc này, hắn cũng sẽ không bị Cố Nhược Ly từ ba dặm ngõ nhỏ tìm trở về. Hắn dưỡng ngoại thất sự tình, một khi bị Phương Triều Dương biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Còn không mau trở về. Thôi Duyên Đình nộ mục trứng to, hai Thôi Nham đều ngẩn người, hắn chưa từng có gặp qua Thôi Duyên Đình sinh lớn như vậy khí, không khỏi trong lòng đánh sợ. Thôi Nham gã sai vật lôi kéo hắn đi ra ngoài, thiếu gia, đi thôi. Hảo, ngươi liền che chở nàng đi. Dù cho trong lòng sợ hãi, nhưng Thôi Nham vẫn là đỉnh miệng, không phun không mau, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Hắn là Thôi gia đại phòng con vợ cả, là tương lai muốn kế thừa tước vị, một ngày nào đó, hắn muốn cho bọn họ tất cả mọi người hối hận. Thôi Nham phất tay háo đi nhanh mà đi. Trong viện lập tức an tĩnh lại. Cố Nhược Ly cùng Thôi Duyên Đình đứng ở trong viện, Trương Bính Trung đứng ở cạnh cửa, trong tay nắm chặt gậy gỗ, sợ trong chốc lát Thôi Duyên Đình nổi điên sẽ thương tổn Cố Nhược Ly. Tiêu Kiều về sau không có việc gì không cần ra tới loạn đi lại. Thôi Duyên Đình đánh giá Cố Nhược Ly, ngươi nên cùng tỷ tỷ ngươi học học quy củ, nữ hài tử gian nên có cái nữ hài tử bộ dáng. Cố Nhược Ly rũ đầu hẳn là, một câu không đề cập tới ngoại thất sự tình. Này liên hảo. Thôi Duyên Đình thẳng nhíu mày, lại nói, sự tình hôm nay không cần nói cho mẫu thân ngươi, nàng tính tình cấp, đã biết không chừng sẽ thế nào, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, náo ra tới mọi người đều khó coi. Không cần nói cho Phương Triều Dương, là đừng nói Thôi Nham tới nháo sự. Vẫn là đừng nói hắn ngoại thất sự đâu. Đúng vậy. Cố Nhược Ly ngoan ngoãn nói, ta cái gì đều sẽ không nói. Thôi Duyên Đình thực kinh ngạc nhìn nàng, nguyên bản nàng cho rằng Cố Nhược Ly là đơn thuần ngoan ngoãn, chính là một cái đơn thuần ngoan ngoãn hài tử, là không có khả năng làm người đi đánh gãy chính mình muội muội chân, cho nên hắn cảm thấy Cố Nhược Ly tính cách, xa không phải nàng sở biểu hiện ra ngoài. Như vậy mới ngoan. Thôi Duyên Đình lộ ra ôn hòa tươi cười, chúng ta đều là người một nhà, nên hòa hòa khí khí. Đại ca ngươi cùng muội muội bên kia ta sẽ đi nói, sau này chuyện này liền như vậy tính, ai đều không chuẩn nhắc lại. Liền sợ đại ca còn sinh khí, trở về tìm ta bằng hữu phiền toái. Cố Nhược Ly thở dài, nhìn Thôi Duyên Đình, bá gia có thể bảo đảm. Thôi Duyên Đình gật đầu, bọn họ không có cái này lá gan, ngươi cứ việc yên tâm. Dứt lời, phụ xuống tay nói, ta cũng đang muốn trở về, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn lắc lắc đầu, ta còn có việc, bá gia đi về trước đi. Ta xong xuôi sự liền hồi. Thôi Duyên Đình gật gật đầu, khoanh tay dậm bước chân ra viện môn. Thật đủ có thể. Trương Bính Trung thấy hắn đi rồi, dựng ngón tay cái lại đây, vị này bá gia thật đúng là không đơn giản. Đem Cố Nhược Ly trở thành tiểu hải tử, hù một hù, dọa một cái liền thong dong đi rồi. Chuyện lớn như vậy, hắn liền như vậy xác định Cố Nhược Ly không dám nói cho Phương Triều Dương. Hắn không sai. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười nói, ta xác thật sẽ không nói, chỉ cần hắn có thể quản được Thôi Nham về sau không tới tìm các ngươi phiền toái là được. Trương Bính Trung ngạc nhiên, ngẫm lại lại cũng cảm thấy có đạo lý, loại sự tình này, có đôi khi không nói so nói muốn hảo. Đây là làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu từ bên ngoài tiến vào, kỳ quái nhìn trong viện đổ đầy đất dược liệu, các ngươi hai cái đánh nhau. Trương Bính Trung mắt trợn trắng, còn không đều là ngươi gây ra tai họa, muốn báo thù cũng tốt xấu che cái mặt, hiện tại nhân gia đã tìm tới cửa, ngươi xem làm thế nào chứ? Thôi Mậu Sân. Hoắc Phồn Lâu mày hơi ninh, nhìn về phía Cố Nhược Ly, hắn dẫn người tới. Cố Nhược Ly gật đầu. Có điểm liệu tính A. Hoắc Phồn Lâu cười lạnh một tiếng, đá đá trên mặt đất tam thất, này thủ, ra tất báo. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly cũng tức giận, nhìn hắn nói, ta biết ngươi là hảo tâm, chính là chúng ta không có tự bảo vệ mình năng lực. Hôm nay nếu là ngươi ở nhà, chưa chừng liền thật sự có hại. Nàng ngồi xuống, chính mình cùng chính mình giận dỗi. An pháo đốt ta. Hoắc Phồn Lâu cười hì hì ngồi qua đi, tế nàng, chỉ đùa một chút, ta lại không phải đấu thế người. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu ôm lấy nàng bả vai, y lý quán hôm nay liền chuẩn bị cho tốt ta, trong chốc lát ngươi đi xem, chúng ta chọn cái ngày hoàng đạo liền khai trương. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhìn hắn, nhanh như vậy. Đó là, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Hắn cười hì hì nói, hiện tại duy nhất thiếu chính là đại phu, chỉ sợ ngay từ đầu ngươi đến chính mình căng chút thời gian, chờ có chút tên tuổi, sẽ có đại phu tới. Cố Nhược Ly trong lòng rốt cuộc thoải mái chút, nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ nói, bằng không liền hậu thiên đi, 26, lại muộn điểm đại gia liền phải vội tân nhân sự. Thành A, ngươi là chủ nhân, nghe ngươi. Hoắc Phồn Lâu cười gật đầu, chúng ta tạm thời chỉ xem bệnh không bán dược. Tìm không thấy thích hợp hiệu thuốc, liền tạm thời chỉ có thể như vậy. Ba người đem vừa rồi một màn bóc qua đi, nói lên về sau y quán phân công sự tình, Cố Nhược Ly thẳng đến trời tối mới trở về. Quận chúa giống như có chút không thoải mái. Vừa vào cửa, Tuyết Trản liền vội vã nàng nói, ngươi hôm nay đi rồi về sau quận chúa liền nghỉ ngơi, mãi cho đến hiện tại đều không có rời giường. Cố Nhược Ly ngây cả người, đi chính viện, Thu Hương cùng Thu Vân canh giữ ở cửa, thấy nàng đè nặng thanh âm nói, quận chúa ở nghỉ ngơi, bá gia bồi nàng đâu. Thỉnh đại phu sao, nói như thế nào? Cố Nhược Ly nghe nói Thôi Duyên Đình ở, nàng liền không có phương tiện đi vào, Thu Hương trả lời, nói là phong hàn, đánh giá hôm qua ở hậu viện thổi phong. Ngày hôm qua là rất lánh, Phương Triều Dương ở bên kia ước chừng ngồi hơn một canh giờ. Uống thuốc đi sao? Cố Nhược Ly nghe được trong phòng nói chuyện thanh, xem ra là tỉnh, Thu Hương gật đầu, an qua, nghe thanh âm tựa hồ tốt một chút. Nàng liền không có hỏi lại, xoay người hạ bậc thang, liền nghe được trong phòng Phương Triều Dương ho khan một tiếng, Tiểu Kiều đã trở lại. Vào đi. Là. Cố Nhược Ly tại chỗ xoay người lại trọng đi lên, Thu Hương cười đánh mảnh, trong phòng thực ám, góc tường điểm một chiếc đèn, Thôi Duyên Đình ngồi ở đầu giường trong tay phủng một chén thanh cháo, ngự khi ôn nhu hống Phương Triều Dương, lại ăn một ngụm, ngươi hôm nay một ngày không ăn cái gì. Phương Triều Dương chán ghét bãi xuống tay, ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Tiểu Kiều nói mấy câu. Thôi Duyên Đình thả chén, cười nói, hành, hành, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ăn cơm. Dứt lời, vẻ mặt ôn hòa cùng Cố Nhược Ly nói, nhớ rõ hống nàng lại ăn chút cơm. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Thôi Duyên Đình ra cửa. Cố Nhược Ly nhìn Phương Triều Dương, nàng rối tung tóc, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Ngồi đi. Phương Triều Dương chỉ ghế con, hỏi, đi tìm ngươi bằng hữu. Cố Nhược Ly gật đầu. Ngươi bằng hữu đang làm cái gì? Phương Triều Dương nhướng mày, nếu nhàn rỗi không có việc gì, liền làm hắn đi theo bá ra mặt sau đi, nếu là hắn thông minh, cũng có thể đến một phần tiền đồ. Làm Hoắc Phồn Lâu đi theo Thôi Duyên Đình à, Cố Nhược Ly lập tức lắc đầu, hắn muốn ở một nhà y quán làm trưởng quầy, chí hướng cũng tại đây, không cho ngài thêm phiền toái. Phương Triều Dương đạm đạm cười, xem như ta nhiều chuyện. Cố Nhược Ly muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ nói, ta cho ngài xem mạch đi. Ngươi. Phương Triều Dương mỉm cười, một bộ hống tiểu hài tử biểu tình, hành, làm ngươi thử xem. Cố Nhược Ly liền cười đáp mạch, qua một khắc gật đầu nói, là phong hàn, không có gì trở ngại. Nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nàng bộ dáng cùng bình thường không có bất đồng, nhưng ở Phương Triều Dương trong mắt, lại cảm thấy buồn cười. Nàng nữ nhi ra vẻ lao thành, học giả Cố Giải Khánh bộ dáng nói chuyện hành sự, nàng không cấm nở nụ cười, thu tay nói, sau này trong nhà có nhân sinh bệnh, liền thỉnh Cố Đại Phu nhìn. Cố Nhược Ly nhìn nàng cười. Phương Triều Dương tâm tình tựa hồ cũng hảo một ít, dựa vào đầu giường nhìn nàng. Cố Nhược Ly tức khắc xấu hổ lên, tả hữu chung quanh. Liền bưng lên ghế con thượng Thôi Duyên Đình buông cháo đưa cho nàng, sinh bệnh muốn ăn cơm. Phương Triều Dương sừng sốt, nhướng mày nói, thật đúng là không dễ dàng, cũng có thể kêu ngươi chi kỷ một phân. Dứt lời, chính mình tiếp chén, thong thả ung dung khẩy, lại không có vội vã an. Cố Nhược Ly an tĩnh ngồi, một lát sau hỏi, ngươi như vậy ở nhà gây thù chuốc oán, nếu có một ngày ngươi không có dựa vào, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Nay ngươi một nhà, cơ hồ không có một cái là thiệt tình đãi nàng, phàm là có một ngày nàng thất thế, liền tất nhiên sẽ bị những người đó khinh nhục. Hậu quả? Phương Triều Dương nhướng mày nói đầy mặt khinh thường, ta nếu sợ, hiện tại liền đại nhưng đối bọn họ hảo một chút. Đáng tiếc, bọn họ không xứng. Cố Nhược Ly không lời nào để nói, Phương Triều Dương cười khẽ, nhìn nàng, huống chi, ta không còn có ngươi sao. Lấy lúc trước đâu, vì cái gì đi thời điểm như vậy quyết tuyệt, vì cái gì như vậy nhiều năm đều không tìm nàng đâu. Cố Nhược Ly rũ mi mắt không nói gì. Trở về đi. Phương Triều Dương thả cháo, nhìn ngươi vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Cố Nhược Ly nhìn nàng một cái, đứng dậy ra cửa. Cố Nhược Ly trở về rửa mặt, ngồi ở trên giường đất phiên thư, nụ cười ở một bên ríu rít nói trong nhà sự, lại nói Thôi Tịnh Ngữ bằng hữu lại đây. Mã công tử trước kia liền thường tới, đi theo tứ tiểu thư phía sau, nói gì nghe nấy đâu. Cố Nhược Ly liếc nhìn nàng một cái, nụ cười lại nói, mọi người đều đoán, về sau tứ tiểu thư có thể hay không hòa bình lệnh bá phủ làm ai. Liền tính không phải bọn họ, khả năng cũng là Vĩnh Thành bá, đều là quan hệ thông gia, dễ nói chuyện. Nàng nói một đốn, Tuyết Trản Liêu mảnh tiến vào, thấp giọng nói, đại tiểu thư tới. Không biết nàng cùng Thôi Nham đánh nhau sự tình sao. Vẫn là lại đây hương sư vấn tội. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, đem thư buông đi trong viện. Thôi Tịnh Văn ăn mặc một kiện hồng nhạt cách ti ám văn áo ngoài, khuôn mặt tinh xảo đoan trang, cười khanh khách đứng ở trong viện. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly hành lễ, đi trong phòng ngồi đi. Liền không đi vào. Thôi Tịnh Văn lại cười nói, nguyên bản đầu tháng là muốn đi Pháp Hoa tự thưởng cúc, nhưng sự tình trong nhà không ngừng, cuối cùng cũng không có đi thành. Nhị thẩm liền tính toán thỉnh một ít thường lui tới phu nhân các thái thái tới trong nhà ngồi ngồi uống uống trà. Cố Nhược Ly nghe nàng nói. Liền tại hậu thiên, ngươi không cần đi ra ngoài, vừa lúc cũng cho ngươi dẫn tiến một phen. Thôi Tịnh Văn thân thiết nói, ngươi đã đến rồi cũng hảo chút thời gian, tuy nói không thể đối ngoại nói ngươi là ai, nhưng rốt cuộc là người trong nhà, cũng muốn cùng bên ngoài nhiều đi lại đi lại. Hậu thiên. Nàng không có không, Cố Nhược Ly nói, hậu thiên ta có việc, chỉ sợ không thể ở trong nhà, đa tạ nhị tỷ hảo ý. Như thế nào như vậy xảo? Nàng mới đến, nơi nào sẽ có chuyện gì? Bất quá là không thích cái này ra, không muốn đại ở nhà thôi, ngươi thời gian có thể hay không điều một điều, trong nhà khó được tới nhiều như vậy khách nhân. Cố Nhược Ly lắc đầu, không thể. Nàng dứt lời, liền nhìn đến Thôi Tịnh Văn sắc mặt khẽ biến, nàng lại nói tiếp, bất quá đến lúc đó ta tận lực sớm chút trở về, ngươi xem nhưng hảo. Thôi Tịnh Văn nở nụ cười, gật đầu nói, đương nhiên hảo, vậy ngươi cũng không nên quên mất. Cố Nhược Ly hẳn là, Thôi Tịnh Văn liền đi ra ngoài, ta cho mẫu thân hầm canh, lúc này cho nàng đưa đi, ta muội muội sớm chút nghỉ ngơi đi. Liền đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn nàng rời đi, ngưng mi hỏi Tuyết Trản, đại thiếu gia không có trở về sao? Không có đi, nô tỳ không nhìn thấy. Tuyết Trản nghi hoặc nói, tiểu thư tìm hắn chính là có việc, nếu không nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Nàng chỉ là kỳ quái thôi, không có gì nhưng hỏi. Cố Nhược Ly xua tay, trở về trong phòng, nụ cười thò qua tới cười nói, tới như vậy nhiều phu nhân thái thái, tiểu thư, ngươi ngày đó nhất định phải trang điểm xinh đẹp điểm mới hảo. Về sau hôn sự, nói không chừng liền trông cậy vào bọn họ. Bất quá tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư bất đồng, quận chúa mặc kệ nhị tiểu thư hôn sự, bá ra một người nam nhân cũng không cái này tâm tư quản, mà những người khác càng là không dám, chính là tam tiểu thư hôn sự, quận chúa khẳng định là muốn nhọc lòng, tương lai cũng khẳng định sẽ có cái hảo hôn phu. Cố Nhược Ly không có hướng hôn sự tưởng, còn nữa, nàng cùng Thôi gia tam huynh muội đều nháo thành như vậy, nàng thật sự không nghĩ lá mặt lá trái, cho nên việc này nói liền lực hạ. Tới rồi ngày đó, sáng sớm nàng rửa mặt mang lên mũ có rèm ra cửa, tại ngoại viện gặp phải chờ nàng Dương Thanh Huy, hắn ôm một bộ tranh chữ, cười tủm tỉm nhìn nàng. Có việc. Cố Nhược Ly cười nói, Dương Thanh Huy chọn mì vô vỗ trong tay đồ vật, đưa cho ngươi. Ta tự tay viết viết, tuy nói hiện tại không đáng giá cái gì, nhưng tương lai nhưng sẽ vạn kim khó cầu. Cố Nhược Ly nói tạ, đem tranh chữ phủng ở trong tay gật đầu nói, đa tạ Dương công tử ban bản vẽ đẹp. Dương Thanh Huy nhẹ giọng nói, ta liền không đi, để tránh gọi người thấy sinh nghi. Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Lại nói, nếu là không thuận, ngươi cùng ta nói, ta đi tìm Tôn đại nhân hỗ trợ. Đa tạ. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Mặt tiền cửa hiệu ở Kim Châm ngõ nhỏ đệ nhị ra, môn đầu nguyên bản chỉ có 4 thước nửa, Hoắc Phồn lâu ngại hẹp ngạnh sinh sinh trọng cậy 2 thước tường, vì thế cùng cách vách bán tạp hóa Liêu trưởng quầy xảo một trận, cuối cùng hắn thỉnh một đốn rượu, lúc này mới tính. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn mới tinh môn mặt, còn có mới vừa treo lên đi, ngay ngắn ngắn bảng hiệu. Nhân tâm nhân thuật, hợp ăn đường. Nàng trong lòng thoải mái, mỉm cười từ cửa chính đi vào, bên trong cánh cửa song song phóng cung chờ đợi bài vị bốn ghế dài tử, lại hướng trong đi là 20 thước độ sâu, 15 thước khoan thính đường, bên trái bãi một cái bàn, trên bàn bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên, mặt phải còn lại là một trận bình phong sau cũng là một cái bàn, bên trái hướng vào phía trong còn làm hai khoảng cách gian, treo mảnh nhìn không thấy bên trong tình hình. Xuyên qua lối đi nhỏ chính là hậu viện tổng cộng 4 gian phòng, bên trong các bày giường, tường soát phấn bạch, thanh thanh sảng sảng. Trong viện thu thập thực sạch sẽ, phô mài rua san bằng phiến đá xanh, không nhiễm nửa điểm cho bụi. Cố Nhược Ly một lần nữa trở về, đứng ở giữa trước quầy, Hoắc Phồn Lâu đứng ở bên trong, khẽ bàn tính, chỉ vào một loạt cắt chỉnh tề ca bệnh cười nói, thế nào, ngươi còn vừa lòng. Nghiễm nhiên chính là một cái hiện đại trung ý gì phòng khám, khuyết thiếu chỉ là trung dược. Bất quá ngăn tủ bọn họ mua, tiến dược con đường chậm rãi tìm đó là. So với ta tưởng hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, vất vả ngươi. Cách mũ có rèm, Hoắc Phồn Lâu nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng lại biết nàng là thiệt tình, không khỏi ý cười to. Buổi trưa canh ba, láng giềng nhóm liền sẽ đến, giữa trưa ở tụ phúc lâu định rồi tịch, ăn cơm xong, chúng ta liền đúng là treo biển hành nghề khai trương. Là. Cố Nhược Ly cười nói, này đó Hoắc trưởng quầy an bài đó là. Nàng dứt lời, liền nhìn đến Bạch Thế Anh cùng Lương Hoan cùng với hắn nương đi đến, Cố Nhược Ly nên qua đi, cười nói, Bạch tỷ tỷ. Lại nói, Lương Thái Thái. Hoắc tỷ tỷ hảo. Lương Hoan tò mò khắp nơi xem, nơi này chính là y y quán A, ta có thể tới chỗ nhìn xem sao. Cố Nhược Ly gật đầu, đương nhiên có thể. Dứt lời, Lương Hoan liền nơi này sờ sờ, nơi nào nhìn xem đi rồi. Ngươi đừng chạm vào hỏng rồi đồ vật. Lương Thái Thái câu nệ đứng ở cửa, lo lắng Lương Hoan thêm phiền. Cố Nhược Ly cười nói, Lương Hoan thực hiểu chuyện, ngươi không cần lo lắng. Lương Thái Thái gật đầu, xấu hổ đem chính mình dẫn theo tay nải đưa qua. Ngươi y quán khai trương là đại sự, ta cũng không có gì đồ vật có thể đưa mặt cũng đỏ. Này tam đôi giày là ta chính mình làm. Nàng cùng Hoắc Phồn Lâu cùng với Trương Bính Trung, một người một đôi. Dây làm thực bình thường, chính là đường may tinh mịn, ăn mặc hẳn là thực thoải mái, cảm ơn. Cố Nhược Ly không khách khí tiếp nhận tới, làm người hao tâm tốn sức. Lương Thái Thái bãi xuống tay, ngươi không chê liền hảo. Nàng cũng không biết nói cái gì, nếu không phải Cố Nhược Ly, nàng lúc này không chừng đã mất mạng. Như thế nào sẽ ghét bỏ? Cố Nhược Ly thỉnh nàng ngồi, bên kia Bạch Thế Anh nhìn một vòng trở về, gật đầu nói, tuy rằng có chút đơn giản. Nhưng y quán cũng đại để là cái dạng này, thật là không tồi. Hoắc Phồn Lâu ở phía sau cười. Bọn họ mới vừa ngồi xuống trò chuyện thiên, Trương Thuận Hòa Trương Thím mang theo hai đứa nhỏ, phùng một con đầu heo, một đường bùn bùn phóng pháo lại đây. Pháo một vang, chung quanh liền tới rồi rất nhiều tò mò ba cánh, đại gia vây quanh ở ngoài cửa chiều bên này xem náo nhiệt. Chúc mừng a. Trương Thuận đem đầu heo bãi ở cửa, điểm dâng hương án, một nhà ba người vào cửa, chiều Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu ôm quyền, Cố Nhược Ly cười nói, cho các ngươi tiêu pha. Trương Thím cười nói, điểm này đồ vật tiêu pha cái gì, cùng Hoắc đại phu ân nghĩa so sánh với, chúng ta liền tính là đem ra sản đều bán, cũng chỉ đến. Cố Nhược Ly cười khẽ. Hắc. Hoắc Phồn Lâu sửa sửa quần áo, nên ta lên sân khấu. Đại gia liền đều nhìn hắn. Hắn nên ngang đi tới cửa, hướng tới Hương Lân liền ôm quyền, lớn tiếng nói, các vị Hương Lân lắng giềng, hôm nay chúng ta Hợp An Đường chính thức mở cửa đón khách, tuy nói hy vọng các vị cả đời trôi chạy khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc ăn ngũ cốc hoa màu, ngẫu nhiên cũng sẽ đau đầu nhức óc. Sau này chỉ cần không thoải mái liền đến chúng ta y y quán tới, khai trương đầu 3 ngày, vô luận bệnh gì, chúng ta chỉ thu 1 văn tiền. 1 văn tiền. Xem náo nhiệt ba tánh cười nói, ngươi nói chính là thật sự, chỉ thu 1 văn tiền. Hoắc Phồn Lâu một phách bộ ngực, so thật kim thật đúng là. Hắn cười giơ tay hảo khí vạn trượng chỉ vào đỉnh đầu bảng hiệu, ngươi nhớ kỹ tên này, hôm nay nói, một cái nước miếng một cái đinh, tuyệt không sẽ đổi ý. Mọi người đều nở nụ cười, nhìn hắn hỏi, tiểu ca, ngươi là đại phu không thành. Sao có thể a, đại nương? Hoắc Phồn Lâu nói, ta là thế chủ nhân chạy đường, cho nên a, chúng ta là giống nhau, ngài có cảm thấy không hài lòng địa phương cùng ta nói, ta đi cùng chủ nhân để, chỉ lo bao các ngươi vừa lòng. Hắn nói mấy câu đậu ra ôm bụng cười cười to. Bạch Thế Anh gật đầu nói, Hoắc công tử tài ăn nói bất phàm, nhưng thật ra thích hợp làm buôn bán. Hắn chỉ có một mép. Cố Nhược Ly ngồi ở bên trong. Nhìn bên ngoài náo nhiệt tình cảnh, không cấm nghĩ tới Cố thị Hợp An Đường, khỏe mắt thường đỏ. Đúng lúc này, có cái nữ tử đẩy ra vây xem đám người, huy khăn đi đến, nhìn cửa lập Hoắc Phồn Lâu, ánh mắt sáng lên, hét, này y quán gã sai vật còn có như vậy xinh đẹp đâu. Dứt lời, vòng eo khoản bãi đi đến Hoắc Phồn Lâu trước mặt, thẳng lăng lăng đánh giá, ân, tuy gầy điểm, nhưng nhìn hẳn là không tồi, khai bao không có à, rảnh rỗi đi say xuân lâu tìm ta, tỉ tỉ giúp ngươi. Vây xem nam nhân cười vang, đầy mặt tái muội, phụ nhân nhóm tắc mắng nói, nơi nào tới không biết xấu hổ, ở chỗ này làm hồ ly tinh. Hoắc Phồn Lâu ngửi một cái mũi son phấn vị, cật nhả nói, cô nương đến xem bệnh. Có bệnh chúng ta nhưng chị không được. Ngụ ý, đương nhiên là chỉ này nữ tử bệnh nghề nghiệp. Mắng phụ nhân liền nở nụ cười, phụ hòa nói, cũng không phải là, ô hế đại phu đôi mắt. Lại là một trận cười. Nữ tử cũng không giận, ánh mắt quét mắt những cái đó người khác, lại dừng ở Hoắc Phồn Lâu trên mặt, ngươi đã khai nghiệp, tất nhiên là cái gì khách đều tiếp, còn chọn khách nhân á hét, này có thể so chúng ta hảo, chúng ta nhưng không đến chọn. Dứt lời, tố chỉ vừa nhấc đẩy ra Hoắc Phồn Lâu, đại phu đâu, cấp cô nương ta xem. Dứt lời, bày một văn tiền ở trên bàn. Bạch cô nương quay đầu đi, không muốn đi xem. Nơi nào tới không có mắt, bọn họ hôm nay ngày đầu tiên khai trường, liền có loại người này tới cửa tìm đen đuổi. Trương Bính Trung liền cọ một chút đứng lên, muốn đuổi đi người, Cố Nhược Ly giữ chặt hắn lắc đầu nói, người bệnh chỉ là người bệnh, đã tới, chúng ta tổng muốn hỏi một câu. Cô nương mời ngồi. Cố Nhược Ly đứng dậy nên nàng, ngươi nơi nào không thoải mái, thả cùng ta nói. Nữ tử nhướng mày, đánh giá Cố Nhược Ly che mặt cười khanh khách lên, này khả xảo, vẫn là vị nữ đại phu, trở về ta cùng bọn tỷ muội nói nói, về sau liền tới ngươi nơi này. Dứt lời, phong tình vạn trùng vặn ngồi ở ghế trên. Trước mắt bao người vén tay háo lộ ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay, đại phu vì sao phải mang mũ có rẻm, chính là sợ người biết người thao tiện nghiệp. Đừng giới A, này loại nào việc không phải người làm, xấu hổ cái gì. Cố Nhược Ly như mày, ở nàng đối diện ngồi xuống, cho nàng xem mạch. Chờ một lát, Hoắc Phồn Lâu cười lại đây, cầm phương khăn rũ ra, phô ở nữ tử cánh tay thượng, đối cô nương cười cười, như vậy mới được. Cố Nhược Ly trong lòng bật cười, đáp ở mạch thượng. Nữ tử sắc mặt đổi đổi. Ngay sau đó lại trêu đùa, bệnh gì, cũng không cần thay ta ché lớp, chỉ lo nói. Cố Nhược Ly duỗi tay xem mạch, nàng kia ngừng trong chốc lát, thu tay nói, bệnh gì, nói đi. Cô nương đây là phụ nhân bệnh. Khai chút dược rửa sạch một phen, bất quá Cố Nhược Ly lời nói còn chưa nói xong, lấy nữ tử liền ai u một tiếng, nói, này nhưng cùng ta ở khác y quán nhìn bất đồng, ngươi được chưa à, hay là hù người đi. Này một văn tiền không đáng giá cái gì, nhưng nếu là lầm ta bệnh, ngươi gánh khởi sao. Cố Nhược Ly ôm cánh tay, hỏi nàng, vậy ngươi lại nói, khắc y quán lại là nói như thế nào? Ta nào hiểu, này không phải chuyện của ngươi sao? Nữ tử nói xong, liền gấp không chờ nổi hướng bên ngoài hồ, nhìn thấy không có, đây chính là cái gà mờ, các ngươi cũng không thể đổ tiện nghi, liền tới làm nàng xem bệnh, quay đầu lại khám sai chậm trễ tánh mạng, đã có thể mất nhiều hơn được. Bên ngoài bá tánh lẳng lặng nhìn, quan vọng bên trong tình hình. Dù sao cũng là tân khai y quán, đại gia trong lòng cũng chưa đế. Được. Nữ tử huy khăn, hương khí hơn người, ta cũng không nhìn, này một văn tiền nào ta coi như cấp xin cơm người. Xem ra, là có người không thể gặp nàng mở y y quán, cho nên làm nàng này tới tìm cha. Cố Nhược Ly ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, ta mặc kệ người khác như thế nào chẩn bệnh, cô nương chính là phụ nhân bệnh, nếu ta không có liêu sai, ngươi này bệnh đã có nửa năm thời gian, phỏng, ngứa, thả cửa sau bệnh trĩ, đại tiện khô ráo thả xuất huyết, ngươi nếu nguyện ý, ta cho ngươi khai căn tử. Ngươi trở về rửa sạch nửa tháng kỵ chuyện phòng the, này bệnh liền có thể khỏi hẳn, nếu không thể, không ra nửa năm. Ngươi này sinh ý cũng làm đến không được. Nữ tử ngẩn ra, bật thốt lên mà nói, thật như vậy nghiêm trọng. Dứt lời, che miệng, một bộ nói sai bộ dáng, vội thay đổi khẩu khí, thiếu làm ta sợ, thân thể của ta rõ ràng, ngươi không hiểu không cần túm bệnh hướng ta trên người bộ. Bên ngoài nhìn bá tánh nở nụ cười, nữ tử phản ứng quá rõ ràng. Ngươi nhà ai ý thì quán phái tới tạp bãi. Hoắc Phồn Lâu dựa vào cửa, khinh miệt nói, trở về nói cho ngươi cố chủ, lần tới phái cái thông minh tới, mấy câu nói đó liền lộ hãm. Nữ tử sắc mặt biến đổi. Bên ngoài càng là cười vang, chỉ vào nàng nói, chúng ta này phố nhưng không chấp nhận được ngươi như vậy quý nhân, chạy nhanh lan. Nữ tử đầy mặt đỏ bừng, quăng khăn đẩy ra Hoắc Phồn Lâu liền chật vật chạy đi ra ngoài. Làm đại gia chê cười. Hoắc Phồn Lâu cười ôm quyền, các vị thân thể không khỏe cứ việc tới, nếu là không tin. Nhìn quá chúng ta lại đi khác chỗ ngồi nghiệm chứng một phen, nếu có khám sai, cứ việc tới chất vấn. Mọi người liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đại phu, nhà ta khuê nữ này nửa năm đều không ăn cơm, ngươi có thể có cái gì biện pháp sao? Có cái phụ nhân đứng dậy, kéo cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, gầy trơ cả xương, gió thổi qua liền đảo bộ dáng, nàng mỗi ngày chỉ ăn mấy cái quả táo, hoặc là ăn cái đầu ngón tay lớn nhỏ màn thầu liền lại không ăn. Cố Nhược Ly gật đầu, chiều tiểu cô nương vẫy tay. Tiến vào ta xem. Tiểu cô nương bị phụ nhân nắm đi vào ngồi xuống, Cố Nhược Ly hào mạch, giải thích nói, tích tụ ở tỳ, khí thật, sợ là có cái gì kết không có cởi bỏ, tâm tình khó chịu. Lại nói, ta khai phôi ôn gan canh, mỗi ngày một rán, nửa tháng sau liền là có thể hảo. Nửa tháng sau liền nguyện ý ăn cơm. Phụ nhân vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Cố Nhược Ly thực sự có biện pháp. Cố Nhược Ly gật đầu, là, phương thuốc cho ngươi, ngươi rửa theo phương thuốc đi bắt dược, không cần đoạn, này nửa tháng tùy nàng nguyện ý ăn cái gì đi. Phụ nhân cao hứng tiếp phương thuốc suy ở trong ngực, cung kính thả một văn tiền. Mặt sau liền có người hỏi đến, đồng thím, ngươi này liền tin, không cần đi tìm khác đại phu nhìn một cái. Nhìn cái gì, chúng ta khai vị kiện tỷ dược không biết ăn nhiều ít, lại một chút dùng đều không có. Phụ nhân nắm hải tử ra tới, cao hứng nói, vị này nữ đại phu nhưng cùng khác đại phu nói một chút đều bất đồng, ta liền tin nàng. Mọi người đều ngao ngoe dục dịch lên. Đến buổi tối đóng cửa, Hoắc Phồn Lâu ngồi ở bên cạnh bàn đếm tiền, cười nói, 35 tiền, may mắn chỉ có khai trương mấy ngày, bằng không chúng ta căng không được mấy ngày a. Cố Nhược Ly rất mệt, rồi lại thật cao hứng, cười nói, muốn kiếm tiền, vẫn là muốn bán dược, đơn hỏi khám như thế nào sẽ có đại tiền thu. Ngày mai ta liền đi tìm dược đi. Hoắc Phồn Lâu lộ ra một bộ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng bộ dáng, đem hóa đều trải lên. Cố Nhược Ly ứng, nhớ tới hôm nay vị kia nữ tử, ngưng mi nói. Không biết là nhà ai phái tới tìm hiểu, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. Nếu là nháo sự, hôm nay không chiếm được tiện nghi, liền nhất định còn sẽ lại đến. Hoắc Phồn Lâu thu tiền, cười lạnh nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai ở phía sau gian lận. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn xem sắc trời đứng lên, thời gian không còn sớm. Các ngươi đóng cửa sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Nàng uống ngụm trà ra cửa, Hoắc Phồn Lâu đi theo ra tới, ta đưa ngươi trở về. Nàng không có phản đối, hai người ở trên phố đi dạo, Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng nói, ngươi chờ hạ. Liền chạy đến ven đường mua một khối hoa mai bánh lại đây đưa cho nàng, trước lấp bụng, miễn cho về nhà ăn ngấu nghiến. Ngươi không ăn. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới phùng ở trong tay, Hoắc Phồn Lâu cười nói, một khối bánh 2 văn tiền, chúng ta hôm nay bảo địa tô chính là mệ tiền. Cố Nhược Ly bật cười, bẻ một nửa cho hắn, Hoắc Phồn Lâu sửng sốt nhận lấy, vẫn là chúng ta Tam Nhi rất tốt với ta. Nói năng ngọt sớt. Cố Nhược Ly chừng hắn một cái, hai người sóng vai dạo, Hoắc Phồn Lâu nhìn thấy bán bánh nướng, lại mua một khối, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, không phải luyến tiếc tiền sao, như thế nào lại hoa. Hắn chỉ vào bánh nướng, nhà này ăn ngon, cuối cùng một khối, ngươi nếm thử. Cũng không tệ lắm. Cố Nhược Ly cắn một ngụm, Hoắc Phồn Lâu ánh mắt sáng lên rỗi đầu qua đi. Ở Cố Nhược Ly cắn địa phương cũng cắn một ngụm, cười tủm tỉm vẻ mặt thỏa mãn, là không tồi. Cố Nhược Ly nhìn kia hai khẩu ghé vào cùng nhau biến thành một mồm to bánh nướng, ngạc nhiên nhìn hắn. Hoắc Phồn Lâu phảng phất nhìn không tới nàng biểu tình, nhai nhân gian mỹ vị dường như. Cố Nhược Ly đang muốn nói hắn, dương mắt liền nhìn đến nên diện đi tới một người, nàng cười nói, Dương công tử, như vậy xảo. Tam biểu muội. Dương Thanh Huy đón lại đây, còn tưởng rằng ngươi muốn chế chút, ta đang định thừa dịp trời tối đi ngươi cửa hàng nhìn xem đâu. Thừa dịp trời tối đi xem. Hoắc Phồn Lâu híp mắt đánh giá Dương Thanh Huy. Cố Nhược Ly cười nói, vừa vặn đóng cửa, nếu không ta lại bồi ngươi đi xem một chút. Đã đóng cửa liền hôm nào lại đi, ta và ngươi cùng nhau về nhà. Dương Thanh Huy nói lại chiều Hoắc Phồn Lâu ôm quyền, nói, Hoắc tiểu ca có việc đi vội, ta bồi tam biểu muội trở về, ngươi yên tâm. Không yên tâm. Hoắc Phồn Lâu lắc đầu, xem nàng vào cửa ta mới yên tâm. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn Hoắc Phồn Lâu, hắn một phen ôm lấy nàng bả vai. Ngươi chạy nhanh trở về, ta chính là mệt mỏi sốt ruột về nhà ngủ. Dứt lời, lại đối Dương Thanh Huy nói, Dương công tử, đi a. Dương Thanh Huy nhìn bọn họ bóng dáng ngẩn người. Tới rồi kiến an bá phủ cửa hông, Hoắc Phồn Lâu làm trò Dương Thanh Huy mặt, thế Cố Nhược Ly sửa sang lại mũ có rèm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai không cần tới quá sớm. Ngươi trên đường cũng lo lắng. Cố Nhược Ly nhịn xuống không có chụp bay hắn tay, hắn lên tiếng, mới quay đầu lại xem Dương Thanh Huy, cáo tử. Dương Thanh Huy ôm quyền. Nhìn theo Hoắc Phồn Lâu rời đi, lại nhìn Cố Nhược Ly, lại cười nói, Hoắc tiểu ca. Rất thú vị a. Là. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, phùng chỉ ăn một ngụm bánh nướng vào cửa, tại ngoại viện cùng Dương Thanh Huy từ biệt, nàng vào nội viện, Tuyết Trản đón lại đây, nàng đem trong tay đồ vật đưa cho nàng muốn đi chính viện vương ánh sáng mặt trời. Nhị tiểu thư đợi ngài một buổi tối. Tuyết Trản nói, lúc này còn ở trong phòng đâu. Chờ nàng làm cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu. Tuyết Trản đệ nặng thanh âm nói. Đại thiếu gia 2 ngày không đã trở lại. Thôi Nham chẳng lẽ từ ngày đó khởi liền không có về nhà. Ra chuyện gì sao? 078 chọn sự. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly vào cửa, quả nhiên liền thấy Thôi Tịnh Văn ngồi ở đầu giường đất thượng, đôi tay lung ở bên nhau, mày hơi cho, thấy nàng tiến vào liền chợt thu buồn rầu, lại cười nói, tam muội đã trở lại. Cố Nhược Ly hành lễ, tỷ muội hai người đối diện mà ngồi. Tuyết Trản một lần nữa pha trà thượng, lui ở Noãn Các bên ngoài thủ. Nha đầu nói nhị tỷ đợi ta hồi lâu, chính là có việc tìm ta. Cố Nhược Ly uống ngụm trà, mỉm cười nhìn Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn gật đầu, cười nói, hôm nay trong nhà lai khách, ta cũng là vội một ngày mới nghỉ ngơi tới, liền nghĩ đến ngươi cũng không có trở về, liền tới đây nhìn xem ngươi. Lại nửa thật nửa giả trách cứ, tam muội chính là đã quên, ngươi nói là sớm một chút trở về. Nàng nói trách cứ nói, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ bộ dáng. Cố Nhược Ly mới nhớ tới, xin lỗi nói, thật là xin lỗi. Lại nói, sớm nên cùng ngươi nói một tiếng, làm nhị tỷ quan tâm. Là thật sự đã quên, vẫn là cố ý không trở lại. Nàng mới đến kinh thành cũng không quen biết người, bên ngoài nào có nhiều ít sự tình có thể như vậy vội, chỉ sợ là căn bản không đem nơi này coi như chính mình ra, cho nên mỗi ngày đều tránh đi ra ngoài. Thôi Tịnh Văn mày ninh ninh, ngay sau đó nói, cũng không phải đại sự, ta chỉ là muốn đem ngươi giới thiệu cho phu nhân các thái thái, đã là bỏ lỡ, kia liền chờ tiếp theo hảo. Cố Nhược Ly hẳn là, ngươi không có việc gì ta cũng đi trở về. Thôi Tịnh Văn đứng lên, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly đưa nàng, Thôi Tịnh Văn đỡ Liên Kiều tay chậm rãi ra sân. Tiểu thư, ngại như thế nào không hỏi xem Tam tiểu thư. Liên Kiều quay đầu lại nhìn mắt khép lại môn sân, nói không chừng nàng biết đại thiếu gia đi nơi nào. Thôi Nham ngày đó đi tìm Hoắc Phồn lâu báo thủ sự các nàng đều biết, cũng biết không có tìm được người, lại bị Cố Nhược Ly ngăn cản, sau đó Thôi Duyên Đình đi đuổi đi Thôi Nham. Mặt sau sự đều là Thôi Nham gã sai vật trở về nói. Thôi Duyên Đình còn vì thế đánh Thôi Nham. Chỉ là, kia mặt sau Thôi Nham liền không có về nhà, hắn quen thuộc bằng hữu đều hỏi qua, chính là tìm không thấy người của hắn, liền học quán đều không có đi. Thôi Tịnh Văn tối hôm qua lo lắng một đêm không ngủ, hôm nay chiêu đãi khách nhân đều là miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Hỏi lại như thế nào? Thôi Tịnh Văn thở dài, cô đơn nói, nàng đó là biết, cũng sẽ không nói cho ta, còn nữa, liền ta đều tìm không thấy hắn, Cố Nhược Ly cũng không có khả năng tìm được. Liên Tiểu thở dài, muốn hay không cùng bá ra nói một tiếng. Liên Tiểu cũng sốt ruột, hảo hảo người tiếp đón cũng không có một tiếng liền mất tích, bá ra biện pháp luôn là nhiều một ít. Bọn họ ở cái này trong nhà, có việc có thể cầu chỉ có Thôi Duyên Đình. Nhị phu nhân bên kia nhưng thật ra nguyện ý giúp, chính là lại không có nhiều ít năng lực, bình lệnh bá rốt cuộc không được như xưa. Nếu không, nhị phu nhân cũng sẽ không nén giận, ở Phương Triều Dương thuộc hạ kiếm ăn. Còn có hôm nay này đến hội, tuy không phải Phương Triều Dương làm, nhưng làm chủ mẫu nàng tổng nên ra tới lộ cái mặt, nhưng nàng khen ngược, một câu mệt mỏi liền cấp đẩy, làm cho mọi người đều đang hỏi, xấu hổ không thôi. Cũng may nhị phu nhân viên tràng, nếu bằng không, chỉ biết càng thêm khó coi. Ngày mai nếu là còn tìm không đến, liền đi nói cho phụ thân. Thôi Tịnh Văn thở dài, đứng ở chính mình sân đằng trước, nhớ tới cái gì tới, lại quay đầu lại đi xem đối diện sân, trong lòng càng thêm bi thương, bọn họ tỉ đệ ba người, một cái rời nhà trốn đi, một cái chặt đứt chân vây ở trong nhà, mà nàng. Đi xem tứ tiểu thư đi. Thôi Tịnh Văn tại chỗ xoay người đi đối diện, Thôi Tịnh Ngữ còn chưa ngủ, nằm ở trên giường một bộ sống không bằng chết bộ dáng, thấy nàng tới lập tức phát ra bực tức, tỉ, ta chân như thế nào còn không có hảo, ta đều mau sinh sâu. Gấp cái gì? Thôi Tịnh Văn ngồi xuống, sờ sờ muội muội đầu, tính tình của ngươi hư liền phá hủy ở quá nóng nảy. Thôi Tịnh Ngữ không cao hứng, hỏi, ca đâu, hai ngày không có tới xem ta, bóng người cũng không có. Nàng không biết Thôi Nham sự. Khả năng học quán có việc gì? Thôi Tịnh Văn nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Hảo hảo dưỡng chân, ngày mai Tôn Đại Phu tới tái khám, ngươi cần phải ngoan điểm, không cần nói lung tung. Thôi Tịnh Ngữ nga một tiếng, lẩm bẩm nói, có phải hay không không có báo thủ, cho nên không dám tới thấy ta. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, rất muốn nói nàng hai câu, nếu không phải nàng trọc sự, Thôi Nham cũng sẽ không xúc động đi tìm kia thiếu niên phiền thoái, càng sẽ không bị phụ thân khí không trở về nhà. Nhưng rốt cuộc không bỏ được nói cái này muội muội. Lúc này, Tôn Phủ trong thư phòng, Tôn Đạo Đồng cùng Phùng Quân cùng với Khương Thông ngồi uống trà, ba người đều có chút mặt ủ mày cho. Phùng Quân nói, sư phụ, bằng không Kiến An bá phủ tái khám vẫn là đồ nhi đi thôi, ngài lưu tại trong cung, có chuyện gì cũng sẽ không chậm trễ. Bởi vì ra thường sự, Tôn Đạo Đồng bị đái vi tham một quyển, Thánh Thượng tuy không có nói lời nói nặng, nhưng Tôn Đạo Đồng mấy ngày này nhưng vẫn mặt ủ mày cho. Viện chính sự, liền tính cuối cùng không thành, cũng là thánh ý như thế, ngài. Nghĩ thoáng chút. Khương Thông cũng đi theo khuyên, đái vi người này tâm thuật bất chính, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện. Tôn Đạo Đồng thả chung trà vây vây tay, nói, viện chính chức lão phu chưa bao giờ để ở trong lòng, thân là đại phu, làm nghề y cứu người là bổn phận, đến nỗi thăng chức cũng không, không cần phải tốn nhiều tâm thần. Hắn luôn luôn không thèm để ý, nhưng đái vi lại nơi trốn nhằm vào hắn, cho nên, hai người liền trong tối ngoài sáng đấu đến bây giờ. Ta là suy nghĩ vị này Hoắc đại phu. Tôn Đạo Đồng nói, rõ ràng là nói người ở kinh thành, lại như thế nào cũng tìm không thấy, xác thật lệnh người không thể tưởng tượng. Phùng Quân cũng cảm thấy là, chẳng lẽ lại rời đi. Cùng nàng nhận thức mấy người kia đều hỏi qua, nói nàng không ở, hơn nữa bọn họ cũng phái người nhìn chằm chằm nghề đục đá hẻm, này đều gần một tháng, cũng xác thật lại chưa thấy được vị kia Hoắc đại phu xuất nhập. Nếu không, ngày mai ta lại đi hỏi một chút. Khương Thông hồi ức ngày đó nhìn thấy Cố Nhược Ly tình hình, chỉ có ta đã thấy vị kia Hoắc đại phu, nếu là đụng tới ta định có thể nhận được. Tôn Đạo Đồng gật đầu, cũng hảo, ngươi lại đi nhìn xem. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly đi Thịnh An, Phương Triều Dương đang ở dùng đồ ăn sáng, nghe nàng nói muốn đi ra ngoài, liền cũng kỳ quái nhìn nàng, ngươi ngày ngày đi ra ngoài, đều ở vội cái gì? Đọc sách. Cố Nhược Ly cười nói, quận chúa nhưng cố ý, cũng qua đi ngồi ngồi. Nàng đương nhiên biết Phương Triều Dương sẽ không đi, cho nên mới nói như vậy. Ta không đi, không thú vị. Phương Triều Dương vẫy vây tay, tiếp tục dùng nữa, Cố Nhược Ly thấy Thôi Duyên Đình không ở, thuận miệng hỏi, bá gia đi ra ngoài sao? Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói, sáng sớm đi rồi, ngươi có việc? Không có việc gì, chính là hỏi một chút mà thôi. Liên hành lễ ra cửa, Phương Triều Dương thả chén đua đối Lý Mụ Mụ nói, thu thập một chút, chúng ta đi Vinh Vương Phủ. Lý Mụ Mụ hẳn là, ra cửa phân phó ngựa xe, lại trở về hầu hạ Phương Triều Dương thay quần áo. Vương Phi nương nương bệnh còn không có khởi sắc sao. Lý Mụ Mụ cho nàng trải đầu, cầm chi ánh vàng rực rỡ phượng thoa so đo lại thả xuống dưới, xứng một con tố một ít, này đều có gần một tháng đi. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, nói là choáng váng đầu, ăn cái gì dược cũng không được dùng, nằm ở trên giường khởi không tới. Này thật đúng là làm bậy. Lý Mụ Mụ thở dài, Triệu Thất gia này vừa đi, để lại Vương Phủ một đống loạn sự, Vương Phi cũng bị bệnh, Vương gia lại không phải có thể quản sự người. Phương Triều Dương cười cười, xoa xoa Thái Dương, nói, nàng bị bệnh cũng không đáng ngại, hôm qua Thái Phu nhân tới, nhưng không còn hỏi thăm Thôi Tịnh Văn sự. Nhị tiểu thư. Lý Mụ Mụ ngẩn ra, Thái Phu nhân là Đông Bình Hầu Phủ Phu nhân, xuất thân Hoài Âm, tổ tiên từng là Hoài Âm Hầu, chỉ là đều không phải là thừa kế vong thế, đến nàng này bối liền thu tước vị, cho nên nàng ở kinh thành thuận lợi mọi bề, cùng ai đều là một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Ngày gần đây nàng thường đi Vinh Vương Phủ thăm bệnh, pha đến Vinh Vương Phi coi trọng. Cho nên Lý Mụ Mụ thực kinh ngạc, hỏi, nô tỳ nhớ rõ Vương Phủ còn có hai vị con vợ lẽ ra đi, có phải hay không vì kia hai vị ra tính toán? Làm người tới hỏi Thôi Tịnh Văn, có thể vì cái gì, đương nhiên là trong nhà hài tử hôn sự. Người đương nàng là Hiền Huệ. Phương Triều Dương đứng dậy, sửa sang lại xiêm y đi hề, sinh bệnh còn nhọc lòng con vợ lẽ hôn sự. Lý Mụ Mụ trong lòng lạnh cả người, khẩn trương cùng Phương Triều Dương nói, này, Triệu Thất gia cũng không thể gả a, người như vậy. Ai biết tương lai sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng cũng không lo lắng Thôi Tịnh Văn gả qua đi sẽ thế nào, nàng quá có được không, Phương Triều Dương đều mặc kệ nàng một cái hạ nhân càng thêm sẽ không nhiều chuyện. Chính là Triệu Bảy lập trường rất nguy hiểm a, hơn nữa người này cũng làm người nắm lấy không ra, nếu là bất tử, tương lai không chừng khả năng tạo phản, kia bọn họ nhưng không phải phải bị liên lụy. Sợ cái gì? Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, nàng dám để, ta liền dám ứng. Lý Mụ Mụ túi đầu hẳn là, đỡ nàng ra cửa. Ra sân khi trùng hợp đụng tới tái khám Phùng Quân. Quận chúa. Phùng Quân hành lễ, không dám nhìn Phương Triều Dương. Phương Triều Dương liếc hắn, hỏi, như thế nào sư phụ ngươi không có tới? Hắn đang có sự thoát không khai thân. Phùng Quân trả lời, chỉ là tái khám, tại hạ cũng là có thể. Phương Triều Dương khinh miệt cười, gật đầu nói, là bị thánh thượng răn dạy, cho nên dầu dị không vui. Nàng phất tay áo, vòng qua Phùng Quân, này viện chính chức, sợ là muốn nhiều chủ tính. Phùng Quân tạp miệng. Không nói gì. Cố Nhược Ly vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Dương Thanh Huy, nàng kỳ quái nói, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tôn Đại Nhân gọi ta có một số việc. Dương Thanh Huy cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, ngươi hiện tại là đi y y quán sao? Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, hiện tại bên trong còn không có đại phu, ta không đi không được, huống chi mới khai trường, cũng không thể không có người. Này dễ làm. Dương Thanh Huy nói, ta viết tin cấp ông bác, thỉnh hắn cho ngươi tiến cử vài vị đại phu tới. Bao nhiêu người nghĩ đến kinh thành, liền sợ không chỗ đặt chân, ngươi chỉ lo nói muốn cái gì dạng đại phu, ông bác nhất định có thể hỗ trợ. Đây cũng là cái biện pháp, Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, nói, nội khoa cùng ngoại khoa đại phu các muốn một người có thể, y lý quán còn nhỏ, ba người liền có thể căng trụ. Hành! Dương Thanh Huy nghĩ, ta hôm nay liền viết thư trở về, nếu ngươi này hai ngày thật sự đỉnh bất quá, không bằng cùng Tôn thị y lý quán tá vị đại phu tới. Tôn Đạo Đồng bên kia liền tính, Cố Nhược Ly nói tạ. cùng Dương Thanh Huy ở đầu hẻm tách ra, nàng lập tức đi y y quán, Trương Bính Trung đã ở bên trong bận rộn, Cố Nhược Ly hỏi, Hoắc Phồn lâu đâu? Nói là hôm nay đi tìm hóa đi. Trương Bính Trung đem cửa hàng quét tước một lần, đem thẻ bài quải đi ra ngoài, lại cấp Cố Nhược Ly pha trà, sư phụ, chúng ta nếu không giữa trưa ở nơi nào đáp cái hòa đi, tổng không thể vẫn luôn ở tiệm cơm định, như vậy cũng quá không tiết kiệm. Hành A. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ tới Lương Hoan Nương, cùng Lương Thái Thái nói một tiếng, hỏi một chút nàng có thể hay không cho chúng ta nấu cơm, chúng ta cho nàng tiền công. Bạch Thế Anh bên kia cũng có thể mang lên một phần. Trương Bính Trung ánh mắt sáng lên, gật đầu, ta xem hành, vị kia Lương Thái Thái vừa thấy chính là thực hiện huệ nữ nhân. Vậy ngươi đi cùng nàng nói. Cố Nhược Ly uống trà, cười nói, trước cho nàng bạc, đừng làm cho người lót tiền. Trương Bính Trung hẳn là, đông nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, hắn thăm dò đi ra ngoài xem, liền nhìn đến bốn người nâng cái cáng tre vội vã đi phía trước chạy, cáng tre ngồi cái nữ tử, vô thanh vô tức nằm. Hẳn là bệnh buộc phát nặng. Nơi này cũng có y y quán. Đoàn người đi ngang qua, cách vách Liêu trưởng quầy xem Trương Bính Trung chiều bên kia nhìn, liền khởi hoanh thét to nói, chạy như vậy xa làm cái gì, đến nơi đây giống nhau xem a. Kia bốn người một đốn, chiều Hợp An Đường nhìn thoáng qua, ngay sau đó cau mày nói, Tân Khai, ai biết được chưa, đừng đến trễ bệnh tình. Dứt lời, chạy chậm đi rồi. Đa tạ a. Trương Bính Trung cười ha hả ghé vào Liêu trưởng quầy bên kia, bất quá những người đó không biết nhìn hàng a. Liêu trưởng quầy vóc dáng không cao, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, bụ bấm làn da thực hắc, cười rộ lên tròm râu run lên, không hiểu biết người nhìn đầy mặt đều là khôn khéo tính kế, một khi quen thuộc, nhưng thật ra thực hòa khí người. Đừng nóng nội a. Liêu trưởng quay nói, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chờ ngày tháng lâu rồi, người khác liền biết các ngươi lợi hại. Trương Bính Trung dựng ngón tay cái, cao kiến. Bất quá. Liêu trưởng quay thò qua tới, trong chiều đầu uống trà Cố Nhược Ly nhìn lướt qua, tuy nhìn không tới nàng mặt còn là có thể cảm giác là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, liền hiếu kỳ nói. Các ngươi đại phu y thuật rốt cuộc thế nào, ngoài miệng không mau, làm việc không lao à, đặc biệt vẫn là cái tiểu nữ tử. Sư phụ ta y thuật Trương Bính Trung có tinh thần nhi, ta dám nói như vậy, mãn kinh thành sở hữu đại phu thêm ở bên nhau, cũng không có một cái có thể càng đến sư phụ ta. Liêu trưởng quay trứng mắt, một bộ ngươi liền thổi đi biểu tình, lẩm bẩm nói, thật là không có yên lòng, một cái tiểu cô nương, gặp qua người bệnh còn có thể so tuổi lớn rất nhiều. Nay đại phu, một là dựa vào chăm chỉ thiên phú. Nhị chính là rửa kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thiên phú lại hảo cũng không thành. Hắc, ngươi đừng không tin a. Trương Bính Trung muốn giải thích, Liêu trưởng quầy liền chỉ vào trống rông y y quán, nói, trước đem người bệnh kéo qua tới, có sinh ý lại nói. Trương Bính Trung nhíu môi, quay đầu lại nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim y y quán, một mông ngồi dưới đất thở dài nói, ngày hôm qua còn có người tới, như thế nào hôm nay liền không có đâu. Ngày hôm qua là xem náo nhiệt. Cố Nhược Ly cười nói, hôm nay không náo nhiệt nhìn. Cũng liền không có người, có cái gì có thể trách. Trương Bính Trung chán đến chết, Huy rẻ lao nhìn người đến người đi đường phố, phát ngốc. Trương Bính Trung. Đông nhiên, Liêu trưởng quay lại chạy trở về, ta biết hôm nay vì cái gì các ngươi y quán không ai tới. Trương Bính Trung ánh mắt sáng lên, nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Mang thị y quán A, hôm nay bọn họ sở hữu đại phu miễn phí hỏi khám, liền một ngày, quá hạn không chờ. Liêu trưởng quay xoa tay hầm hè, ta cũng đi xem. Có bệnh không bệnh coi một chút cũng không thu tiền. Uy, Trương Bính Trung tưởng kêu hắn, nhưng Liêu trưởng quầy chỉ chớp mắt liền chạy không có ảnh. Trương Bính Trung ủy khuất quay đầu lại đi coi chừng nếu ly. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Ngao à, Cố Nhược Ly cười nói, có thể in và phát hành một ít tuyên truyền đơn, bằng không mọi người đều không biết nơi này khai Hợp An Đường. Thành. Trương Bính Trung đứng lên, ta cũng đi mang thị bách thảo đường đi xem một chút. Dứt lời. Ném rẻ lao liền chạy đi rồi. Cố Nhược Ly một người ở y y quán ngồi. Lui tới người, thấy nơi này tân khai y y quán, tổng hội nhiều xem một cái, tùy nhớ lại đi rồi. Rốt cuộc xa lạ, không đau không ngứa bị bệnh là không sợ, một khi thật sinh bệnh nặng, ai cũng không dám tiến vào, liền sợ nàng y y thuật không được, chậm trễ bệnh tình. Nàng đứng dậy thu thập bàn ghế, đem ngày hôm qua dư lại ca bệnh dọn xong, mới vừa nghỉ ngơi bỗng nhiên liền nhìn đến cửa vọt tới một đám người, nàng ngẩn ra đi ra. Liền nhìn đến bốn người nam nhân nâng cái cáng tre vọt lại đây, cáng tre ngồi vị nữ tử, vô thanh vô tức nằm, kia bốn người mồ hôi đầy đầu, kêu nói, đại phu ở nơi nào, nhanh lên ra tới. Đi theo bọn họ tới, còn có một đám xem náo nhiệt. Ta chính là, Cố Nhược Ly ra cửa, lập tức nghe nói một cổ mùi máu tươi, nàng xoay chuyển ánh mắt dừng ở nữ tử hạ thân, tuy đắp chăn đông, nhưng từ ghế dựa hạ lộ ra tới màu đỏ tươi như cũ có thể thấy được. Đảo như là do huyết, nàng trong lòng đánh cái chuyển đi ra ngoài. nàng là cơn sốc vẫn là té xỉu. Cố Nhược Ly đứng ở nữ tử bên người, lập tức đẩy ra nàng mi mắt kiểm tra. Hỏi chuyện người lại ngăn lại nàng, cau mày nói, ngươi chính là đại phu. Hiển nhiên không tin. Ta là. Cố Nhược Ly không có lý nàng, cầm lấy nàng kia thủ đoạn xem mạch, xúc lên chăn, nhẹ nhàng sờ sờ bụng, phát hiện nữ tử bụng nhỏ hơi gồ lên, cuộn tròn, hạ thân trên váy tràn đầy huyết. Là mang thị bách thảo đường để cử chúng ta tới. Người kia đánh giá Cố Nhược Ly, vẻ mặt ghét bỏ, quay đầu lại cùng chính mình đồng bạn nói, không phải là chúng ta bị hố đi. Một nữ nhân sẽ trị bệnh gì? Vài người gật đầu, vẻ mặt do dự. Ai quy định nữ nhi sẽ không chữa bệnh? Cố Nhược Ly khinh miệt quét người nọ liếc mắt một cái, hồi y quán lấy châm bao tới, đứng ở cửa, bệnh của nàng là bệnh buộc phát nặng, nghĩ kỹ rồi muốn hay không ở ta nơi này trị. Mấy người kia rõ ràng do dự lên. Đồng nhiên, từ đám người đi ra cá nhân, cười ha hả nói, đừng nhìn nhân ra tuổi còn nhỏ liền khi dễ nàng a, không thử xem như thế nào biết đâu. Cố Nhược Ly nhìn người nọ, lập tức nhận ra tới là mang thị bách thảo đường tên là Phan Bốn Tiểu Nhị, ngày đó cũng là nàng làm khó dễ Trương Thím cùng Nhị Hoa. Phan Bốn thấy Cố Nhược Ly xem qua đi, vẻ mặt cười lạnh, ôm cánh tay đứng ở trong đám người, chờ xem náo nhiệt. Trương Bính Trung vọt tiến vào, hộ ở Cố Nhược Ly bên người thấp giọng nói, sư phụ, bọn họ cố ý đem người chỉ đến nơi đây tới, làm khó dễ ngài. Người bệnh gần nhất, Cố Nhược Ly sẽ biết, nhất định là mang thị bách thảo đường làm sự, ngay cả ngày hôm qua vị nào tới quấy rối nữ tử, hẳn là cũng là bọn họ sai xử tới. Trương Bính Trung hỏi, làm sao bây giờ? Lại nói, bằng không, chúng ta cũng không thu đi. Đi bạch cô nương bên kia lấy thuốc sát thuốc. Bạch thuật 5 tiền, trần bì, mạch nha các 2 tiền, tốc chiên mang tới. Cố Nhược Ly đối Trương Bính Trung nói, người này là bệnh buộc phát nặng, nếu mặc kệ, đại nhân cùng hài tử đều giữ không nổi. Mang thị bách thảo đường là bất nhân, nhưng người bệnh là vô tội. Trương Bính Trung hẳn là, lập tức chạy đi rồi. Chủ nhân, nếu không đổi một nhà đi. Nâng cáng tre trong đó một vị nam tử, đối mặt khác một người nói, bách thảo đường đều trị không hết, người này chỉ sợ cũng không được, chúng ta chạy nhanh đi Tôn thị y y quán đi. Bị hỏi nam tử lắc đầu, trả lời, Tôn thị y y quán ngã lo vòng ngoài khoa tốt hơn, phụ khoa cùng nội khoa không được. Nếu là muốn đổi địa phương, liền động tác nhanh lên. Cố Nhược Ly cau mày nói, bệnh của nàng lại kéo một canh giờ, Diêm Vương gia cứu không được nàng. Nam tử sắc mặt đại biến, nhìn nàng hỏi, ngươi thật sự sẽ chữa bệnh? Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Cố Nhược Ly nhìn nam tử, lạnh giọng trả lời, muốn trị liền trị, không muốn liền chạy nhanh đổi địa phương. Bên cạnh ba cánh liền đi theo nói, các ngươi những người này như thế nào như vậy, đại phu đều không có nói cái gì, các ngươi ở chỗ này do dự cái không ngừng. Đúng vậy. Vị này nữ đại phu tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng nói không chừng có thể y thuật thực hảo đâu, ngươi như vậy kéo dài, đến lúc đó này người bệnh nếu là đã chết, tính ai? Cái kia bị gọi chủ nhân nam tử nhìn Cố Nhược Ly, nắm chặt nắm tay, hiển nhiên ở suy xét rốt cuộc là đi, vẫn là làm Cố Nhược Ly thử xem. Nếu là đi, lúc này lại đi tìm y y quán, nếu là nhà khác cũng không thu làm sao bây giờ, chính là lưu lại, nếu là vị này nữ đại phu căn bản cứu không hảo làm sao bây giờ. Nam tử nóng nảy, bạch mặt gật đầu, kia làm phiền đại phu. Cố Nhược Ly nhíu mày, đi qua, lấy châm, ở nữ tử phong chỉ, người trùng đủ ba dặm mấy chỗ chắc châm. Mang thị bách thảo đường tiểu nhị đứng ở một bên đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân này là đẻ non dấu hiệu, cũng không biết ăn cái gì đại lương đồ vật, biến thành như vậy. Bọn họ đại phu nói, bảo đại nhân còn có vài phần nắm chắc, chính là này trong bụng hài tử là 100 triệu không thể. Thả chẳng những không bằng này, ăn dược, về sau lại tưởng mang thai, cũng là không dễ. Hôn mê bao lâu? Cố Nhược Ly hỏi người bệnh trợ phu, nam tử trả lời, hơn 15 phút, mới vừa rồi ở mang thị bách thảo đường ăn kinh giới, tỉnh một khắc, nhưng trong chốc lát lại hôn mê bất tỉnh, thả băng lậu huyết càng thêm nhiều lên. Quá nâng đi vào. Cố Nhược Ly gật đầu không có lại hỏi nhiều, nam tử nhìn nàng, hỏi, ngươi khả năng giữ được hải tử. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, nam tử liền vội và nói, ta nương vội và ôm tôn tử, chúng ta mấy năm trước vẫn luôn không có động tĩnh, ăn hảo chút dược mới hoài thượng, nếu là không có, ta nương khẳng định chịu không nổi. Bệnh không ở thai thượng. Cố Nhược Ly nói, hiện tại cứu còn kịp, hài tử sẽ không có việc gì. Nam nhân cả kinh, nghi hoặc nhìn nàng, bệnh không ở thai thượng, nhưng đây là thai lậu A. Một bên tiểu nhị nở nụ cười, chiều đám người ngoại vài vị đại phu vây tay, một bộ chế rêu bộ dáng, mau nhìn một cái, nàng nói thai lậu không ở thai thượng, chẳng lẽ là ở trong đầu. Có mấy người không nhịn cười lên. Cũng xem náo nhiệt ba cánh đều cảm thấy Cố Nhược Ly có chút xả, này huyết từ phía dưới ra tới. Không phải thai xảy ra vấn đề, còn có thể có cái gì, vị này đại phu, ngươi nhưng biện chứng chuẩn a. Ta là đại phu, hiện tại từ ta chủ trị. Cố Nhược Ly nhíu mày, nhìn đoàn người, thật sự không nghĩ giải thích, còn là nhìn về phía nam tử, hỏi, nàng buổi sáng ăn cái gì, cơm nước xong sau làm cái gì? Buổi sáng ăn 4 cái bánh bao thịt tử, lại nói không no, phi nào muốn ăn bánh, ta sốt ruột đi cửa hàng dỡ hàng, liền làm ta nương cho nàng làm, nhưng chờ ta tá xong hóa trở về, nàng liền huyết lậu không ngừng, ngất đi rồi. Nam tử nói, vẫn luôn nắm nữ tử tay không buông, sớm biết rằng sẽ như vậy, ta như thế nào cũng muốn đem bánh cho nàng chiên hảo lại đi. Nàng là ăn nhiều, bực bội, khiến dạ dày khí không được, cho nên mới huyết hành hạ lẩu, khiến dòng huyết. Cố Nhược Ly lời nói rơi xuống, nhìn người một mảnh ồ lên, có người hô, ngươi lời này không thông, đã dạ dày khí không thuận, nhân là cách mãn tỷ trướng, như thế nào sẽ dòng huyết. Ngươi lừa gạt chúng ta không có quan hệ, đây chính là một thi hai mệnh, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao. Vị này đại phu. Cố Nhược Ly xoay người nhìn người nói chuyện, không cần hỏi cũng biết là mang thị bách thảo đường cùng nhau tới cùng lại đây tìm cha đại phu. Tiếp theo ý kiến của ngươi, lập tức cái gì dược? Vị kia đại phu liền nói, tất nhiên là cầm máu ngăn vựng dược, trước cầm máu, đi thêm mặt khác, ngươi như vậy làm người vẫn luôn mất máu, sợ là không đợi ngươi trị, này mẫu tử cũng khó bảo toàn tánh mạng. Dùng cầm máu dược, hài tử liền lưu không được. Cố Nhược Ly quét vị kia đại phu liếc mắt một cái, nhìn nam tử, ngươi phải tin ta, liền nghe ta, nếu không tin ta cũng không miễn cưỡng. Nàng muốn đem nói rõ ràng. Ta. Nam tử chưa quyết định nhìn Cố Nhược Ly. Trong lòng cũng không có đế, ngươi rốt cuộc được chưa? Cố Nhược Ly phiết hắn liếc mắt một cái, đúng lúc này té xỉu nữ tử tỉnh lại, nam tử vừa thấy nhào vào trên người nàng, đỡ nàng nói, ngươi cảm giác thế nào, choáng váng đầu không vựng, bụng có đau hay không? Nữ tử suy yếu nói không ra lời, trợn trắng mắt, một bộ lại muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Cố Nhược Ly đẩy ra vây xem người, đến cách vách tiệm tạp hóa đi, đảo mắt công phu bưng cái chén cầm một đôi chiếc đũa lại đây, còn mạo nhiệt khí hống nữ tử uống, đem này chén uống lên. Nữ tử dựa đảo, tùy thời sẽ lại ngất xỉu đi. Nhéo nàng miệng. Cố Nhược Ly đối nam tử nói, ta tới rót. Nam tử không có chủ ý, hắn bên cạnh đi theo cùng nhau tới giúp đỡ hắn. Cố Nhược Ly bưng chén đem một chén hoàng cam cam nước canh đảo tiến nữ tử trong miệng, nàng bị động ướt, che lại ngực đánh cách một bộ muốn phun bộ dáng. Bên cạnh nhìn người im ắng, khó hiểu nhìn Cố Nhược Ly thủ pháp. Đem nàng nâng dậy tới. Cố Nhược Ly lôi kéo nữ tử lên, nữ tử đã trợn trắng mắt, cận tồn một chút ý chí. Dưới thân huyết càng là một khắc chưa ngăn, nàng méo nữ tử miệng, đem chiếc đũa voi vào nàng trong cổ họng. Làm gì vậy? Tiểu nhị quay đầu lại đi hỏi đại phu, thúc giục phun. Đại phu gật đầu, vẻ mặt khó hiểu, nhìn dáng vẻ như là. Lại hầu nghi nhìn chầm chầm kia chỉ chén, mới vừa rồi thấy rõ không có, trong chén trang cái gì? Cái gì dược có thể ngao đến nhanh như vậy? Không biết. Tiểu nhị lắc đầu, khí vị nhưng thật ra không được tốt nghe. Bên cạnh nam tử hỏi, đại phu, ngươi làm gì vậy? Thúc giục phun. Cố Nhược Ly cầm chiếc đũa, ở nữ tử trong miệng nhẹ nhàng một bát, làm nàng đem buổi sáng ăn đồ vật đều nhổ ra. Dứt lời, nữ tử chợt lên che miệng, nôn khan một tiếng, ngay sau đó ghé vào cáng che tay vịt, hé miệng oa một tiếng phun ra. Người bên cạnh a nha một tiếng đẩy ra tới, sôi nổi hô, thật sự phun ra là có thể hảo sao. Còn không có gặp qua thai lậu dùng như vậy thủ pháp. Nữ tử nôn mửa không ngừng, cũng mới vừa rồi uống đi vào nước canh. Chính mình buổi sáng ăn 4 cái bánh bao, 3 cái đồ ăn bánh kể hết phun ra, toàn xú khó nghe. Phun xong, nữ tử mềm mại ngã vào cáng che thượng, nhắm hai mắt lại. Đây là làm sao vậy? Đã chết sao? Tiểu nhị cười trộm, băng lẩu dùng thúc dục phun biện pháp, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người tin tưởng là hữu dụng, chính là một thi hai mệnh à, lá gan cũng thật đủ đại. Nâng cáng che 4 người đều mắt tròn váng. Không chết. Cố Nhược Ly nói, chờ dược tới, đem dược cho nàng uống lên. Nàng nói chuyện, đại gia sắc thật nhìn nữ tử trên ngực hạ phập phồng, hiển nhiên chỉ là hôn mê. Hơn nữa, phun xong lúc sau, nữ tử màu đất mặt tựa hồ đẹp một ít. Mọi người đều không rõ Cố Nhược Ly đang làm cái gì, không ngừng huyết lại thuốc dục phun. Dược tới, tới. Rất xa Trương Bính Trung dẫn theo cái hồ hướng bên này chạy, làm, làm. Mọi người tránh ra, làm Trương Bính Trung tiến vào. Cố Nhược Ly đem nữ tử đánh thức, kêu Trương Bính Trung, đem nàng nâng dậy tới, ta tới vi dược. Kia 4 cái nâng cáng che người đỡ nữ tử, Cố Nhược Ly từ Trương Bính Trung trong tay tiếp dược hồ, sờ sờ nhiệt độ, liền méo miệng đem dược hướng miệng nàng đảo. Ưng ngực nuốt xong, nữ tử dựa vào cáng che thượng, tuy không có gì tinh thần, nhưng không có giống vừa rồi như vậy ngất xỉu đi. Nam tử kinh ngạc đến không được, túi đầu đi hỏi chính mình phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Khá hơn nhiều, hạ thân không giống dòng nước dường như. Nữ tử gật đầu, gian nan ứng, nam tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nói, ngươi như thế nào đột nhiên cứ như vậy, ta đi thời điểm ngươi còn hảo hảo. Nữ tử vừa nghe, đông nhiên liền khóc lên, nói, con của chúng ta tới như vậy gian nan, ngươi lại là một chút đều không săn sóc ta, cả ngày vội vàng, làm ngươi cho ta bánh rán ngươi cũng chê ta liên lụy nàng một bộ thương tâm muốn chết, tức giận bộ dáng, ngươi nương cũng là, cả ngày tôn tử kêu, ta nếu này thai là khuê nữ đâu, chẳng phải là muốn đem nàng bóc chết. Ta càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận. Nói như vậy, nàng thật là ăn nhiều, lại bị khí, mới có thể như thế. Đại phu, đúng như ngài theo như lời. Nam tử kinh ngạc không thôi, nàng thật là ăn nhiều, lại bị khí, ngài thật là thần y hề a. Hắn nói chuyện, chiều Cố Nhược Ly vái chào rốt cuộc, vừa rồi nhiều có đắc tội, hướng đại phu ngàn vạn không cần trách cứ. Người bên cạnh ồ lên, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Cố Nhược Ly. Sau này làm nàng tâm tình thông thuận chút, cũng không cần mỗi cơm ăn quá no. Cố Nhược Ly thối lui một bước vào y hề quán, ta khai phó phương thuốc, người ấn phương thuốc ngày mai lại ăn một tiếp, huyết là có thể hoàn toàn ngừng. Nam tử gật đầu không ngừng, không còn có nửa điểm hoài nghi, hảo, hảo, kia uống thuốc xong chúng ta còn muốn hay không tới tái khám. Phương thuốc. Cố Nhược Ly đưa cho hắn phương thuốc, trả lời, ngày sau tới tái khám, ta xem xong sau lại nói. Nam tử hẳn là, gật đầu, hảo, hảo, ta hậu thiên nhất định tới. Dứt lời, lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, kia, kia nàng trong bụng hài tử không có chuyện đi. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, lấy khăn xoa xoa tay, gật đầu nói, hài tử tạm thời không có việc gì, nhưng nếu lại có một lần, liền rất khó bảo toàn chứng. Ta đã biết. Nam tử như nghe Phật Luân Diệu Âm, về sau lại không cho nàng chịu nửa điểm khí. Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu. Có người không tin lao tới, hô, không có khả năng, rõ ràng là thai lậu. Hắn lại đây cầm nữ tử thủ đoạn xem mạch, ngưng mi, qua một khắc tức khắc sắc mặt đại biến, vẻ mặt giật mình nhìn Cố Nhược Ly, thì thào nói, thật, thật sự ngừng. Cố Nhược Ly nhướng mày nhìn vị này đại phu. Mang thị bách thảo đường. Cố Nhược Ly híp mắt nhìn hắn, kia đại phu liền một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, vây tay, không, không phải. Liền đẩy ra mặt sau người chạy đi rồi. Cố Nhược Ly cười lạnh, nhìn chính sau này xúc cũng tưởng lưu phản bốn, nói, đi nói cho các ngươi mang thị bách thảo đường chủ nhân, tưởng làm khó dễ ta có thể, nhưng người bệnh là vô tội. Lần sau, có thể cho chính hắn nuốt căn cái đinh tới tìm ta trị liệu, thử xem ta có thể hay không khởi tử hồi sinh. Hắc, ngươi làm sao nói chuyện? Ai là mang thị bách thảo đường? Phan Bốn liên tục lui về phía sau, ngươi một cái tiểu y y quán, thật đúng là lấy chính mình đương quạng hành. Dứt lời, cất bước liền chạy. Nguyên lai là mang thị bách thảo đường làm khó dễ a. Vây xem ba tánh vừa nghe, tức khác hiểu được, cũng quá không có y y đức, nhân ra tiểu y y quán mới khai trường, bọn họ liền muốn đánh áp. Hành nội chèn ép cũng liền thôi, nhưng cùng người bệnh không có quan hệ, làm như vậy chính là thảo gian nhân mạng a. Đúng vậy, thật là thật quá đáng. Về sau lại không đi bách thảo đường xem bệnh. Liên dược cũng không cần đi mua nhà bọn họ. Xem náo nhiệt các bá tánh lòng đầy căm phẫn, hôm nay vị này phu nhân tình huống nguy cấp, chính là mang thị bách thảo đường đâu, rõ ràng có thể cứu, lại cố tình đem người chỉ đến nơi đây tới, nếu không phải Cố Nhược Ly y y thuật ngạnh, không chừng lúc này còn có thể hay không tồn tại. Thật quá đáng. Nâng cáng che tới bốn người, tức khắc khí mặt đỏ thai hồng, đại gia nói rất đúng, hôm nay là chúng ta như vậy, ngày mai giữ không nổi chính là các ngươi. Cái này mệnh chúng ta không thể ăn không trả tiền. Vây xem người sôi nổi gật đầu. Vị này đại phu. Nam tử quay đầu lại chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, nói, cứu ân tri ân chúng ta ghi nhớ trong lòng. Hắn nói đảo một điếu ra tới đưa cho Cố Nhược Ly, ta trên người liền mang theo nhiều như vậy, nếu là không đủ, ta lại về nhà đi. Cố Nhược Ly cười lấy 5 cái xuống dưới, cùng đại gia nói, ngày hôm qua khai trương chúng ta liền làm hứa hẹn, này 3 ngày nội, vô luận lớn nhỏ bệnh đều là 1 văn tiền. Dư lại 4 văn là mới vừa rồi dự tiền, dư thừa, ngươi lấy về đi. Nam tử sửng sốt, quay đầu lại đi xem nằm nữ tử. Nghe đại phu nói. Nữ tử cười nói, y quán liền ở chỗ này, chúng ta nhớ kỳ ân, luôn có cơ hội báo đáp. Nam tử gật đầu đem tiền thu hồi tới, lại quay đầu đối đại gia nói, đi, cùng ta cùng đi thảo cái công đạo đi. Dứt lời, hô quát, mang theo một đống người đi mang thị bách thảo đường. Nữ tử bị dư lại 2 người nâng lên, Cố Nhược Ly dặn dò nói. Sau này ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, không thể tham ăn. Đúng vậy nữ tử hẳn là, sau này lại sẽ không như vậy hồ nháo. Đoàn người lúc này mới đi rồi. Thật là quá lợi hại. Bên cạnh, liêu trưởng quầy dựng cái ngón tay cái nhìn Cố Nhược Ly, đại phu, ngươi thật là khó lường a. Hắn ở mang thị bách thảo đường cũng nghe đến bên kia đại phu trần bệnh, sau lại đi theo tới bên này, toàn bộ hành trình xem xuống dưới, thật là tâm tình lên xuống phập phồng. Không nghĩ tới, này cách vách nữ đại phu. thật là có bản lĩnh. Ta chính là nói đi. Trương Bính Trung ngẩng đầu một bộ có trung vinh dự bộ dáng, sư phụ ta y y thuật, tại đây mãn kinh thành, cũng không có người càng quá. Liêu trưởng quầy không nghi ngờ có hắn, gật đầu nói, lúc này ta tin ngươi, về sau nhà của chúng ta có đau đầu nhức óc, liền tính nhân ra không thu tiền, ta cũng sẽ không đi. Đây mới là người thông minh. Trương Bính Trung ha ha nở nụ cười, Liêu trưởng quầy chiều Cố Nhược Ly làm mặt quỷ, mới vừa rồi kia chén canh, làm tốt lắm. Dứt lời, ha ha nở nụ cười. Trương Bính Trung không hiểu ra sao, nhìn Cố Nhược Ly hỏi, cái gì canh? Hắn không có nhìn đến, Cố Nhược Ly khởi điểm cấp vị kia nữ tử rót một chén vàng nóng ánh canh. Chén trên mặt đất. Cố Nhược Ly chỉ trên mặt đất chén, chính ngươi xem. Trương Bính Trung nga một tiếng, bưng chén lên, Liêu trưởng quay ở một bên cười trộm. Nôn. Trương Bính Trung vừa nghe liền nôn khan một trận, thứ gì? Liêu trưởng quay cười ha ha, vừa lúc hắn tiểu nhi tử chạy tới, bất quá mới 3 tuổi, lớn lên viên hồ hồ, phi thường đáng yêu. Cha, ta đói, muốn ăn cơm. Đi, ăn cơm đi lâu. Liêu trưởng quay ôm nhi tử, cười lớn trở về cửa hàng, Trương Bính Trung trứng mắt, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly lại chỉ vào hài tử. Cố Nhược Ly mỉm cười, đưa cho hắn 4 cái đồng tiền, đưa đi cấp bạch cô nương, chúng ta không thể lấy không nàng dược. Ngài lợi hại. Trương Bính Trung chịu phục thực, nếu không phải như vậy nàng kia cũng phun không được như vậy sạch sẽ. Hắn cao hứng đem tiền nhét vào trong lòng ngực, thuận đường ta cũng đi mang thị bách thảo đường xem náo nhiệt đi. Cố Nhược Ly trở về giảng vừa rồi dùng quá châm tiêu độc, Bạch Thế Anh mỉm cười vào cửa, nói, nghe nói mới vừa rồi trị cái bệnh buộc phát nặng. Cố Nhược Ly nên qua đi, cười nói, ta làm Trương Bính Trung tìm ngươi, ngươi nhìn đến hắn sao. Nói thỉnh nàng ngồi xuống, Bạch Thế Anh gật đầu, ở trên đường gặp phải. Dứt lời, mở ra bàn tay, bên trong lẳng lặng nằm 4 cái đồng tiền. Cố Nhược Ly nở nụ cười, ta dược nhưng không ngừng cái này tiền. Bạch Thế Anh cười khẽ, Cố Nhược Ly cho nàng pha trà. Trong lòng ngay sau đó vừa động, hỏi, ngươi dược tuy không nhiều lắm, lại là thực toàn, đều là từ đâu lấy hóa. Bạch Thế Anh tiếp nhận trà, nhìn về phía nàng kỳ quái nói, mỗi năm 3 tháng sơ 10, trong kinh đại phu sẽ có một cái hạnh lâm xuân sẽ, ngươi không biết sao. Làm như nghe qua một ít. Cố Nhược Ly giống như nghe Cố Giải Khánh giảng quá, chỉ là không biết là làm cái gì, là các nơi đại phu giao lưu y thuật tụ hội. Bạch Thế Anh gật đầu, mới đầu là như thế này cái ý tứ. Chỉ là mấy năm gần đây quy mô mở rộng một ít, nghiễm nhiên là một cái tập hội, một ít dược nông cùng hiệu thuốc đều sẽ qua đi tìm nguồn tiêu thụ, đến nỗi đại phu tắc có 3 ngày giao lưu, kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá ngày thứ 3 sẽ ở thương hội trước bài an hỏi khám, chỉ thu nghi nan tạp chứng. Cư nhiên còn có như vậy tụ hội, Cố Nhược Ly một chút đều không biết tình, nói như vậy, ngươi dược là ở nơi đó tìm được dược nông, đúng giờ bọn họ cho ngươi đưa tới. Là như thế này không sai. Bạch Thế Anh lại cười nói, ta dược lượng thiếu, không truy xét thế nhưng ai cho ta đưa, chỉ cần chất lượng hảo là được. Cố Nhược Ly liền động tâm, chỉ là hiện tại mới 10 tháng đế, đến sang năm 2 tháng 15 còn có gần nửa năm thời gian. Nếu là sốt ruột, liền đi Thông Châu bên kia nhìn xem. Bạch Thế Anh nói, bên kia có dược nông, chuyên môn vì một ít tiểu nhân hiệu thuốc cung hóa. Như là bách thảo đường như vậy, phần lớn đều có chính mình vườn. Cố Nhược Ly như suy tư gì. Hai người nói chuyện, đông nhiên cửa có người tiến vào. Người nọ có chút lén lút bộ dáng, bụng mặt bay nhanh vào cửa, Cố Nhược Ly nhìn cười, nói, Dương công tử, tam biểu muội. Dương Thanh Huy lỏng tay háo, lộ ra chính mình mặt tới, có chút ngượng ngùng nói, ta tới ngươi nơi này nhận cái môn, lại sợ người quen thấy. Cố Nhược Ly buồn cười, thỉnh hắn ngồi, lại chỉ vào Bạch Thế Anh giới thiệu nói, vị này chính là Bạch Tỷ Tỷ. Lại cùng Bạch Thế Anh giới thiệu, là trong nhà biểu ca, họ Dương. Bạch Thế Anh chiều Dương Thanh Huy lược gật gật đầu, Dương Thanh Huy lại là sửng sốt. Nhìn Bạch Thế Anh trong mắt có một hoa mà qua nghi hoặc, ngay sau đó tỉnh thần lại đây, ôm quyền nói, Bạch Tỷ Tỷ hảo. Các ngươi liêu. Bạch Thế Anh cùng Cố Nhược Ly nói, ngươi muốn thỉnh Lương Thái Thái cho chúng ta nấu cơm sự, ta đi cùng nàng nói, thuận đường xem bọn hắn. Cố Nhược Ly đưa nàng đi ra ngoài, đồ ăn tiền cùng tiền công chúng ta mỗi tháng đều trước tiến cấp, nhiều gián thiếu bổ, ngươi làm nàng cứ việc yên tâm. Ân. Bạch Thế Anh cùng Dương Thanh Huy khẽ gật đầu, ra cửa đi. Dương Thanh Huy đi theo lại đây. Nghi hoặc nhìn Bạch Thế Anh bóng dáng, như suy tư gì bộ dáng, Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Có điểm quen mắt. Dương Thanh Huy cười nói, ta người này trí nhớ hảo, mặc kệ khi nào gặp qua người, ta đều có thể nhớ rõ, vị này Bạch cô nương nhìn có chút quen mặt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Cố Nhược Ly hơi giật mình, nàng cùng Bạch Thế Anh nhận thức cũng có chút nhật tử, chỉ biết nàng là Bảo Định phủ người, lại chưa từng nghe nàng nhắc tới chuyện khác. Ngay cả Trương Thím cũng chỉ là biết nàng khuê danh. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Nàng giống như là người ngoài cuộc, không có người nhà, không có bằng hữu, một người ở tại trong viện, thanh thanh lánh lánh. Tổng có thể nhớ tới. Dương Thanh Huy lược khai chuyện này, ở y quán khắp nơi chuyển, tin ta đã đưa ra đi, quá chút thời gian ông Bắc nên có tin tức, nói không chừng cuối năm trước, là có thể đại phu đến kinh thành. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy, cuối năm đại gia cũng đều sẽ không ra cửa. Nơi này làm không tồi. Dương Thanh Huy đi đến hậu viện, Cố Nhược Ly theo hắn, liền nghe được hắn nói, chỉ là ngươi này mũ có rèm mang sợ là không tiện, không bằng trên mặt che chở sợi bông hảo. Cố Nhược Ly sờ sờ mũ, xác thật có chút không có phương tiện, nàng bất đắc dĩ nói, mang khăn che mặt cũng không là khác nhau, trước như vậy đi. Người khác chỉ đương nàng xuất phát từ nữ tử thân phận, không nên xuất đầu lộ diện mới như vậy.